Tô Tiểu Tuệ vừa nghe, cười lạnh nói, vậy các ngươi trò đùa này khai đã có thể có chút quá mức rồi. Có biết hay không liền vừa mới lúc ấy công phu, chúng ta cửa hàng thiếu kiếm lời bao nhiêu tiền. Nói xong, liền phải hướng bên ngoài đi, vẫn là đi nha môn nói nói tương đối hảo. Triệu Nguyên Hải ở một bên gật đầu phụ hòa nói, trò đùa này khai quá mức đó chính là vô cớ tìm sự gây chuyện, dựa theo luật pháp, trượng đánh đó là nhẹ, làm nhà tù cũng là có khả năng. Gì? Tôn Phương vừa nghe, dọa cả người run lên, Tiết Quý Giá càng là mặt mũi trắng bệnh. Phù Dung thôn lão Tô ra chọc Tô Tiểu Tuệ một nhà mà ngồi tù sự tình, có một thời gian nhưng ở trong thôn đầu truyền ồn ào huyên náo. Tiết Quý Giá tưởng tượng đến lão Tô ra người từ nhà tù khi trở về, các mặt mũi bầm dập không nói, cả người liền cùng cởi tầng ra giường như thê thảm bộ dáng, liền dọa lập tức chạy đến Tô Tiểu Tuệ trước mặt, ăn nói khép nép đạo đạo, đại tẩu, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên cùng ngươi khai loại này vui đùa. Lần này ngươi liền buông tha chúng ta đi. Cái kia, các ngươi cửa hàng tổn thất ta tới bồi thường. Tôn Phương cũng xin tha nói, đúng vậy, đại tẩu, vừa rồi là ta nhất thời hồ đồ, nói không lựa lời, cho nên mới nói ra những cái đó hôn trướng lời nói, ngươi không có không hiếu thuận cha mẹ chồng, vừa mới ta nam nhân cũng không phải cho hắn cha mẹ lấy quần áo, chính là xem các ngươi nhật tử quá hảo, tưởng chiếm chút nhi tiện nghi mà thôi. Nghe xong Tôn Phương một phen lời nói, những cái đó nguyên bản mắng Tô Tiểu Tuệ người nháy mắt cảm thấy bị đánh mặt. Khi mắng to Tôn Phương hai vợ chồng không phải đồ vật. Được rồi, xem ở các ngươi như vậy thành khẩn xin lỗi phần thượng, ta không đi nha môn là được. Tô Tiểu Tuệ nói xong, liền chiều Tiết Quý Giá giơ tay nói, đem ngươi bồi thường kim lấy ra tới đi. Tiết Quý Giá sửng sốt, ngay sau đó nhịn đau đem trong túi một lượng bạc tử đào ra tới. Tô Tiểu Tuệ không nói hai lời liền đem bạc cầm lại đây, thấy này hai người đứng vẫn không nhúc nhích, lập tức nói, còn đứng làm gì? Chờ cùng ta cùng đi nha môn có phải hay không? Không không không. Đi một chút, chúng ta lập tức đi. Tiết Quý Giá cùng Tôn Phương vừa nghe lời này, lập tức đẩy ra đám người chạy đi ra ngoài. Nhìn chạy trối chết hai người, Tô Tiểu Tuệ hừ một tiếng, lần sau còn dám lại đây cửa hàng dương oai, đừng nói tạc bọn họ một lượng bạc tử, trực tiếp làm cho bọn họ trần trụi đi ra ngoài. Tô Tiểu Tuệ đem bạch đến một lượng bạc tử giao cho Lý Hoài Như, làm nàng đêm nay thượng cho đại gia hỏa thêm đồ ăn. Chờ Tiết Chấn Sơn khua xe bỏ sau khi trở về, Tô Tiểu Tuệ liền đem phía trước phát sinh sự tình nói với hắn hạ. Nam nhân nghe được cuối cùng, liền cười sờ sờ nàng đầu nói, nhà ta tiểu nha đầu nhưng thật thật là lợi hại. Tô Tiểu Tuệ tiểu cầm một hừ, lộ tiểu kiêu ngạo nói, kia đương nhiên, ta chính là cái không dễ chọc chủ nhân. Một bên Lý Hoài Như hơi mang lo lắng nói, Trấn Sơn, ngươi nói này Tiết Quý Giá trở về nhà, có thể hay không đem hắn cha mẹ gọi tới a? Tiết Trấn Sơn vừa nghe lời này, nguyên bản ôn nhu gương mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, ngữ khí nhàn nhạt nói, nương, ngươi yên tâm, bọn họ chính là tới. Cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Tiết Quý Giá sự tình cũng không có ở đại gia hỏa trong lòng nhắc lên cái gì gọn sóng, cửa hàng nhật tử như cũ cứ theo lẽ thường quá. Nhưng thật ra Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê đi học đường đi học sau, tính tình so trước kia hoạt bát không ít, bởi vì học đường bên trong nữ hài tử thiếu, các nàng vẫn là pha chịu chiếu cố. Tháng 11 trung tuần, Triệu Bộ đầu cấp Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng mang đến một cái tin tức tốt, nhà hắn phụ cận có một chỗ tiểu viện tử muốn bán. Hai vợ chồng son vừa nghe, liền đi theo đi nhìn nhìn. Là cái nhị tiến tòa nhà, sân còn thực tân, ngay cả gia cụ cũng đầy đủ mọi thứ. Nguyên chủ nhân ở tỉnh thành làm buôn bán, hiện giờ sinh ý ổn định, liền tưởng định cư ở tỉnh thành, nơi này tòa nhà tự nhiên cũng liền tưởng bán đi tính. Tô Tiểu Tuệ nhìn lúc sau rất vừa lòng, tiểu tức phụ vừa lòng, Tiết Chấn Sơn tự nhiên cũng liền không ý kiến. Vì thế, cùng ngày hai vợ chồng son liền đem tòa nhà này cấp mua tới. Ngày hôm sau lại đi huyện nha thay đổi khế đất, khế nhà tên, đến tận đây hai người cũng coi như là huyện thành bên trong người. Lý Hoài Như nghe nói hai vợ chồng son đem tòa nhà đều lấy lòng khi, kinh ngạc rất nhiều, cũng là thật cao hứng. Ở huyện thành có cửa hàng, có tòa nhà, kia người một nhà nhưng thật thật là ở huyện thành ăn ra. Hoa mấy ngày công phu thu thập đồ vật, Lý Hoài Như một có rảnh liền đi tân trạch tử quét tước vệ sinh, Triệu Bộ khoái có đôi khi cũng qua đi hỗ trợ. Vì thế, tới rồi 12 tháng phân, cả nhà liền dọn vào tân trạch tử. Đến nỗi nguyên bản trang phục cửa hàng phía sau sân tắc thành mấy cái phụ nhân nhóm làm việc địa phương. Bởi vì tân trạch tử khoảng cách Triệu Bộ khoái sân không xa, cũng liền đi vài bước lộ công phu, cho nên Triệu Bộ khoái từ nguyên bản một ngày hai đột biến thành trực tiếp một ngày tam cơm ở nhà bọn họ giải quyết. Hiện giờ thời tiết là càng thêm lạnh, Tô Tiểu Tuệ thiết kế mấy khoản áo khoác bán rất là không tồi, nhưng trong đó một khoản thủ công tương đối phức tạp, xưởng bên trong luôn có người làm lỗi. Một ngày này nhìn ngày không tồi, Tô Tiểu Tuệ liền cùng Tiết Chấn Sơn cùng nhau khua xe bỏ trở về thôn, gần nhất, nhìn xem xưởng gần nhất tình huống. Thứ hai sao, Tô Tiểu Tuệ cũng muốn cùng công nhân nói nói, này quần áo rốt cuộc nên như thế nào khâu vá. Bất quá, hai vợ chồng Son vừa mới giá xe ngựa tới rồi nhà mình trong viện, rất xa liền nhìn đến Tiết Biển Rộng cùng Liêu Thị cùng với Tiết Quý Giá hai vợ chồng vội vã hướng bên này chạy tới. Tô Tiểu Tuệ mới vừa bị Tiết Chấn Sơn đỡ xuống xe ngựa, mấy người kia liền đã tới rồi hai người trước mặt. Các ngươi tới làm gì? Tiết Chấn Sơn nhìn mấy người này, sắc mặt lạnh băng nói. Lão đại, ta muốn đi theo ngươi huyện thành sinh hoạt. Tiết Biển Rộng vừa mới đứng yên, liền thở hổn hển đối với Tiết Chấn Sơn đúng lý hợp tình nói. Chương 162 ngượng ngùng, các ngươi không xứng. 4. Tiết Chấn Sơn nghe Tiết Biển Rộng không biết xấu hổ nói, lạnh lùng ngước mắt nhìn hắn một cái sau, trực tiếp phun ra ba chữ, ngươi nằm mơ. Tiết Biển Rộng vừa nghe hắn lời này, khí trên mặt thịt đều run run, Tiết Chấn Sơn, ngươi. Ngươi cái này bất hiếu tử, chính mình ở huyện thành quá thượng ngày lành, lại đem lão tử ném ở nông thôn mặc kệ không hỏi, dưới bầu trời này nào có như vậy đương nhi tử. Tiết Biển Rộng, ngươi đừng quên, là chính ngươi chủ động đưa ra cùng ta đoàn thân, nếu chặt đứt thân, hiện giờ chúng ta chính là không có bất luận cái gì quan hệ. Ta cũng không phải ngươi nhi tử. Tiết Chấn Sơn lạnh lùng nhắc nhở nói. Đoàn thân lại làm sao vậy? Tiết Biển Rộng hét lên, dù sao ta là ngươi lão tử, muốn không lão tử cho ngươi này mệnh, ngươi con mẹ nó còn không biết ở đâu cái ca sắp va đợi đâu. Tiết Chấn Sơn nghe hắn nói, trong lòng cười lạnh không ngừng. Loại này mặt dày vô sỉ nói, sợ cũng chỉ có này nam nhân nói đến xuất khẩu. Lần này, Tiết Biển Rộng cũng là bị buộc tàn nhẫn, trước đây hắn chỉ biết Tiết Chấn Sơn mang theo tức phụ người một nhà đi huyện thành buôn bán, nghe nói còn ở trong nhà đầu làm cái gì xưởng. Bởi vì hai nhà ở cách xa, hắn cũng không có tới xem qua xưởng quy mô, luôn cho rằng cũng liền hai ba cái bà tử khô theo sống mà thôi. Nói nữa, này buôn bán nơi nào là dễ dàng như vậy, một không cẩn thận phải bồi cái tinh quang. Tiết Biển Rộng thậm chí còn làm mộng đẹp, chờ Tiết Chấn Sơn đem tiền toàn bộ bồi quang sau, liền sẽ quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết cầu hắn tha thứ, làm hắn một lần nữa tiếp nhận chính mình hồi lao tiết ra. Nào tưởng, nay mộng đẹp còn không có thực hiện, Tiết Quý Giá mang về tới tin tức trực tiếp làm hắn bắt đầu làm ác mộng. Tiết Chấn Sơn không chỉ có không có bồi tiền, còn khai gian đại cửa hàng kiếm lời rất nhiều tiền. Cái này làm cho ngóng trông nhi tử bồi quang tiền cầu hắn tha thứ Tiết Biển Rộng có thể nào tiếp thu. Tiết Biển Rộng lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào Tiết Chấn Sơn mua bán. Còn riêng chạy tới bọn họ trước kia trụ phòng ở nhìn. Hào gia hỏa. Bên trong mười mấy hai mươi cái phụ nhân bận bận rộn rộn, trong tay đầu sống liền không đỉnh quá. Tiết Chấn Sơn còn riêng hỏi thăm tan tâm tiền. Ta tích cái ngoan ngoãn. Nay tính xuống dưới, một năm tiền công đều mau đuổi kịp hắn ở ngoài ruộng đầu một năm thu hoạch. Lúc này, Tiết Biển Rộng trong lòng nơi nào còn có thể cân bằng, hận không thể lập tức liền phóng đi huyện thành tìm Tiết Chấn Sơn tính sổ. Bất quá, cũng không biết có phải hay không ông trời cũng nhìn không được, này Tiết Biển Rộng muốn đi huyện thành hôm trước buổi tối thế nhưng trẹo chân. Nay không, vì dưỡng thương liền một kéo lại kéo dài tới hôm nay. Vừa nghe nói Tiết Chấn Sơn khua xe bò hồi thôn, Tiết Biển Rộng lập tức liền ngồi không được, lập tức, cũng mặc kệ chân hảo không hảo toàn, trực tiếp liền mang theo người xuống tới. Ngươi cho ta một cái mệnh lại như thế nào? Tiết Chấn Sơn lạnh băng thanh âm so vào đông tây bắc phong còn muốn lãnh thượng rất nhiều, từ ta sinh ra cho tới hôm nay. Ngươi có từng dưỡng quá ta một ngày? Tiết Biển Rộng sở dĩ có thể trở thành phụ dung thôn phú hộ, dựa vào là Tiết Chấn Sơn hắn nương tiền thị của hồi môn tiền mua mà. Nhưng tuy là như thế, Tiết Biển Rộng đối tiền thị như cũ thật không tốt. Sau lại, Tiết Chấn Sơn sinh ra, Tiết Biển Rộng đối hắn cũng là mặc kệ không hỏi. Ghê tởm hơn khi, Tiết Biển Rộng còn ở tiền thị mang thai kia đoạn thời gian, cùng Liêu Thị thông đồng ở cùng nhau. Nghe người ta nói, tiền thị rơi xuống nước kia một ngày, Liêu Thị liền ở bên người nàng. Nhưng năm đó Tiết Biển Rộng vừa thấy tiền thị không có hơi thở, qua loa liền đem người cấp chôn, căn bản không truy cứu tiền thị rốt cuộc là như thế nào rơi xuống nước. Tiết Chấn Sơn trước 8 năm, là tiền thị lấy chính mình của hồi môn tiền đem hắn nuôi nấng lớn lên, sau 2 năm Liếu thị vào cửa, Tiết Chấn Sơn là dựa vào ăn bách ra cơm tồn tại, lại sau lại, hắn 10 tuổi ra thôn đến bây giờ, đều là dựa vào chính mình nuôi sống chính mình. Đến nuôi Tiết Biển Rộng, trừ bỏ cống hiến một viên tiểu nòng nọc, căn bản không hắn chuyện gì. Cứ như vậy người còn muốn cho Tiết Chấn Sơn làm đường hiếu thuận, cũng không biết hắn nơi nào tới mặt. Đối với Tiết Biển Rộng cùng Tiết Chấn Sơn chi gian sự tình, Liêu thị đó là rõ rành rành, vừa nghe Tiết Chấn Sơn lời này, lập tức ra tiếng khuyên nhủ, Biển Rộng, này đại lãnh thiên, Chấn Sơn lại mới từ huyện thành gấp trở về, ngươi cũng đừng đứng bên ngoài đầu cùng hắn xảo, chạy nhanh trước làm hắn về phòng ấm áp đi. Liêu thị thanh âm nhu hòa, nhưng trong lòng lại chỉ trợn trắng mắt. Tiết Biển Rộng tên lúc này, hiện tại là cùng Tiết Chấn Sơn ngạnh khiêng thời điểm sao? Nhân ra như vậy có tiền, trong tay đầu lại có đoạn thân công văn, nên hảo hảo hống hắn mới là. Tiết Biển Rộng nghe Liễu thị lời này hừ lạnh một tiếng, trà sát lạnh băng tay, tức giận hướng đứng ở Tiết Chấn Sơn bên cạnh Tô Tiểu Tuệ nói, uy, họ Tô, không nhìn ngươi cha mẹ chồng người một nhà tới cửa a, ngươi thân là con dâu, chính là như vậy đối đãi cha mẹ chồng. Còn không chạy nhanh đem chúng ta nghênh vào cửa, ăn ngon uống tốt hầu hạ. Tô Tiểu Tuệ nghe Tiết Biển Rộng chẳng biết xấu hổ nói, thanh âm mang theo khinh thường nói, Tiết Biển Rộng, ngươi cùng Liêu Thị có cái gì tư cách khi ta Tô Tiểu Tuệ cha mẹ chồng? Là bằng ngươi nghe theo vợ kế xúi dục, đem ta tướng công đuổi ra gia môn, vẫn là bằng Liêu Thị đã từng ngược đãi ta tướng công, hơi kém làm hắn đói chết, cũng không biết nơi nào tới mặt, thế nhưng còn dám chạy đến nơi đây tới làm ta hầu hạ các ngươi, ngượng ngùng, các ngươi không xứng. Ngươi. Tiết Biển Rộng bị Tô Tiểu Tuệ khí cả người run rẩy, lại đối với Tiết Chấn Sơn nói, ngươi nhìn xem ngươi cưới hảo tức phụ, cũng dám trước mặt mọi người nhục mạ chính mình cha chồng, liền nàng loại này không hiền bất hiếu tiện nhân, ngươi lưu trữ nàng làm gì, còn không chạy nhanh đem nàng hưu, ta hảo một lần nữa cho ngươi tìm môn hảo việc hôn nhân. Nói, lại đối với Tô Tiểu Tuệ mắng, người đàn bà đánh đá, tiện nhân, chúng ta lao Tiết ra thật là đổ tám đời vận xui đổ máu, cưới ngươi như vậy cái gây họa tinh tiến môn, ta nhất định phải làm ta nhi tử hưu ngươi. Tiết Biển Rộng trước đây liền cảm thấy, chính mình nhi tử như vậy kiên định không nhận chính mình, khẳng định là Tô Tiểu Tuệ này tiện phụ từ giữa làm khó dễ. Tô Tiểu Tuệ cái này số nữ nhân chính mình mang theo Hòa Ly Nương cùng hai muội muội ăn con của hắn, uống nhi tử, nhưng không phải không muốn làm hắn lao Tiết ra người lại đến phân một ly canh sao. Cho nên, Tiết Biển Rộng cảm thấy, chỉ cần đem Tô Tiểu Tuệ tiện nhân này hưu, đến lúc đó lại cấp Tiết Chấn Sơn cưới một cái hiền huệ, hảo đắn đo tức phụ. Đến lúc đó, làm kia nữ nhân đem Tiết Chấn Sơn hống về nhà, kia huyện thành cửa hàng còn có trong thôn đầu xưởng, còn không phải là hắn Tiết Biển Rộng định đoạt. Như vậy tưởng tượng, Tiết Biển Rộng liền càng thêm kiên định làm Tiết Chấn Sơn hưu thê quyết tâm. Bất quá, không đợi Tiết Biển Rộng lại lần nữa ồn ào, Tiết Chấn Sơn đã lánh ngực hắn quần áo trực tiếp đem người từ trên mặt đất cấp cử lên. Tiết Biển Rộng hai chân cách mặt đất, không ngừng giãy giụa, trong miệng đầu kêu to, "Tiết Chấn Sơn, ngươi cái này xuất sinh, chạy nhanh buông ra lão tử, có nghe hay không?" Cường tráng Tiết Chấn Sơn liền cùng không nghe thấy hắn nói giống nhau, trực tiếp dẫn theo hắn quần áo liền đem người cấp ném ra sân, ta 10 tuổi năm ấy, ngươi chính là như vậy đem ta đuổi ra gia môn, hiện tại, ta còn cho ngươi. Thấy Tiết Biển Rộng từ trên mặt đất bò dậy sau, lại tưởng tiến vào, Tô Tiểu Tuệ chạy đến xe bò bên cạnh cầm lấy tín bò liền chiều hắn ném đi, Tiết Biển Rộng, ngươi muốn còn tưởng nếm thử này tín bò tư vị nhi, vậy ngươi liền tiến vào. Chương 163 ai muốn dám loạn nhai ta tức phụ lưỡi can. Ta liền đập nát hai miệng. 4. Liêu thị nhìn lên Tô Tiểu Tuệ cầm tín bò muốn chịu nam nhân nhà mình, lập tức tàn nhẫn khắp một phen con dâu Tôn Phương cánh tay, Tôn Phương bị nàng véo kêu to. Nhưng Tiết Quý Giá lại không cùng Liêu thị đoàn thân, làm con dâu Tôn Phương chỉ có thể chịu đựng. Tôn Phương được Liêu thị ám chỉ, đầu tiên là trắng liếc mắt một cái, lúc này mới phối hợp bứt lên giọng kêu lên, đến không được à, ra đại sự à. Con dâu đánh công công a, đại gia mau tới đây nhìn xem a. Tôn Phương tiếng nói vừa dứt, Liêu thị liền ở bên cạnh khóc lóc nỉ non kêu to lên, Tiểu Tuệ à, ta biết ngươi ở huyện thành quá quán ngày lành, hiện giờ trở về ở nông thôn liền ghét bỏ ta cùng ngươi công công lại nghèo lại lao, nhưng ta cũng là không có biện pháp à, ở nông thôn trong đất bảo thực, nơi nào có thể cùng huyện thành bên trong nhân nhi so à. Ai u, đừng đánh, ngươi bất hiếu kính cha mẹ chồng, ngươi công công thật sự là nhịn không được cũng liền nói vài câu mà thôi, ngươi như thế nào còn đánh gần chết mới thôi à. Liêu thị càng nói thanh âm lại càng lớn, này lại là ở cửa thôn vị trí, trừ bỏ sửa người, chung quanh rất nhiều hàng xóm đều lại đây nhìn náo nhiệt. Này sao hồi sự a? Nhìn náo nhiệt người hỏi. Sao lại lấy tín bỏ chịu người a? Mặt khác một thôn dân kinh hô. Liêu thị nghe mấy cái thôn dân hỏi chuyện, lập tức xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nghẹn ngào thanh âm ra vẻ ủy khuất nói. Ai, từ khi Chấn Sơn hai vợ chồng đi huyện thành buôn bán, nhà ta Biển Rộng liền vẫn luôn nhớ thương hai vợ chồng. Hôm nay nhìn bọn họ hồi thôn, này không, liền trên chân thương đều bất chấp. Vội vã chạy tới muốn cho bọn họ đi trong nhà đầu ăn bữa cơm, thuận tiện chờ hai vợ chồng rảnh rỗi thời điểm, dẫn hắn đi huyện thành cửa hàng nhìn một cái sinh ý, tình hắn cả ngày lo lắng bọn họ sinh ý không tốt. Nhưng nào từng tưởng a, này Chấn Sơn tức phụ vừa nghe Biển Rộng muốn đi huyện thành, không nói hai lời liền dậm chân, ngại Biển Rộng lại lao lại xấu cho bọn hắn mất mặt, không cho Biển Rộng đi huyện thành còn chưa tính, còn không được Biển Rộng tiến sân, nói tiến sân liền chịu hắn, ta lao Tiết ra là tạo cái gì người ta. Thế nhưng cưới như vậy cái người đàn bà đanh đá trở về. Liêu thị nói, lại bắt đầu bụng mặt anh khóc lớn lên. Tôn Phương nhìn nàng bà bộ dáng này, trong lòng thẳng trợn trắng mắt, mụ già này cũng thật có thể trang. Chính mình công công cái gì đức hạnh, nàng là lại rõ ràng bất quá. Ai u, này Tô gia tiểu nha đầu tính tình như thế nào như vậy hoành a? Có người nói thầm nói, nay tiểu nha đầu tính tình kém lại không phải một ngày, hai ngày. Trước kia Tô gia lão thái bà nhiều lợi hại một người nhi a. ngươi xem nàng nào thứ có thể ở Tuệ Nha đầu trong tay chiếm được chỗ tốt. Hiện giờ lại là khai cửa hàng, làm xưởng, vậy càng không đem ta này đó hoa màu hộ phong nhãn. Này Tiết gia người thật đúng là đáng thương, cưới như vậy cái cọp mẹ trở về. Nơi này đầu âm dương quái khí mắng Tô Tiểu Tuệ người, tuyệt đại bộ phận là tưởng tiến xưởng làm công, lại không bị tuyển dụng người. Tiết Chấn Sơn nghe những cái đó toái miệng nói, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đem Tô Tiểu Tuệ trong tay tín bỏ cầm lại đây. Chỉ nghe hưu một tiếng, tín bỏ ném ở những cái đó toái miệng người dưới chân, dơ lên thật dày bụi đất. Tiết Chấn Sơn một cái sắc bén ánh mắt vọng qua đi, thanh âm âm ngon nói, ai muốn dám loạn nhai ta tức phụ lưỡi can, ta liền đập nát hai miệng. Những cái đó nguyên bản khe khẽ nói nhỏ người nháy mắt không có thanh âm. Liêu thị cũng là bị khiếp sợ, liền nước mắt đều quên lau, liền như vậy ngốc ngốc nhìn Tiết Chấn Sơn không dám động. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn Liêu thị, ta nhưng thật ra không biết nguyên lai ngươi đổi trắng thay đen công phu lợi hại như vậy à. Liêu thị run rẩy thanh âm nói, ta như thế nào đổi trắng thay đen. Ngươi cha chồng muốn đi các ngươi huyện thành cửa hàng, các ngươi hai vợ chồng có phải hay không không cho hắn đi. Ngươi cha chồng muốn đi trong phòng ngồi ngồi, ngươi có phải hay không lấy roi trừ hắn, liền sân đều không cho hắn tiến. Liêu thị nói xong, lại đối với vây xem thôn dân nói, đáng thương nàng cha chồng còn cả ngày nhớ thương bọn họ hai vợ chồng, nhưng thật thật là không lương tâm a. Tô Tiểu Tuệ nghe Liêu thị nói, khỏe miệng hơi hơi cong lên, đầy mặt lạnh lẽo nói, họ Liêu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn thức thời nhi, liền chính mình ngoan ngoãn cùng đại gia hỏa giải thích rõ ràng mới vừa đã xảy ra chuyện gì, nếu không, vậy đừng trách ta không khách khí. Liêu thị đầu quả tim nhi run lên, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, nhưng vừa thấy chung quanh như vậy nhiều thôn dân, lập tức lại ưỡn ngực nói, Tô Tiểu Tuệ, ta nói đều là lời nói thật, ngươi, bang. Lời nói còn chưa nói xong, Tô Tiểu Tuệ đã đi vào nàng trước mặt, giơ tay hung hăng đánh nàng một cái tát. Liêu thị bị đánh, một sửa vừa mới nhu nhược bộ dáng, tiêm giọng kêu lên, họ Tô, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Chỉ bằng ngươi cố ý hướng ta trên người bắt nước bẩn. Tô Tiểu Tuệ giơ lên tiểu cằm, vừa dứt lời, lại giơ tay hung hăng chịu Liêu thị một cái tát. Ta Tô Tiểu Tuệ trước nay đều không phải cái có thể nhẫn, ai muốn dám cố ý bôi đen ta, nói một ít giả dối hư hào nói, vậy đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn. Nói xong, lại chiều Liêu thị phiến một cái tát. A, Liêu thị liên tiếp bị phiến tam bàn tay, khí chiều Tiết Quý Giá cùng Tôn Phương kêu lên, các ngươi là người chết ta, nhìn ta bị này tiểu đề tử khi dễ. Lần trước ở cửa hàng bên trong, Tiểu Kiều tiểu tiểu Tô Tiểu Tuệ một cái quá vai quăng ngã đem Tiết Quý Giá nện ở trên mặt đất sự tình, hai phu thê còn rõ ràng trước mắt. Hiện giờ, nghe Liêu thị kêu bọn họ qua đi hỗ trợ, Tiết Quý Giá đem đầu một phiết, dứt khoát coi như không nghe được. Tôn Phương gả đến Tiết gia này mấy tháng, Liêu thị vẫn luôn tìm mọi cách đắn đo nàng, cho nên đối Liêu thị, Tôn Phương hận không thể đánh nàng một đốn, nơi nào còn sẽ đi hỗ trợ. Liêu thị thấy này hai người thế nhưng nghe chính mình nói thờ ơ, rốt cuộc là nhịn không được, nhưng nàng không bỏ được mắng nhi tử, liền chiều Tôn Phương mắng to nói, họ Tôn, ngươi cái ngoan độc tâm địa ác phụ, nhìn bà bị đánh đều bất quá tới hỗ trợ, liền chưa thấy qua so ngươi còn ác độc con dâu, ngươi có phải hay không ước gì ta chạy nhanh đi tìm chết, làm cho ngươi trưởng quản toàn bộ Tiết gia a. Tôn Phương nghe Liêu thị chửi rủa, này đó thời gian tới trong lòng nghẹn hỏa cũng không cất giấu, trực tiếp liền cấp bạo phát ra tới. Tôn Phương liền bà cũng không gọi, thẳng hô tên họ nói, ta nói Liễu một hương, ta không nghĩ phản ứng ngươi, ngươi còn chính mình xuyên thượng có phải hay không. Phi làm ta đem ngươi về điểm này nhi phá sự nói ra, ngươi mới cam tâm a. Liêu thị vừa nghe Tôn Phương nói, lập tức kêu gào nói, ta Liêu thị từ trước đến nay đều là đường đường chính chính là người, ta làm gì sự tình, họ Tôn, ngươi nhưng đừng phá hư ta thanh danh. Ta phi. Tôn Phương mắng, liền ngươi còn đường đường chính chính là người. Ngươi muốn đường đường chính chính là người, nàng Tô Tiểu Tuệ có thể đánh ngươi. Cái gì cha chồng trong lòng nhớ bọn họ hai vợ chồng, cái gì cha chồng muốn đi cửa hàng nhìn một cái hảo yên tâm, ngươi nói này những muội lương tâm nói, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Rõ ràng chính là cha chồng tính toán đi cửa hàng liền ăn vạ không đi, ngươi lại nói cái gì hắn muốn đi cửa hàng nhìn một cái hảo an tâm, còn có, cha chồng ngày thường ở trong nhà, mỗi ngày thoá mạ đại phòng người không chết tử tế được, cứ như vậy, ngươi còn có thể trợn mắt nói dối. Nói hắn nhớ bọn họ hai vợ chồng, ngươi này trương xú miệng, nàng đánh ngươi miệng tử kia đều là nhẹ. Chương 164 phóng nhãn ta toàn thôn cũng chưa như vậy phá của đàn bà. 4. Ngươi. Liêu thị không nghĩ tới, cái này con dâu thế nhưng sẽ trước mặt mọi người đem chính mình những cái đó đổi trắng thay đen nói toàn bộ chấn động rất xuống ra tới. Nữ nhân đã bị khí mắt ai miệng nghiêng, đỏ lên một khuôn mặt liền phải tấu Tôn Phương. Tôn Phương thấy vậy, lập tức trốn đến Tiết Quý Giá phía sau kêu lên, tướng công. Ngươi nương muốn đánh ta. Tiết Quý Gia cùng Tôn Phương làm vợ chồng cũng liền mấy tháng mà thôi, đang đứng ở đường mật ngọt ngào thời điểm. Hơn nữa tối hôm qua thượng hắn bị Tôn Phương hầu hạ thập phần thoải mái, hiện giờ nghe Tôn Phương nói, Tiết Quý Giá tự nhiên là muốn giúp đỡ Tôn Phương. Nương, ngươi làm gì a? Ta tức phụ lại chưa nói hoảng, cha ở nhà khi nào quan tâm quá kia hai người, đa số đều là ở thoá mạ bọn họ a. Tiết Quý Giá mở ra hai tay che chở phía sau Tôn Phương, nói chuyện khi, ngữ khí cũng là đương nhiên thực. Liêu thị thấy nhi tử không chỉ có không cho chính mình đánh cái này cùng chính mình đối nghịch nữ nhân, còn giúp Tôn Phương nói chuyện, khí hai chân run lên, hơi kém cả người ngất xỉu đi. Quả thật là cưới tức phụ đã quên nương a. Liêu thị hiện giờ thật là hối hận thực, lúc trước liền không nên đem Tôn Phương này rảo ra tinh nâng vào cửa, bằng không, nhi tử hiện giờ khẳng định vẫn là hướng về chính mình. Tôn Phương cùng Tiết Quý Giá lời này vừa nói xuất khẩu, những cái đó phía trước còn chỉ trích, chế nhạo Tô Tiểu Tuệ người, sắc mặt cũng trở nên rất là khó coi. Kỳ thật, Tiết Biển Rộng cái dạng gì như người, bọn họ nơi nào sẽ không biết đâu. Đơn giản chính là cảm thấy Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng làm xưởng không cho bọn họ đi làm công, trong lòng không phục, cho nên, muốn mượn này cơ hội giải xì hơi mà thôi. Nếu là Tôn Phương bọn họ kia một phen lời nói không nói, này đó thôn dân chế nhạo vẫn là có thể đứng được chân, nhưng hiện tại sao? Liên như vừa mới Tiết Chấn Sơn theo như lời, bọn họ là ở loạn khua môi múa mép. Một ít cái ra mặt từ mọi người, vì vãn hồi điểm nhi mặt mũi, liền nói là chính mình tin vào Liêu Thị nói mới có thể như vậy. Còn có chút cái tính cách đánh đá, trực tiếp liền đem Liêu Thị đau mắng một đốn, còn nói sau này Liêu Thị nói, bọn họ là một chữ đều sẽ không tin. Nguyên bản những cái đó vây xem thôn dân còn đang mắng Tô Tiểu Tuệ, kết quả, đảo mắt công phu, này bị mắng người liền thành Liêu Thị. Liêu Thị trong lòng kêu kêu một cái khí. Lúc này, không chỉ có đem Tô Tiểu Tuệ cấp hàn thượng, còn đem con dâu cũng cấp hàn thượng. Lại thấy Tôn Phương tránh ở Tiết Quý Giá phía sau hướng chính mình trợn trắng mắt, giận sôi máu Liêu Thị giơ tay liền phải từ Tiết Quý Giá bên cạnh đem Tôn Phương chảo đi ra ngoài. Tiết Quý Giá nào biết đâu rằng tức phụ là chính mình sau lưng hướng hắn nương trợn trắng mắt, chỉ cảm thấy hắn nương ngang ngược thực. Hắn đều mở miệng nói chuyện, thế nhưng còn muốn tới chảo hắn tức phụ, vì thế, Tiết Quý Giá không chút suy nghĩ liền trực tiếp giơ tay đem Liêu Thị đẩy ngã ở trên mặt đất. Hảo xảo bất xảo, Liêu Thị ngã xuống đi thời điểm, một đôi lung tung huy động tay vừa lúc bắt được bên cạnh Tô Tiểu Tuệ làn váy. Chỉ nghe thứ lạp một thanh âm vang lên, theo thùa hồng nhạt làn váy đã bị xé rách một tiểu khối. A! Tô Tiểu Tuệ kêu một tiếng, ta váy phá. Ngã trên mặt đất Liêu Thị vừa nghe lời này, nguyên bản bởi vì nhi tử đem chính mình đẩy ngã trên mặt đất tức giận nháy mắt liền tiêu. Trong lòng còn rất là đắc ý. Này váy phá hảo! Nha đầu chết tiệt kia, làm ngươi đánh ta. Liêu Thị nghĩ, trong lòng lại một trận hối hận. Phải biết rằng mới vừa tay chạm vào chính là Tô Tiểu Tuệ kia nha đầu chết tiệt kia váy, nàng nên sử đủ toàn lực đi xé. Trực tiếp đem nàng váy cấp kéo xuống tới, làm nàng hung hăng ném một lần mặt mới hảo. Liêu Thị ám chọc chọc nghĩ có phải hay không nên tìm cái lý do lại làm nhi tử đẩy nàng một phen, hảo đem Tô Tiểu Tuệ trên người váy toàn kéo xuống tới. Lúc này, Tiết Chấn Sơn lạnh băng thanh âm vang lên, váy nếu bị xé rách, vậy làm nàng bồi đi. Gì? Liêu Thị tràn đầy vài tâm tư đầu góc nháy mắt treo máy. Bồi. Bồi cái gì? Làm nàng bồi bạc sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Liêu Thị lập tức kêu lên, còn không phải là xé vỡ một chút vải dệt, phùng một phùng thì tốt rồi, chúng ta ở nông thôn cái nào cô nương trên quần áo, không mấy cái mụn vá à, nơi nào yêu cầu bồi à. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, ta này váy chính là năm nay kim lũ các mới nhất khoảng, một bộ ít nhất 10 lượng bạc, ngươi cảm thấy, đây là phùng một phùng. Đánh cái mụn và có thể giải quyết sự tình sao. 10 lượng. Ta thích cái thần A, này Tô Tiểu Tuệ bọn họ phát tài, hoa 10 lượng mua thân quần áo xuyên. Chúng ta hoa màu hộ quanh năm suốt tháng đều kiếm không được nhiều như vậy A. Vây xem thôn dân kinh hô. Bên trong mấy cái cùng Tô Tiểu Tuệ không sai biệt lắm tuổi nữ nhân càng là đầy mặt ghen ghét. Lúc trước nếu là các nàng gả cho Tiết Chân Sơn, hiện giờ, này xinh đẹp quần áo cũng chính là mặc ở các nàng trên người. Tiết Biển Rộng vừa nghe Tô Tiểu Tuệ trên người một bộ quần áo thế nhưng muốn 10 lượng, khí chiều Tiết Chấn Sơn mắng, ngươi cái bất hiếu tử, tình nguyện lấy như vậy nhiều bạc cấp nữ nhân này mua quần áo xuyên, cũng không lấy về tới hiếu kính ta, ngươi này trong mắt còn có hay không ta cái này đương cha. Mắng xong, Tiết Biển Rộng lại cảm thấy nhi tử hiện tại kiếm tiền, không thể như vậy mắng, vì thế, đầu mâu vừa chuyển, liền chỉ vào Tô Tiểu Tuệ, chiều Tiết Chấn Sơn nói, ngươi nhìn xem ngươi cưới cái gì ngoạn ý nhi trở về. Hoa 10 lượng bạc mua thân quần áo, phóng nhãn ta toàn thôn cũng chưa như vậy phá của đàn bà. Ngươi mới kiếm tiền, nàng liền dám hoa 10 lượng bạc mua quần áo, sau này ngươi chính là kiếm lại nhiều tiền, cũng đến bị nàng bại cái không còn một mảnh. Tiết Biển Rộng nói, liền đĩnh đĩnh chính mình ngực, thanh âm lộ ra vài phần đắc ý nói, theo ta thấy, ngươi này tức phụ như vậy phá của, sau này, ta liền cùng các ngươi cùng đi cửa hàng bên trong, ngươi kiếm tiền, ta giúp ngươi quản tiền bạc, tỉnh ngươi cực cực khổ khổ kiếm tới tiền, toàn bộ bị ngươi cái này bà nương bại hết. Liêu thị vừa nghe Tiết Biển giọng nói, ảm đạm ánh mắt nháy mắt sáng ngời, lập tức tế giọng phụ hòa nói, đương gia nói không sai, có thể hoa 10 lượng bạc mua quần áo, sau này không chừng liền dám hoa 100 lượng mua kiện quần áo đâu, này núi vàng núi bạc cũng đến bị nàng bại cái không còn một mảnh a, như vậy phá của đàn bà, như thế nào có thể làm nàng trưởng ra. Nói xong, Liêu thị liền đầy mặt tươi cười nói, vì có thể làm Trấn Sơn tiền lưu lại, đương gia, ngươi liền chịu điểm mệt, đi theo giúp bọn hắn quản tiền bạc đi. Liêu thị nói, một đôi lộ ra tính kế trong mắt liền quay tròn chuyển cái không để yên. Vừa mới nàng như thế nào liền không nghĩ tới này một vụ đâu. Chỉ cần Tiết Biển rộng đi huyện thành cửa hàng quản bạc, kia nàng còn có nhi tử còn sầu tiền tiêu sao. Liêu thị có thể nghĩ đến, Tiết Quý Giá tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nương nói rất đúng, nhà ta bên trong tiền bạc, cha kia chính là tính giành mạch, cha muốn đi cửa hàng quản tiền, kia đại ca bọn họ đã có thể hưởng phúc lạc. Tiết Quý Giá đẩy mặt tham lam nói. Tiết Biển rộng nghe tức phụ, nhi tử nói, trong lòng cũng là cảm thấy chính mình chủ ý này thật đúng là hảo a, chỉ cần chính mình quản bọn họ cửa hàng tiền, kia sau này hắn nơi nào còn cần xuống đất làm việc nhà nông a. Cả ngày ngốc tại trong thành cơm ngon rượu say là được. Tô Tiểu Tuệ bị Tiết Biển rộng đầy mặt đắc ý sắc mặt ghê tởm mau phun ra. Nhẹ nhàng nói mấy câu, liền tưởng đem bọn họ vất vả kiếm tới tiền toàn bộ phủi đi tiến chính mình túi tiền. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người a. Chương 165 chỉ có nàng liều mạng tiêu tiền, ta mới có động lực càng nỗ lực kiếm tiền. 4. Chương 165. Không chờ Tô Tiểu Tuệ khai rỗi, một bên không thể nhịn được nữa Tiết Trấn Sơn liền hắc mặt đối Tiết Biển rộng nói, chúng ta đã đoạn hôn, nhà ta sự tình, ta nương tử định đoạt, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Tiết Biển rộng đều đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình ở huyện thành có tiền sau vui sướng nhật tử. Kết quả, Tiết Trấn Sơn này một phen lời nói tựa như đâu đầu một chậu nước lạnh, trực tiếp đem hắn rót cái lạnh thấu tim. Đoạn thân làm sao vậy? Chặt đứt thân ta vẫn là cha ngươi. Không tiếp thu được Tiết Biển rộng kêu lên, ta thấy không được ngươi nữ nhân như vậy bại nhà ngươi, hảo tâm giúp ngươi quản tiền, ngươi thế nhưng còn không cần, ngươi. Ngươi như thế nào liền như vậy không biết tốt xấu a? Liêu thị vừa nghe Tiết Trấn Sơn không cho nam nhân nhà mình quản tiền, nháy mắt cũng luống cuống. Này Tiết Biển rộng nếu là không đi quản tiền, kia nàng cùng nàng nhi tử còn như thế nào vớt nước luộc a? Tưởng tượng đến nơi đây, Liêu thị lập tức lại thay một bộ thiện lương gương mặt, ôn tồn đối Tiết Trấn Sơn khuyên nhủ, Trấn Sơn, ngươi nhưng đừng nhìn cha ngươi ngày thường đối với ngươi hung ba ba bộ dáng, kỳ thật, hắn trong lòng thực quan tâm ngươi. Ngươi liền xem lần này, hắn đều có thể vứt bỏ ta trong thôn đầu mười mấy mẫu đồng ruộng đi theo ngươi huyện thành. Đủ khả năng thấy hắn đối với ngươi có bao nhiêu hảo, ngươi như thế nào có thể rét lạnh hắn tâm đâu. Hàng cái giám tâm. Tô Tiểu Tuệ trực tiếp phiên cái đại bạch mắt. Liên Tiết Biển rộng loại người này, hắn có tâm sao? Bên ngoài thượng nói cho bọn họ quản tiền, kỳ thật là tưởng lấy bọn họ tiền giúp hắn dưỡng tức phụ, nhi tử, con dâu đi. Thật là gặp qua vô sỉ, còn không có gặp qua như vậy vô sỉ. Mấu chốt nhân ra còn đem vô sỉ nói như vậy tươi mát thoát tục. Ta không cần hắn tốt với ta. Tiết Trấn Sơn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Liêu thị, ngữ khí không hề gợn sóng nói, hắn không tới tìm ta phiền thoái, kia hắn mới là thật sự tốt với ta. Nói xong, lại đối với Tiết Biển rộng nói, đi huyện thành quản tiền sự tình, ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đánh mất này ý niệm đi. Tiết Biển rộng thấy Tiết Trấn Sơn một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, khí thẳng dậm chân, vươn ra ngón tay đầu chỉ vào Tiết Trấn Sơn nói, ta hảo ý cho ngươi quản tiền ngươi không cảm kích, hảo hảo hảo, vậy ngươi liền chờ bị ngươi tức phụ bại quang ra sàn đi. Nghe Tiết Biển rộng nói, Tiết Trấn Sơn không cho là đúng nói, ta tức phụ là không bị thua quang nhà ta sản. Tiết Biển rộng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, trực tiếp không để ý đến hắn. Tiết Trấn Sơn liền tiếp tục nói, ta kiếm tiền chính là cho ta tức phụ hoa, chỉ có nàng liều mạng tiêu tiền, ta mới có động lực càng nỗ lực kiếm tiền. Tiết Biển rộng một nhà, đây là cái gì kiếm tiền quỷ lý do? Vậy xem con chúng, chưa thấy qua cái nào nam nhân kiếm tiền là vì cấp nữ nhân tiêu tiền. Tiết Trấn Sơn lạnh băng đôi mắt nhìn lướt qua đã ở vào dại ra trạng thái mọi người sau, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở bên cạnh tiểu tức phụ trên người. Này nam nhân e sợ cho tiểu tức phụ nghe xong những người này nói không hề tiêu tiền, vì thế, duỗi tay sờ sờ Tô Tiểu Tuệ đầu, ngự khi ôn nhu khuyên nhủ, nha đầu, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta nên tiêu tiền liền tiêu tiền, nếu là tiền không có, tướng công liền tiếp tục cho ngươi kiếm, tóm lại là sẽ không làm ngươi không có tiền hoa. Hảo! Tô Tiểu Tuệ nghe Tiết Trấn Sơn nói, ngửa đầu hướng tới nam nhân ngọt ngào cười, trong lòng càng là bị cảm động rối tinh rối mù. Ngươi nói này lão nam nhân sao liền tốt như vậy đâu. Tốt làm nàng hận không thể hiện tại liền đem người bổ nhào vào hung hăng thân cái đủ. Hai vợ chồng son lẫn nhau nhìn đối phương đầy mặt đều là nồng đậm tình yêu. Mà bên cạnh những cái đó vây xem người này bị này một phen xúc không kịp phòng cẩu lương giải hơi kém sạc tử. Tiết Biển Rộng càng là bị Tiết Chấn Sơn này một phen lấy tức phụ như thiên lôi sai đâu đánh đó nói khí xịu qua đi, trong miệng đầu kêu nghịch tử, nhưng trừ cái này ra, rốt cuộc nói không nên lời nói cái gì. Tiết Quý Gia biết Tiết Biển Rộng tiến cửa hàng quản tiền vô vọng, cũng là đầy mặt thất vọng chi sắc. So sánh hai nam nhân phẫn nộ cùng thất vọng, lao Tiết ra hai nữ nhân lại là mãn nhãn tình ghen ghét đều phải tràn ra hốc mắt. Đồng dạng là nam nhân, này khác biệt sao liền lớn như vậy đâu. Nhân ra nam nhân kiếm tiền là cho tức phụ hoa, còn làm tức phụ dùng sức hoa. Nhìn lại nhà mình nam nhân, hận không thể một phân tiền không hoa còn có thể lại cho hắn tránh ra cái 180 lượng bạc ra tới. Liêu thị cùng Tôn Phương giờ phút này nhìn chính mình nam nhân, chứ bỏ ghét bỏ vẫn là ghét bỏ. Không chiếm được một chút chỗ tốt Tiết Biển Rộng mặt sáng mày cho tính toán vô vỗ ngông chạy lấy người. Đúng lúc này, Tô Tiểu Tuệ đột nhiên chiều hắn kêu lên, chờ một chút. Tiết Biển Rộng xoay người hắc mặt nhìn về phía nàng, tức giận hỏi, ngươi cái người đàn bà đánh đá, ta đều không tiến nhà ngươi viện môn, ngươi còn muốn làm gì? Ta không muốn làm gì a. Tô Tiểu Tuệ đối với Tiết Biển Rộng lộ ra một cái phúc hậu và vô hại tươi cười nói. Tiết Biển Rộng, này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng hướng tới chính mình cười. Tiết Biển Rộng trong lòng tức khắc dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, sau đó liền nghe được Tô Tiểu Tuệ dùng thanh thúy thanh âm nói, nhà ngươi bà nương không phải nói, ngươi mới vừa vội vã chạy tới, kỳ thật là muốn cho chúng ta đi trong nhà đầu ăn bữa cơm sao. Tiết Biển Rộng, ăn cái gì cơm? Con mẹ nó chính hắn đều mau ăn không nổi cơm, còn làm cho bọn họ đi ăn cơm. Không chờ Tiết Biển Rộng mở miệng, Tô Tiểu Tuệ liền tiếp tục nói, ai, nếu các ngươi như vậy thỉnh tình mời chúng ta, ta đây cùng tướng công cũng chỉ có thể tiếp thu này mời. Các ngươi cũng không cần riêng chuẩn bị cái gì rượu ngon hảo đồ ăn, liền sát chỉ gà, lộng chỉ vịt, lại xào bàn thịt là được. Tô Tiểu Tuệ chớp chớp mắt, rất là vô tội nói. Tiết Biển Rộng người một nhà. Lúc này, đã sớm nghe nói động tĩnh, ở xưởng cửa đứng một hồi lâu Lý Vàng Lá đầy mặt mất mát nói, ai nha, Tuệ nha đầu, đằng trước ta còn muốn cho các ngươi đi nhà ta bên trong ăn cơm đâu, không nghĩ tới, lại có người so với ta còn nhanh một bước ca. Tô Tiểu Tuệ nghe lời này, ngẩng đầu chiều Lý Vàng Lá cười nói, Lý Thím, chủ yếu là này lao Tiết ra quá khách khí, chân uy thế nhưng còn muốn chạy tới mời chúng ta ăn cơm, như thế nhiệt tình, chúng ta khẳng định là không thể cô phụ. Lý Vàng Lá phân xong Tiết Hận nói, kia lần sau các ngươi nhưng nhất định phải tới Lý Thẩm trong nhà ăn cơm. Nhất định, nhất định. Tô Tiểu Tuệ cười nói. Tiết ra người nghe Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Vàng Lá kẻ sướng người họa, khí tâm can tỉ phổi đều đau. Ai con mẹ nó khách khí? Ai con mẹ nó nhiệt tình? Ai con mẹ nó muốn thỉnh các ngươi ăn cơm? Tiết Biển Rộng gắt gao trừng mắt Liêu Thị, hận không thể đem nàng trừng ra hai cái lỗ thủng tới. Đáng chết tiện nữ nhân, một phần chỗ tốt không vớt đến, thế nhưng còn muốn bồi đi vào một bữa cơm. Liêu Thị nhìn Tiết Biển Rộng tức giận tận trời bộ dáng, cũng là lại tức lại dọa, nàng sao biết, chính mình nói như vậy nhiều không đàng hoàng nói, cố tình này nha đầu chết tiệt kia liền nghe đi vào này một câu a. Đương ra, Tiết Biển Rộng thật sự phẫn nộ khi, Liêu Thị cũng không phải không dám trọng. Các ngươi như thế nào còn không đi a? Tô Tiểu Tuệ thấy bọn họ một bộ mắt to trừng mắt nhỏ bộ dáng, ra vẻ kinh ngạc nói, này lại không quay về sát gà, giữa trưa đã có thể không kịp ăn. Chúng ta, Liêu Thị còn tưởng lại nói chút cái gì, Tiết Chấn Sơn một đạo sắc bén âm lành ánh mắt thổi qua tới, ta tức phụ thích ăn tiểu kê hầm nấm, nhớ rõ đem gà hầm lạn trăng chút. Chương 166 nàng cùng ta nói giỡn, nhưng ta không cùng nàng nói giỡn a. 4. Liêu Thị nghe Tiết Chấn Sơn nói, khí hơi kém phát điên. Ai con mẹ nó phải cho các ngươi làm tiểu kê hầm nấm. Nhưng nhìn Tiết Chấn Sơn kia một trương bất thiện gương mặt, nữ nhân tới rồi bên miệng nói lại như thế nào cũng không dám nói ra. Tô Tiểu Tuệ thấy bọn họ một đám đầy mặt không muốn bộ dáng, hơi hơi có chút giật mình nói, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn mời chúng ta hai vợ chồng ăn cơm nói căn bản chính là tùy tiện nói sao? Tiết Biển Rộng tức giận nhìn về phía Liêu Thị, cắn sau nha tào nói, ngươi gây ra sự tình, chính ngươi cấp lão tử giải quyết rớt. Đương ra, ta Liêu Thị nhìn Tiết Biển Rộng phát hỏa, lại sợ lại hối hận. Sớm biết rằng tiện nhân này sẽ đem câu nói kia nghe đi vào, nàng là đánh chết đều sẽ không nói a. Liêu Thị trong lòng kia kêu một cái bực a, đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, liền đối với Tô Tiểu Tuệ hai nói, các ngươi hai vợ chồng lần đầu tới trong nhà đầu ăn cơm, ta cùng đừng ra, tự nhiên là phải hảo hảo chuẩn bị, Tiểu Tuệ không phải muốn ăn gà sao, ta chờ lát nữa liền đi Vương Thẩm ra chảo một con, bất quá. Liêu Thị nói, liền mặt lộ vẻ khó xử nói, vừa mới ta ra tới quá sốt ruột, trong túi đầu không mang tiền bạc, không bằng như vậy, các ngươi trước mượn ta cái 5 lượng bạc mua gà, đến lúc đó, các ngươi tới trong nhà đầu ăn cơm khi, ta trả lại cho các ngươi. Vây xem người nghe Liễu thị lời này, sôi nổi đảo chịu một hơi, hoa 5 lượng bạc mua gà, nàng tính toán mua chỉ kim gà trở về sao? Cũng thật là mệt nàng không biết xấu hổ mở miệng a. Người sáng suốt vừa nghe liền biết Liêu thị đây là tính toán gõ Tiết Chấn Sơn hai vợ chồng Trúc Giang, nào từng tưởng, Tô Tiểu Tuệ thế nhưng gật đầu đồng ý. Này không có tiền thật là mua không được gà. Tô Tiểu Tuệ nói xong, liền chiều Tiết Chấn Sơn nói, tướng công, ngươi lấy 5 lượng bạc cho nàng đi. Luôn luôn nghe tức phụ lời nói Tiết Chấn Sơn không nói hai lời liền từ cổ tay háo móc ra 5 lượng bạc. Này 5 lượng bạc mua gà đủ sao? Tô Tiểu Tuệ lại thập phần hảo tâm hỏi. Đủ. Đủ rồi. Liêu thị cũng là không nghĩ tới, này Tô Tiểu Tuệ thế nhưng đồng ý như vậy sảng khoái. Phải biết rằng nàng có thể đồng ý, nên muốn cái mười mấy 20 lượng bạc a. Liêu thị trong lòng kia kêu một cái hối, bất quá, trên mặt vẫn là đầy mặt cảm kích nói dễ nghe lời nói. Chấn Sơn a, ngươi yên tâm, chờ lát nữa các ngươi tới ăn cơm, ta liền đem tiền còn cho các ngươi. Nghe Liêu thị nói, Tô Tiểu Tuệ đầy mặt tươi cười nói, thím, tiền bạc sự tình không nóng nảy. Muốn, muốn, tiền vẫn là phải trả lại. Liêu thị một bên tiếp nhận Tiết Chấn Sơn trong tay tiền, vừa nói một ít cái dối trá lời khách sáo. Tô Tiểu Tuệ liếc liếc mắt một cái Liêu thị trong tay bạc, thanh âm như cũ nhẹ nhàng nói, nếu thím như vậy giảng tín dụng, vậy làm phiền thím đến lúc đó đem 10 lượng bạc chuẩn bị tốt, ăn cơm thời điểm, chúng ta lại đây lấy. Cái gì? Liêu thị vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nói, hơi kém đem trong tay bạc tạp trên mặt đất, ta mượn chính là 5 lượng, khi nào biến thành 10 lượng. Một bên Tiết Biển Rộng cũng là đầy mặt phẫn nộ nói, ngươi mẹ kế cùng ngươi mượn 5 lượng. Ngươi lại làm nàng còn 10 lượng, ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc, tiểu tâm tao sẽ đánh. Tô Tiểu Tuệ nghe bọn họ nói cũng không giận, như cũ cười nói, mượn ta 5 lượng, tự nhiên là vẫn còn 5 lượng, bất quá sao. Tô Tiểu Tuệ túi đầu chỉ quần áo của mình nói, ngươi nhìn xem, nàng đem ta này váy xé rách thành như vậy, sau này đó là đều không thể xuyên, một bộ quần áo muốn 10 lượng bạc, ta là xem láo Tiết ra mặt mũi thượng, mới chỉ cần nàng 5 lượng mà thôi. Liền xé rách một chút mà thôi, nơi nào yêu cầu bồi 5 lượng nhiều như vậy. Liêu thị nguyên tưởng rằng việc này đã qua đi, hợp lại làm nửa ngày, tiện nhân này ở chỗ này chờ nàng đâu. Ngươi xé rách địa phương vừa lúc là thêu thua chỗ, này thêu hoa văn đều phá, sau này này thêu hoa địa phương khẳng định là muốn ra biên, kia này một chỉnh kiện quần áo liền toàn phế đi. Tô Tiểu Tuệ nói tới đây, ngữ khí cũng lạnh vài phần. 10 lượng quần áo, ta lần đầu tiên xuyên liền phế đi, ta cùng ngươi muốn 5 lượng, kia đã là tiện nghi ngươi. Tô Tiểu Tuệ nói xong, lại lạnh lùng nhìn mắt Liêu thị nói. Ngươi muốn cảm thấy ta là ở lừa bịp tống tiền ngươi, kia chúng ta liền báo quan, làm quan lão ra tới giúp chúng ta đoạn. Tiết Quý Giá vừa nghe muốn báo quan, dọa cả người run lên, lần trước hắn ở cửa hàng bên trong gặp qua bộ khoái, qua một cái bộ khoái liền đủ hắn sợ hãi, nếu là thượng công đường thấy huyện Thái Gia. Tiết Quý Giá vội lôi kéo Liêu thị ống tay áo nói, nương, không thể báo quan, ngươi muốn gặp quan, kia cũng là một chút chỗ tốt đều không chiếm được. Liêu thị tự nhiên biết việc này nàng đối lý. Liên ngoài cười nhưng trong không cười đối Tô Tiểu Tuệ nói, kia gì, huyện Thái Gia nhiều vội à, còn không phải là phá kiện quần áo sao, gì đến nỗi còn nháo đến công đường đi lên. Đúng vậy, kỳ thật ta cũng không nghĩ nháo đến công đường đi lên. Tô Tiểu Tuệ gật đầu nói, bất quá, thím ngươi mua chỉ gà đều nguyện ý hoa 5 lượng bạc, kia nghĩ đến là không kém điểm này nhi tiền bạc, cho nên, ta làm ngươi ra cái 5 lượng bạc cũng chính là ý tứ mà thôi. Ai nói không kém tiền a? Tiết Biển Rộng nói xong. Liền hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liêu thị nói, còn không chạy nhanh đem tiền còn cho nhân ra. Liêu thị bắt lấy tiền bạc rất là không bỏ được, có thể tưởng tượng đến muốn cho chính mình lại bồi 5 lượng bạc, nháy mắt liền cảm thấy trong tay đầu bạc có chút phòng tay, liền lập tức trả lại cho Tiết Chấn Sơn. Liêu thị bạc một còn, Tiết Biển Rộng liền đối với Tô Tiểu Tuệ nói, ngươi mẹ kế chính là cùng ngươi nói giỡn, nhà ai sẽ lấy 5 lượng bạc đi mua gà a? Tô Tiểu Tuệ nhìn mắt Liêu thị, ngữ khí quặng cu e nói, nàng cùng ta nói giỡn. Nhưng ta không cùng nàng nói dân a, này 5 lượng bạc vẫn là đến còn. Ngươi, Tiết Biển Rộng bị nàng lời này khí chết khiếp. Hảo, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi liền chạy nhanh đi chuẩn bị cơm chưa đi, chờ lát nữa ta cùng ta tướng công còn muốn tới ăn đâu. Tô Tiểu Tuệ nói xong, lại ở phía sau bỏ thêm một câu, nhớ rõ đem 5 lượng bạc cũng phóng trên bàn a. Ăn cái gì ăn? Tiết Biển Rộng hoàn toàn nổi giận, làm chúng ta bồi bạc, chúng ta còn thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi cho chúng ta là ngốc tử a. Chính là Tiết Quý Giá phụ hòa nói, ngươi nếu không làm chúng ta bồi tiền, chúng ta mới thỉnh ngươi ăn cơm. Như vậy A Tô Tiểu Tuệ thiên đầu, đầy mặt vô tội nói, ta đây nếu là không cho các ngươi bồi tiền, các ngươi sẽ cho chúng ta làm tiểu kê hầm nấm, hấp lao vị canh, thịt kho tàu, cá chua ngọt sao. Vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nói, Liêu thị ánh mắt sáng lên, lập tức nói, chỉ cần không cho chúng ta bồi tiền, này đó đồ ăn ta toàn cho các ngươi làm. Nguyên lai, các ngươi liền 5 lượng bạc đều lấy không ra a. Tô Tiểu Tuệ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, kia xem ở các ngươi nghèo như vậy phân thượng, chỉ cần các ngươi cho ta làm mặt trên những cái đó đồ ăn, cộng thêm 4 cái mùa rau dưa, ta liền không cho các ngươi còn tiền. Thật sự? Liêu thị đầy mặt kích động nói. Ân. Tô Tiểu Tuệ gật gật đầu, bất quá, ngươi này đồ ăn nếu là làm khó ăn, ta đây đã có thể muốn một lần nữa suy xét. Yên tâm, ta nhất định làm ngươi vừa lòng. Liêu thị vội nói. Chương 167 nam nhân gian nói loại chuyện này, tử quán nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. 4. Hai người làm tốt ước định, Liêu thị liền tung tăng chạy về ra đi chuẩn bị đồ ăn. Trong thôn đầu từng nhà đều sẽ dưỡng chút gà cùng vịt, Liêu thị cũng không ngoại lệ. Trong nhà đầu gà cùng vịt lớn lớn bé bé có 7-8 chỉ, trong phòng lại gửi không ít rau dưa. Đừng nhìn này bữa cơm đồ ăn có gà à, vịt à, thịt gì rất là phong phú, nhưng kỳ thật đều là trong nhà đầu dưỡng đồ vật, căn bản hoa không được mấy cái tiền. Cho nên, cùng Tô Tiểu Tuệ làm nàng bồi 5 lượng bạc một so, quả thực chính là mưa bụi mà thôi. Liêu thị lại sợ Tô Tiểu Tuệ ngại đồ ăn không thể ăn, còn hướng trong nồi đổ không ít ru, chọc đến một bên Tiết Biển rộng đau lòng co giật. Chờ Liêu thị hoa đại công phu đem đồ ăn làm tốt sách đi sừng khi, Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Trấn Sơn sớm đã xem xét hảo xưởng tình huống, hai người giá xe bỏ ở hồi huyện thành trên đường. Lý Vàng Lá nhìn Liêu thị đem đồ ăn bưng tới, lập tức khiến cho xưởng nữ công ngừng tay bên trong sống, nói là Tuệ nha đầu thỉnh chúng ta đại gia hỏa ăn khao thưởng cơm lạc. Liêu thị nhìn Lý Vàng Lá nhóm người này đàn bà đem chính mình cực cực khổ khổ làm đồ ăn ăn xong bụng, khí hơi kém cắn một ngụm răng vàng. Nha đầu, ngươi sẽ không sợ Liêu thị ở đồ ăn bên trong hạ độc a? Nửa đường thượng, Tiết Trấn Sơn rảnh rỗi không có việc gì, thuận miệng liền vừa mới sự tình hàn huyên vài câu. Không sợ. Tô Tiểu Tuệ lắc đầu nói, đồ ăn nếu là có vấn đề, nàng cũng thoát không được quan hệ. Liêu thị người này cũng không phải là cái lô mãng, sau lưng khả năng thật làm ra loại này ác độc sự tình tới. Nhưng một khi đem sự tình phóng bên ngoài thượng, chính là cho nàng 100 lá gan nàng cũng không dám. Hiện tại Vàng Lá thím các nàng hẳn là đã ăn thượng đồ ăn đi. Tô Tiểu Tuệ nói, sờ sờ cằm nói, cũng không biết Liêu thị kia đồ ăn làm có được không ăn. Ngươi nếu muốn ăn, kia chúng ta hiện tại trở về còn kịp. Nghe Tiết Trấn Sơn nói, Tô Tiểu Tuệ trực tiếp bĩu môi ba, chán ghét nói, liền nàng cái loại này người, chẳng sợ làm ra long thịt mùi vị ta cũng không cần ăn. Ăn sợ ghê tởm chính mình. Hiện giờ đã 12 tháng đế. Lại quá đoạn thời gian xưởng liền phải nghỉ. Tô Tiểu Tuệ phía trước tới Phủ Dung thôn thời điểm, trong lòng liền suy nghĩ, có phải hay không nên chọn cái nhật tử thỉnh xưởng người hảo hảo ăn một đốn, cũng coi như là khao thưởng một chút các nàng này nửa năm nhiều vất vả. Nào tưởng tượng, Liêu thị tiện nhân này liền chính mình đụng phải muốn tới, kia nàng cũng liền sẽ không khách khí. Đến nỗi chính mình bị Liêu thị xé vỡ làn váy, kỳ thật chỉ cần ở tổn hại địa phương lại theo điểm nhi tiêu tốn đi, đó là hoàn toàn nhìn không ra tới. Nói như vậy quý, đơn giản chính là tưởng tạc nàng kia bữa cơm mà thôi. Liền Liêu thị loại này tiện nhân, không tạc nàng tạc ai. Hảo, Liêu thị sự tình liền không cần suy nghĩ, chờ lát nữa trở về huyện thành, tướng công thỉnh ngươi đi tiệm ăn ăn ngon, được không? Tiết Trấn Sơn sờ sờ Tô Tiểu Tuệ đầu, đầy mặt sủng nịch nói. Ân. Tô Tiểu Tuệ ngửa đầu cười ha hả nói, ta muốn ăn tiểu kê hầm nấm. Hảo hảo hảo, nhà ta tiểu nha đầu muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, đều y liền ngươi. Tiết Trấn Sơn đầy mặt ôn nhu nói. Trở về huyện thành, no no ăn một bữa cơm, hai vợ chồng lại mua hai hộp điểm tâm, lúc này mới chậm gì gì trở về xưởng. Vào đông độ ấm là một ngày so với một ngày lạnh, Tô Tiểu Tuệ thiết kế áo khoác đẹp lại giữ ấm, mặc kệ là phụ nhân vẫn là cô nương gia đều rất là thích, cho nên, đã nhiều ngày cửa hàng sinh ý cũng là phá lệ hảo. Hai vợ chồng vào cửa hàng phát hiện, thời gian này nên là ở huyện Nha đợi Triệu Nguyên Hải, thế nhưng phá lệ cũng ở cửa hàng bên trong hỗ trợ. Sau này các ngươi cửa hàng bên trong nếu là có gì việc nặng, ngươi đã kêu ta hảo, dù sao ta ở huyện Nha cũng là không gì việc cần hoàn thành. Triệu Nguyên Hải đối với cửa hàng bên trong xem cửa hàng phụ nhân nói. Kia đã có thể phiền toái Triệu đại ca. Phụ nhân cười ha hả nói. Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, này Triệu Nguyên Hải là gì tình huống a? Hai người đã không ngừng một lần phát hiện, ban ngày ở huyện Nha đương trị nam nhân chạy đến bọn họ cửa hàng bên trong tới hỗ trợ. Một lần, hai lần là trùng hợp, kia ba lần, năm lần nói. Liền tính này nam nhân nói là trùng hợp, Tô Tiểu Tuệ bọn họ cũng không tin. Chẳng lẽ là Triệu Nguyên Hải coi trọng bọn họ chiêu tiến cửa hàng kia phụ nhân. Từ khi Tô Tiểu Mạch tỷ hai xảy ra chuyện sau, Tô Tiểu Tuệ liền chiêu cái 30 mấy tuổi phụ nhân lại đây xem cửa hàng, kia phụ nhân tên là Hách Đại Mai, tính cách lanh lẹ, làm việc cũng ma lưu, Tô Tiểu Tuệ bọn họ còn rất thích. Bất quá, này Hách Đại Mai chính là có trượng phu cùng hài tử, hơn nữa, phu thê gian cảm tình còn khá tốt. Chủ nhân, các ngươi đã trở lại. Đang theo Triệu Nguyên Hải nói chuyện, Hách Đại Mai nhìn Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn tiến vào, liền cười ha hả nói: "Đại Mai tỷ, ta nương đâu?" Tô Tiểu Tuệ nói, lại đi đánh giá Hách Đại Mai, chỉ thấy nàng thần sắc tự nhiên. Tô Tiểu Tuệ không khỏi nghĩ, nên không phải là Triệu Nguyên Hải tương tư đơn phương đi. Hoài Như tỷ ở hậu viện sửa sang lại đồ vật. Hách Đại Mai nói, lại chỉ mới vừa bị Triệu Nguyên Hải dọn ra tới một bao bọc quần áo nói: "Chủ nhân, hôm nay sinh ý thật tốt quá, một ít cái áo đông tử đều bán hết." Hoài Như tỷ liền đem tân lấy ra tới thượng giá. "Tân mệnh có Triệu đại ca ở, bằng không, ta cùng Hoài Như tỷ hai người, này một bao bọc quần áo từ hậu viện còn không biết dịch tới khi nào có thể dịch hồi cửa hàng đâu." "Ân, thật là nên hảo hảo cảm tạ một chút Triệu bộ khoái." Tô Tiểu Tuệ nói chuyện khi, một đôi mắt mang theo tiếc hận quang mang nhìn phía Triệu Nguyên Hải. "Ngươi nói này êm đẹp bộ khoái, như thế nào liền coi trọng nhà nàng Đại Mai đâu? Cũng không biết có phải hay không Tô Tiểu Tuệ bọn họ tới duyên cớ, Triệu Nguyên Hải ở cửa hàng bên trong liền không đãi bao lâu, lại đi hậu viện cùng Lý Hoài Như nói một tiếng, lúc này mới vội vàng rời đi." Tô Tiểu Tuệ đem một hộp điểm tâm đưa cho Lý Hoài Như sau, chính mình liền cùng Tiết Chấn Sơn về phòng nghỉ ngơi. "Tướng công, đêm nay thượng ngươi muốn hay không đi theo Triệu bộ khoái nói nói hắn cùng Hách Đại Mai sự tình a?" Tô Tiểu Tuệ ghé vào trên bàn, một bên ăn điểm tâm, một bên cảm xúc đê mê nói. Triệu Nguyên Hải tính cách ngay thẳng, hơn nữa, đối nhà bọn họ cũng nhiều có trợ giúp, Tô Tiểu Tuệ cảm thấy, nếu là Hách Đại Mai không thành thân nói, kia đối việc hôn nhân này, nàng khẳng định là thấy vậy vui mừng. Nhưng mấu chốt là Hách Đại Mai thành thân a, hai tử đều vài tuổi, kia Triệu Nguyên Hải muốn thật cùng Hách Đại Mai cặp với nhau, kia chẳng phải là thành phá hư nhân duyên kẻ thứ ba a. Tô Tiểu Tuệ càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, càng muốn liền càng lo lắng. "Không được không được, thừa dịp nhàn rỗi Triệu Nguyên Hải còn không có cùng Hách Đại Mai thế nào, nàng đến đêm này hai người cảm tình bóp chết ở trong nôi mới được. Bằng không, chờ này hai người sự tình trở thành sự thật, kia hối hận cũng không kịp." Đừng nhìn Tiết Chấn Sơn lớn lên tục tàng, nhưng kỳ thật tâm tư tỉ mỉ đâu. Nhà mình tiểu nha đầu có thể nghĩ đến sự, hắn tự nhiên cũng là nghĩ tới. "Đêm nay thượng các ngươi cũng đừng làm ta cùng Nguyên Hải cơm, ta cùng hắn đi tiểu quán ăn." Tiết Chấn Sơn suy tư trong chốc lát sau nói. "Ân." Tô Tiểu Tuệ tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, lập tức lên tiếng nói. Nam nhân gian nói loại chuyện này, tiểu quán nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Chương 168 ta coi trọng ngươi mẹ vợ. 4. Tới rồi buổi tối, xách theo một miếng thịt vào cửa Triệu Nguyên Hải, vừa mới bước vào viện môn, đã bị Tiết Chấn Sơn một phen ôm bả vai mang theo đi ra ngoài. "Đi, đêm nay thượng ta thỉnh ngươi uống rượu." "Ai ai ai, này hảo hảo đồ ăn không ăn, uống cái gì rượu a?" Triệu Nguyên Hải nói, liền huy trong tay đầu thịt hồ. "Thịt thịt thịt, ta còn phải cho ngươi mẹ vợ đưa thịt qua đi đâu." Lúc này, Tô Tiểu Tuệ từ bên cạnh chạy trốn ra tới, một phen tiếp nhận Triệu Nguyên Hải trong tay thịt. "Triệu bộ khoái, này thịt ta cho ta nương đưa đi là được, hai người các ngươi uống rượu đi thôi." Triệu Nguyên Hải bị Tiết Chấn Sơn lôi kéo vào một nhà tử quán, chờ Tiết Chấn Sơn điểm rượu cùng đồ nhắm rượu sau, Triệu Nguyên Hải đầy mặt buồn bực nói: "Hôm nay lại không phải gì đặc thù nhật tử, hai ta nhắm rượu quán tới làm gì a? Nay tử quán đồ ăn nơi nào có Lý Hoài Như làm ăn ngon a?" Tiết Chấn Sơn nghe Triệu Nguyên Hải nói, cầm lấy trên bàn chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nói là tưởng khuyên một khuyên Triệu Nguyên Hải, cũng thật hai người ngồi xuống, hắn cái này đại nam nhân cũng liền không biết nên sao mở miệng. "Ngươi cùng tiểu tẩu tử cãi nhau?" Triệu Nguyên Hải thấy hắn một mình uống rượu, liền thử tính hỏi. Tiết Chấn Sơn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Không có. Nhà hắn tiểu tức phụ sủng nàng đều không kịp, sao có thể bỏ được cùng nàng cãi nhau? Vậy các ngươi là kia gì phương diện không hạnh phúc?" Triệu Nguyên Hải lại hỏi. Lần này, Tiết Chấn Sơn trực tiếp ngước mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cắn răng nói, "Không có. Tiểu nha đầu đều còn không có lớn lên, hắn liền hạnh phúc là gì tư vị nhi cũng chưa hưởng qua." E sợ cho Triệu Nguyên Hải hỏi ra càng khác người nói, Tiết Chấn Sơn liền mở miệng nói, "Ngươi cùng Hách Đại Mai sự tình tính toán làm sao bây giờ?" "A." Triệu Nguyên Hải sửng sốt, theo bản năng hỏi, "Ai là Hách Đại Mai?" "Được rồi, đừng trang." Tiết Chấn Sơn cầm lấy bầu rượu cấp Triệu Nguyên Hải đổ ly rượu. "Ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư, tất cả mọi người đã biết." "Không phải, ta trang cái gì a?" Triệu Nguyên Hải khó hiểu hỏi, "Còn có, ta có ý tứ gì, các ngươi liền đều đã biết." Tiết Chấn Sơn thấy hắn như cũ giả ngây giả dại không chịu nói, liền nói thẳng, "Ngươi không phải thích Hách Đại Mai sao?" Phụt. Triệu Nguyên Hải mới vừa tiến miệng rượu nháy mắt liền phun tới, khụ khụ khụ. "Ta thích Hách Đại Mai." Triệu Nguyên Hải ho khan xong sau, cả người đều trong gió hỗn độn. Ngay sau đó lại có chút khẩn trương hỏi, "Trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có ai cũng cảm thấy ta thích Hách Đại Mai?" "Ta tức phụ." "Vậy ngươi mẹ vợ đâu?" Triệu Nguyên Hải gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Chấn Sơn hỏi. Tiết Chấn Sơn cổ quái nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, hẳn là không biết đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu Nguyên Hải lẩm bẩm. Ta biết ngươi một người lâu rồi muốn tìm cái bạn nhi, nhưng là, Hách Đại Mai là có trượng phu cùng nhi tử, ngươi không thể tiết chấn sơn đem ở trong bụng đầu đánh vài biến bản nháp chậm rãi nói ra. Bất quá, không đợi hắn nói xong, Triệu Nguyên Hải liền tức muốn hộc máu nói, ai nói ta thích Hách Đại Mai, ta liền Hách Đại Mai là ai cũng không biết, ta thích nàng cái giam a. Tiết Chấn Sơn thấy hắn giống như không phải ở nói giỡn, liền khó hiểu hỏi, vậy ngươi gần nhất mấy ngày thường xuyên tới chúng ta cửa hàng làm gì? Kia. Đó là bởi vì Triệu Nguyên Hải nguyên bản còn ngạnh cổ la hoàng thanh âm nháy mắt nhẹ không ít. Tiết Chấn Sơn thấy hắn bộ dáng này, thô hắc mày nhăn thành cái chữ xuyên, ngữ khí không vui chất vấn nói, ngươi còn nói ngươi không phải thích Hách Đại Mai. Ta thật không thích nàng. Triệu Nguyên Hải thanh âm cực nói nhỏ, ta thích chính là người khác. Là ai? Tiết Chấn Sơn cau mày hỏi. Cửa hàng bên trong trừ bỏ Hách Đại Mai là ba mươi mấy tiếu phụ nhân ngoại, hậu viện kia mấy cái nhưng đều tuổi không nhỏ. Nay Triệu Nguyên Hải lại bụng đói ăn quảng, cũng không có khả năng tới rồi bắt lấy cái mẫu liền tưởng thành thân nông nôi đi. Cái kia Triệu Nguyên Hải cúi đầu, khẽ trong tay đầu chiếc đũa, hồi lâu lúc sau mới chậm rãi phun ra mấy chữ, ta coi trọng ngươi mẹ vợ. Phụt. Khu khu khu. Tiết Chấn Sơn nháy mắt liền đem trong miệng rượu phun tới. Cái này Thái Sơn băng với đỉnh mà mặt không đổi sắc nam nhân giờ phút này cũng là đầy mặt khiếp sợ biểu tình. Triệu Nguyên Hải, ngươi điên rồi. Coi trọng hắn mẹ vợ. Lý Hoài Như. Hắn tiểu tức phụ nương. Trước đừng nói Lý Hoài Như đối Triệu Nguyên trong biển không vừa ý, chính là hắn Tiết Chấn Sơn cũng là không có khả năng đồng ý. Nếu là Triệu Nguyên Hải cùng Lý Hoài Như thành, kia hắn phải gọi Triệu Nguyên Hải cái gì? Nhạc phụ. Cha. Năm đó thuộc hạ một cái binh, hiện tại bò chính mình trên đầu đường nhạc phụ. Tiết Chấn Sơn cảm thấy chính mình có chút tiếp thu vô năng. Nhìn Tiết Chấn Sơn cùng ăn rồi bỏ giống nhau biểu tình, Triệu Nguyên Hải thở dài, yên tâm, ngươi mẹ vợ cũng không đồng ý. Ngươi cùng nàng nói qua. Tiết Chấn Sơn lúc này càng giật mình. Ân. Triệu Nguyên Hải gật đầu nói nàng không xứng với ta. Như thế nhà mình mẹ vợ sẽ nói ra tới nói. Triệu Nguyên Hải tuy rằng năm gần 40, nhưng là cái bộ khoái, huyện thành lại có tòa tiểu tòa nhà, hơn nữa, vô thê vô nhi, như vậy điều kiện. Chẳng sợ ở nông thôn tìm cái hoa cúc đại khuê nữ đều là có thể. Nhưng Lý Hoài Như đâu? Cùng trượng phu hòa ly, tuy rằng đại khuê nữ gả đi ra ngoài, nhưng còn có hai cái tiểu khuê nữ muốn nuôi sống. Muốn nói cùng Triệu Nguyên Hải, trừ bỏ tuổi ăn ảnh xứng ngoại, những mặt khác thật đúng là cùng Triệu Nguyên Hải có chút chênh lệch. Kỳ thật, hai người ở bên nhau, nơi nào có xứng không xứng cái cách nói này a? Triệu Nguyên Hải ngửa đầu đem trong chén rượu uống rượu hạ, hơi có chút chua xót nói, ta lại không chê nàng mang theo hài tử, nói nữa ta còn có thể giúp nàng dưỡng khuê nữ à, như thế nào liền bất đồng ý đâu. Nam nhân nói, ngửa đầu lại đem tân thêm rượu uống một hơi cạn sạch. Tới rồi cuối cùng, Triệu Nguyên Hải thật đúng là liền uống say, Tiết Chấn Sơn đem người khiêng về nhà, an trí hảo sau mới hồi tòa nhà cùng nhà mình tiểu tức phụ hội báo đêm nay tình huống. Quả nhiên, Tô Tiểu Tuệ ở nghe được Triệu Nguyên Hải nói thích thượng nàng nương khi, kia sợ ngây người bộ dáng cùng Tiết Chấn Sơn không có sai biệt. Không phải thích Hách Đại Mai, mà là coi trọng ta nương. Tô Tiểu Tuệ lại lần nữa lặp lại nói. Ân. Tiết Chấn Sơn ngữ khí dầu dĩ nói. Tưởng tượng đến vừa mới đưa Triệu Nguyên Hải trở về khi, này nam nhân một phen nước mũi một phen nước mắt nói chính mình tưởng thành cái ra như thế nào liền như vậy khó linh tinh nói, nghe Tiết Chấn Sơn trong lòng cũng rất là không dễ chịu. Bằng không, ngày mai ta đi hỏi một chút ta nương ý tứ. Tô Tiểu Tuệ suy nghĩ trong chốc lát sau nói. Triệu Nguyên Hải tính cách ngay thẳng, công tác cũng không tồi, nàng nương muốn cùng hắn ở bên nhau. Tô Tiểu Tuệ kỳ thật là chọn không làm lỗi. Hỏi một chút đi. Tiết Chấn Sơn duỗi tay đem tức phụ ôm vào trong ngực, cằm chống nàng bả vai, ngữ khí dầu dĩ nói, muốn thật thành, ta đây có phải hay không đến sửa miệng a? Tô Tiểu Tuệ lần đầu nghe nam nhân nhà mình như thế tiểu hài tử khi nói, cười nói, kia lại có quan hệ gì? Tiêu cha, còn có thể nhiều đến cái bao lì xì đâu. Tiết Chấn Sơn âm thầm quyết định, việc này muốn thành hắn nhất định đến làm Triệu Nguyên Hải bao cái đại đại bao lì xì cho chính mình đương sửa miệng phí. Nếu không, quá tiện nghi láo ra hỏa kia. Chương 169 chúng ta bị lừa. 4. Ngày hôm sau, Tô Tiểu Tuệ liền chạy tới hỏi nàng nương về Triệu Nguyên Hải sự tình. Lý Hoài Như vừa nghe đại khuê nữ nói, sắc mặt trắng nhợt, vội nói, không có, nương cùng hắn nhưng cái gì quan hệ đều không có. Tô Tiểu Tuệ nhìn nàng nương rất là sợ hãi bộ dáng, liền biết nàng là hiểu lầm. Nương, ngươi không cần khẩn trương, ngươi nếu có thể tái giá nói, ta cùng bọn muội muội chỉ biết thế ngươi vui vẻ. Tô Tiểu Tuệ vô vô nàng nương ngu bàn tay nói. Lý Hoài Như có chút không xác định nhìn mắt nhà mình khuê nữ, lúc sau cúi đầu nói, nhưng ta hiện tại chỉ nghĩ đem ngươi hai cái muội muội hảo hảo mang đại, về sau lại cho các nàng tìm cái hảo con rể, như vậy nương cũng liền. Lý Hoài Như nói còn chưa nói xong, Tô Tiểu Tuệ liền nhíu mày ngắt lời nói, nương, ngươi không thể như vậy tưởng, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, trước kia ở lão Tô ra thời điểm, ngươi một ngày ngày lành cũng chưa quá quá, hiện tại chúng ta ra tới, ngươi cũng là muốn tìm kiếm chính mình hạnh phúc, ngươi không thể luôn là vây quanh người khuê nữ chuyển. Tô Tiểu Tuệ từ hiện đại mà đến, nói ra nói tự nhiên muốn so này triều đại người mở ra rất nhiều, Lý Hoài Như nghe xong khuê nữ nói, cả người đều sợ ngây người, lẩm bẩm nói, ta chính mình hạnh phúc sao? Trước kia ở lão Tô ra làm trâu làm ngựa thời điểm, Lý Hoài Như nhìn ba cái khuê nữ có thể ăn một đốn cơm no, nàng liền cảm thấy thực hạnh phúc. Sau lại, thoát ly lão Tô ra, Lý Hoài Như cảm thấy, nàng có thể đem bọn nhỏ dưỡng hảo liền rất hạnh phúc. Lý Hoài Như vẫn luôn cảm thấy chỉ cần khuê nữ nhóm vui vẻ, kia nàng cái này đương nương liền rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại, khuê nữ nói cho nàng, muốn tìm kiếm chính mình hạnh phúc. Nhưng nàng hạnh phúc là cái gì, ngay cả Lý Hoài Như chính mình cũng không biết. Tô Tiểu Tuệ nhìn nàng nương bộ dáng này, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, nương, ta xem Triệu Bộ Khoái không tồi, ngươi nếu là không bài xích hắn nói, ngươi liền cùng hắn nơi trốn bái. Nơi trốn? Lý Hoài Như khó hiểu nhìn về phía nhà mình khuê nữ. Chính là hai người ngày thường nhiều tiếp xúc, giống bằng hữu giống nhau ở chung, mai cho đến ngươi cảm thấy, hắn có thể trở thành ngươi tướng công. Đương nhiên, nếu là ngươi cảm thấy ngươi không có biện pháp tiếp thu hắn trở thành ngươi tướng công, kia việc này liền tính. Còn có thể như vậy sao? Lý Hoài Như rất là kinh ngạc nói. Nam nữ chi gian, không đều là trực tiếp nạp xính, cầu thú lúc sau, liền trực tiếp làm vợ chồng sao. Còn có thể trước ở chung lại cầu thú. Này có cái gì không được a? Tô Tiểu Tuệ cười nói, chúng ta chỉ có ở chung quá, mới biết được thích hợp hay không a. Kỳ thật, Lý Hoài Như cũng không chán ghét Triệu Nguyên Hải, thậm chí Triệu Nguyên Hải còn không có cùng nàng nói những cái đó sự tình trước, nàng vẫn là thực đồng tình, bội phục này nam nhân. Nhưng một khi đem giấy cửa sổ đâm thủng, Triệu Nguyên Hải nói làm nàng gả cho hắn khi, Lý Hoài Như liền trở nên không giống nhau. Rốt cuộc có một đoạn thất bại nhân duyên ở phía trước, nàng đối tái giá là có chút sợ hãi, đương nhiên, nàng càng sợ hãi chính mình tái giá sau, hai cái tiểu khuê nữ sẽ chịu ủy khuất. Bất quá, nhà mình khuê nữ nói cái gì có thể trước ở chung, Lý Hoài Như đột nhiên cảm thấy đây cũng là không tồi chủ ý. Nàng lần đầu tiên còn không phải là không đem Tô Minh Phúc nhìn rõ ràng mới có hại sao, nay tái giá tự nhiên đến tinh tế chút. Cuối cùng, Lý Hoài Như liền gật đầu đồng ý Tô Tiểu Tuệ đề nghị, bên kia, Tiết Chấn Sơn cũng liền cùng Triệu Nguyên Hải nói tình huống. Triệu Nguyên Hải cũng là lần đầu nghe nói thành thân trước nơi trốn, bất quá, minh bạch Lý Hoài Như trong lòng lo lắng sau, không nói hai lời liền đồng ý. Từ khi Lý Hoài Như cùng Triệu Nguyên Hải nói nơi trốn sau, Triệu Nguyên Hải hướng cửa hàng cùng tòa nhà liền chạy càng cẩn mẫn. Lý Hoài Như cũng từ nguyên bản kháng cự, chậm rãi trở nên bắt đầu tiếp nhận rồi. 12 tháng một quá, cửa hàng bên trong hỏa bạo sinh ý cũng dần dần xu với vững vàng, Tô Tiểu Tuệ đã bắt đầu thiết kế sang năm xuân khoảng, mà Tiết Chấn Sơn tắc bắt đầu chuẩn bị xưởng khi nào bắt đầu nghỉ. Một ngày này, Tiết Chấn Sơn đi phủ Dung thôn vận quần áo, Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như thì tại cửa hàng bên trong hỗ trợ, hai cái quần áo tầm thường trung niên phu thê đi đến. Hai người ở trong tiệm đầu chuyển động một vòng sau, liền bắt đầu đánh giá khởi Tô Tiểu Tuệ cùng Hách Đại Mai, lúc sau liền hỏi Hách Đại Mai, có không định chế quần áo? Tự nhiên là có thể. Hách Đại Mai liên tục gật đầu nói, đo lường hảo kích cỡ, 7 ngày là có thể làm ra tới. Hách Đại Mai ở chỗ này cũng không phải chỉ lấy chết tiền công, Tô Tiểu Tuệ còn sẽ cho nàng chút trích phần trăm, cứ như vậy, cũng có thể khích lệ nàng càng nỗ lực phục vụ khách nhân. Mà định chế quần áo chính là so trong tiệm đầu trang phục quý thượng gấp đôi, lấy trích phần trăm cũng muốn nhiều, Hách Đại Mai tự nhiên là nhiệt tình phục vụ. Kia này cửa hàng bên trong là ai đo lường kích cỡ a? Phụ nhân hỏi. Ta. Tô Tiểu Tuệ nghe vậy, đi qua nói. Hai vợ chồng nghe Tô Tiểu Tuệ nói, cho nhau đúng rồi hạ ánh mắt, kia nam nhân cười nói, định chế quần áo chính là chúng ta chủ gia phu nhân, hiện giờ trời giá rét, nàng không có phương tiện ra cửa, tiểu nương tử nếu là rảnh rỗi nói, hiện tại liền cùng làm phiền cùng chúng ta đi một chuyến đo lường hạ phu nhân kích cỡ. Tô Tiểu Tuệ nghe nam nhân nói khẽ như mày, nam nhân nhà mình hôm nay đem xe bỏ chạy về ở nông thôn, không có ngựa xe thay đi bộ, bên ngoài lại lãnh thực, nàng kỳ thật không quá muốn đi. Hơn nữa, nào có hai vợ chồng cấp chủ gia phu nhân xem quần áo, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Hách Đại Mai tự nhiên cũng chú ý tới Tô Tiểu Tuệ biểu tình, liền có chút xin lỗi nói, hôm nay chỉ sợ không được. Vừa nghe không được, nữ nhân trên mặt lộ ra vội vàng, vội nói, đừng à, chúng ta phủ huyện liền ở cách đó không xa đầu ngõ, rất là hảo tẩu, nếu là chúng ta chủ gia phu nhân nhìn các ngươi quần áo hảo, định sẽ không chỉ cần một bộ, 10 bộ 8 bộ kia đều là không nói chơi. Hách Đại Mai vừa nghe có thể định chế cái bộ, nháy mắt liền tâm động, lại quá 2 tháng liền tân niên, thừa dịp lúc này nhiều kiếm điểm nhi tiền bạc, kia này năm cũng có thể quá càng tốt chút. Chủ nhân nương tử, bằng không, chúng ta liền đi một chuyến đi. Hách Đại Mai thử tính hỏi. Tô Tiểu Tuệ biết Hách Đại Mai là nghĩ đến càng nhiều trích phần trăm, tuy rằng không phải thực nguyện ý, nhưng nghĩ cửa hàng bên trong hiện giờ có nàng nương nhìn là được, cuối cùng liền gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng vừa nghe này hai người nguyện ý đi, trên mặt đại hỉ, lập tức liền lánh Tô Tiểu Tuệ bọn họ ra cửa. Này hai vợ chồng đi đường cực nhanh, nói là sợ chủ nhân phu nhân chờ lâu rồi phát giận, Tô Tiểu Tuệ nhìn đằng trước kia hai người hành vi, trong lòng tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp nhì, nhưng lại nói không nên lời đi lên chỗ nào không đúng. Chính suy tư, nàng cùng Hách Đại Mai đã đi theo hai vợ chồng vào một cái hẹp hòi ngõ hẻm, này ngõ hẻm lại dơ lại loạn, hai bên phòng ốc còn cũ nát bất kham, Tô Tiểu Tuệ càng đi càng không thích hợp nhì, này chỗ nào là kẻ có tiền nên trụ địa phương A. Tô Tiểu Tuệ thoáng chốc dừng bước, đi theo phía sau Hách Đại Mai hơi kém đụng phải đi, sờ sờ cái mũi khó hiểu hỏi, chủ nhân nương tử, đây là làm sao vậy? Đại Mai, không thích hợp nhì. Tô Tiểu Tuệ đầy mặt cẩn thận nói. A. Hách Đại Mai đến nay còn chưa phản ứng lại đây. Tô Tiểu Tuệ nhìn đằng trước chiều các nàng đi tới hai vợ chồng, ngữ khí mang theo nghiêm túc nói, chúng ta bị lừa, trụ như vậy phá địa phương, sao có thể ra mấy chục lượng bạc mua vài bộ quần áo? Chương 170 các ngươi cho rằng còn có thể thoát được ra chúng ta lòng bàn tay sao? 4. Đúng vậy. Hách Đại Mai vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nói, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, tràn đầy ghét bỏ hướng chung quanh xem. Như vậy rách nát địa phương, liền nàng cái tầm thường bá tánh đều ghét bỏ, càng miễn bàn những cái đó có tiền lao ra cùng thái thái. Chủ nhân nương tử, kia chúng ta chạy nhanh trở về đi. Ý thức được tình huống không đúng, Hách Đại Mai lập tức lôi kéo Tô Tiểu Tuệ tay, xoay người liền hướng ngõ hẻm khẩu đi. Ai, các ngươi làm gì đâu? Lúc này, nhanh các nàng vài bước nam nhân ý thức được tình huống không đúng, vội nhanh hơn bước chân chiều các nàng mà đi. Hách Đại Mai cùng Tô Tiểu Tuệ không chạy vài bước đã bị nam nhân đuổi tới đằng trước chặn đứng. Chỉ thấy này nam nhân trên mặt mang theo ý cười, rất là hiền lành nói, hai vị đây là làm sao vậy? Không phải nói tốt muốn đi chúng ta phủ huyện cấp phu nhân đo lường kích cỡ sao, như thế nào có thể lật lọng đâu? Hách Đại Mai vừa nghe, lập tức phẫn nộ nói, ngươi thiếu lừa gạt người, nhà ai phủ huyện có tiền phu nhân trụ như vậy cái rách nát dơ bẩn địa phương A, ngươi chạy nhanh tránh ra, chúng ta phải về cửa hàng. Ai u, nguyên nghĩ đi tắt đi, nhưng thật ra cho các ngươi hiểu lầm, nhà ta phu nhân không được này ngõ hẻm. Xuyên qua này ngõ hẻm mới đến chúng ta phụ huyện. Phía sau truy lại đây phụ nhân vội giải thích nói. Người nói dối. Tô Tiểu Tuệ ngữ khí nghiêm túc nói, này ngõ hẻm phía sau là chợ, chỗ nào có cái gì phụ huyện tòa nhà. Được rồi, các ngươi này sinh ý chúng ta không làm, ngươi mau tránh ra, chúng ta phải đi. Hách Đại Mai như cũ vẻ mặt giận dữ nói. Thấy lừa gạt bất quá đi, kia phụ nhân nguyên bản hiền lành gương mặt cũng liền lười trang, trực tiếp lộ ra âm ngoan biểu tình nói, không nhìn ra. Các ngươi nhưng thật ra cái thông minh, bất quá đáng tiếc à, đều tới rồi nơi này, các ngươi cho rằng còn có thể thoát được ra chúng ta lòng bàn tay sao. Ngăn lại các nàng nam nhân cũng hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo đắc ý nói, ta Hồ Lao Tam nhi muốn nhân nhi, còn trước nay không thất thủ quá. Nói xong, Hồ Lao Tam liền phải đi bắt Hách Đại Mai, mà kia phụ nhân tắc chiều Tô Tiểu Tuệ mà đi. Ta cho các ngươi một lần cơ hội, thức thời nhi hiện tại liền chính mình chủ động rời đi, ta đương chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Nhưng các ngươi muốn nhất ý cô hành nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn này hai người, một bên nói, một bên đem ngón tay đầu niết ca ca vàng, cơ cơ cổ nói. Hồ Lao Tam đã đem Hách Đại Mai bắt được, Tô Tiểu Tuệ một phen cảnh cáo nói chui vào lỗ tai hắn, liền cùng dường như nghe xong cái chê cười giống nhau, chỉ thấy này nam nhân ngửa đầu cười ha ha nói, tiểu nương tử, khẩu khí không nhỏ sao, còn tưởng đối chúng ta không khách khí, ha ha, vậy ngươi nhưng thật ra không khách khí cấp lao tử nhìn xem a. Thấy nam nhân hồn nhiên không đem chính mình nói phóng nhãn, Tô Tiểu Tuệ ánh mắt lạnh lùng, nhìn chiều chính mình mà đến phụ nhân, trực tiếp một cái sườn đá liền đem người cấp đá vào đối diện trên vách tường. Ai u, ta eo a. Nữ nhân từ trên tường chạy xuống đến trên mặt đất, che lại chính mình eo nhè răng trợn mắt gào, lại chiều Hồ Lao Tam hô, đương ra, này con mẹ nó vẫn là cái tính tình dã. Hồ Lao Tam bị Tô Tiểu Tuệ này một chân khiếp sợ, nhưng ngay sau đó phản ứng lại đây sau liền liệt miệng, rất là vui vẻ nói. Tính tình dã điểm nhi hảo, lần trước hổ ra không phải nói, hắn liền muốn cái có dã tính nữ nhân đỡ quyền, hiện giờ nữ nhân này vừa lúc đối thượng hổ ra ăn uống, chờ chúng ta bắt lấy liền trực tiếp đưa hổ ra nơi đó đi, hổ ra một cao hứng, kia tiền thưởng kia khẳng định là sẽ không thiếu. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe này hai người đối thoại, trong lòng liền minh bạch, hợp lại này hai người không chỉ có là cá nhân mẹ mình, vẫn là cái chuyên môn cấp nam nhân cung cấp nữ nhân mẹ mình. Lệnh qua trên vách tường phụ nhân vừa nghe tiền thưởng hai chữ, nguyên bản ai u kêu to thanh âm lập tức liền ngừng, cặp kia đen tối đôi mắt cũng biến tinh sáng lên tới, ba chân bốn cẳng từ trên mặt đất bò dậy, đi đến hồ lao tam bên người nói, đương ra, ta tới xem nữ nhân này, ngươi đi đối phó kia tiện nhân. Tuy rằng Hách Đại Mai so Tô Tiểu Tuệ ăn nhiều mười mấy năm cơm, nhưng nữ nhân này cũng là lần đầu gặp người mẹ mìn, cả người đều bị doãn ốc, thậm chí liền kêu đều quên kêu. Hách Đại Mai trong lòng chỉ ngóng trông chủ nhân nương tử chạy nhanh đem này hai người cấp đánh chạy. Nhìn hồ lao tam chiều chính mình mà đến, Tô Tiểu Tuệ đôi mắt hiện lên một tia hàn khí, một phen chế trụ hồ lao tam cánh tay, hung hăng dùng sức, liền cùng lần trước ở cửa hàng bên trong giống nhau, trực tiếp một cái quá vai quăng ngã liền đem này nam nhân cấp ném ở trên mặt đất. Này hết thể phát sinh ở trong chớp nhoáng, đừng nói là phụ nhân, ngay cả nằm trên mặt đất hồ lao tam cũng trực tiếp ngốc rớt. Vốn tưởng rằng nha đầu này cũng chính là tính tình đánh đá điểm nhi mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là cái biết công phu. Con mẹ nó, xú ký nữ, dám đánh lao tử lộng chết ngươi. Hồ lao tam thẹn quá thành giận hét lớn. Hắn đương mẹ mìn lâu như vậy, chưa từng thất thủ quá, không nghĩ tới hôm nay sẽ chết ở một cái mười mấy tuổi nha đầu chết tiệt kia trên người. Hồ lao tam từ trên mặt đất bò dậy, giữ tợn gương mặt liền chiều Tô Tiểu Tuệ mà đi. Tô Tiểu Tuệ thấy vậy, không nói hai lời liền chiều người đã tới, mà khi nàng này một chân đá ra đi khi, hồ lao tam thế nhưng từ cổ tay háo móc ra một bao đồ vật, bay thẳng đến Tô Tiểu Tuệ gương mặt sái đi. Thấy thế, Tô Tiểu Tuệ lập tức che lại cái mũi nín thở, nhưng như cũ thời gian đã muộn. Một cổ mang theo mùi thơm lạ lùng khí vị chui vào cái mũi của mình, lập tức liền mềm tay chân, cả người đều ngã xuống trên mặt đất. Chủ nhân nương tử, ngươi làm sao vậy? Hách Đại Mai thấy vậy, dọa một lòng đều phải nhảy ra ngoài, lúc này, nàng nhưng thật ra nhớ tới muốn kêu to, kết quả bên cạnh phụ nhân trực tiếp móc ra một phương khăn đem nàng miệng cấp lấp kín. Bị đá phiên trên mặt đất hồ lao tam một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, lúc này mới chậm gì gì từ trên mặt đất bò dậy, xoa xoa phát đau mông cùng bụng, hướng tới trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng hung ác nói, xú ký nữ, con mẹ nó còn dám đá ta, ngươi cho ta chờ, chờ lao tử đem ngươi bán cho hổ ra, làm hắn hướng chết cha tấn ngươi. Xú mẹ mìn, ngươi, ngươi đừng dừng ở tay của ta, nếu không, ta nhất định làm ngươi sống không bằng chết. Ngã trên mặt đất Tô Tiểu Tuệ ý thức thanh tỉnh, nhưng chính là cả người không thể động đậy, ngay cả nói chuyện đều là hưu khí vô lực. Nghe Tô Tiểu Tuệ nói, hồ lao tam nhấc chân liền tưởng hướng trên người nàng đá, nhưng tưởng tượng đến chờ lát nữa giao dịch, liền thu chân, chết đã đến nơi còn nói hồ nói tả, chờ lát nữa có người dễ chịu. Nói xong, liền chiều phụ nhân nói, còn không chạy nhanh đem đằng trước chuẩn bị tốt đồ vật lấy ra tới. Ai, đã biết. Phụ nhân đem Hách Đại Mai giao cho hồ lao tam sau, chính mình liền chạy tới cách đó không xa, đem một chiếc đã sớm chuẩn bị tốt xe tải đẩy ra tới. Xe tải mặt trên có hai cái thùng gỗ, nghĩ đến là trang người dùng. Hách Đại Mai bị ngăn chặn miệng, thân thể không ngừng dãy rủa, sợ nước mắt đều ra tới. Tô Tiểu Tuệ giờ phút này cũng nóng nảy, phải bị này hai người lộng vào thùng gỗ, kia thật sự bán được địa phương nào cũng không biết. Nhưng nề hà, chính mình cả người mềm một chút sức lực đều không có, liền cùng một con đợi làm thị sơn dương dường như, tùy ý bọn họ bài bố. Chương 171 chết ngươi này đầu liền ra súc đều không bằng ngoạn ý nhi. 4. Hách Đại Mai trước bị này hai người cất vào thùng gỗ. Đang lúc hồ lao tam tính toán đi nâng Tô Tiểu Tuệ khi, đột nhiên, ngõ hẻm khẩu vang lên một đạo thanh thúy phẫn nộ thanh, các ngươi đang làm gì? Tô Tiểu Tuệ nghe thanh âm này, thập phần lao lực nhi nghiêng đầu vọng qua đi, chỉ thấy một cái người mặc hồng nhạt tiểu áo đông tuổi trẻ nữ tử, đôi tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng đứng ở ngõ hẻm khẩu. Hồ lao tam nhìn lên là cái tuổi trẻ cô nương, nguyên bản nhân bị đánh vỡ chuyện tốt mà thần sắc khẩn trương lập tức thả lỏng xuống dưới, thậm chí còn hướng tới tiểu cô nương cười tủm tỉm vẫy tay nói, tiểu cô nương, chúng ta không làm gì, ngươi nếu không tin tưởng, tới tới tới, ngươi lại đây nhìn một cái đó là. Tô Tiểu Tuệ nghe hồ lao tam nói, e sợ cho kia cô nương cũng mắc mưu, liền dùng ra toàn thân sức lực hô, đừng, đừng tới đây, bọn họ là mẹ mìn. Phụ nhân nghe Tô Tiểu Tuệ nói, dùng sức ở nàng cánh tay thượng tàn nhẫn khắp một chút, ngay sau đó lại hướng về phía ngõ hẻm khẩu tiểu cô nương cười ha hả nói, tiểu cô nương, ta này cháu ngoại gái đầu óc không tốt, nói chuyện cũng là lộn xộn, ngươi đừng nghe nàng nói bừa. Nói xong, lại học nam nhân nhà mình bộ dáng, hướng nàng vây tay nói, tiểu cô nương, thím nơi này có đường bánh, tới tới tới, lại đây ăn chút nhì à. Tuổi trẻ nữ tử một đôi rảo hoạt đôi mắt hướng bên cạnh trên đường nhìn một lát, sau đó phẫn nộ trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, rất là kinh hỉ nói, ngươi có đường bánh sao? Ta chính là thích nhất ăn đường bánh. Phụ nhân vừa nghe lời này, cho rằng nàng là thượng câu, trên mặt cười càng thêm sán lạ, ngữ khí cũng là ôn hòa không được, tiểu cô nương, vậy ngươi liền mau tới đây. Thím mua vài cái đâu, toàn bộ đều cho ngươi ăn. Hảo nha. Tuổi trẻ nữ tử một bên cười, một bên làm bộ cất bước chiều ngõ hẻm đi đến. Tô Tiểu Tuệ thấy vậy, trực tiếp nhắm hai mắt lại, cô nương này như thế nào sẽ xuẩn thành như vậy a? Nhìn ăn mặc, cũng không phải cái mua không nổi đường bánh nhân nhi a. Bởi vì một cái đường bánh rơi vào mẹ mìn trong tay, sau này sợ là có nàng hối hận. Liên ở Tô Tiểu Tuệ vì kia cô nương ngầm bực khi, đột nhiên bên thai truyền đến một trận cực kỳ quen thuộc thanh âm, hảo ngươi cái hồ lao tam, lao tử tìm ngươi vài ngày, hôm nay nhưng xem như bị lao tử cấp bắt được tới rồi. Đây là Triệu Nguyên Hải thanh âm. Tô Tiểu Tuệ lập tức mở to mắt, chỉ thấy người mặc bộ khoái phục Triệu Nguyên Hải lánh mấy cái tuổi trẻ bộ khoái đầy mặt phẫn nộ chiều bọn họ mà đến. Kia hồ lao tam cùng phụ nhân thấy thế, dọa cất bước liền hướng ngõ hẻm chạy. Triệu Nguyên Hải nhặt lên trên mặt đất hòn đá nhỏ liền chiều kia hai người chân cong trô đánh đi. Phanh, phanh hai tiếng vang, hồ lao tam cùng hắn nữ nhân trực tiếp nện ở trên mặt đất. Chờ Triệu Nguyên Hải thuộc hạ bộ khoái đem người bắt lại khi, chỉ thấy này hai ác hóa quăng ngã đầy mặt đều là huyết. Triệu Nguyên Hải đằng trước chỉ lo bắt người, đảo cũng không chú ý sủi lơ trên mặt đất người là ai. Ta nói các ngươi như thế nào như vậy buồn a, liền người mẹ mìn đều thức không rõ, nếu không phải hôm nay ta coi không thích hợp nhì. Trước làm trong nhà nha đầu đi huyện nha tìm bộ khoái, các ngươi sợ là bị bán được chỗ nào cũng không biết. Hồng nhạt tiểu áo đông tiểu cô nương một bên đem Tô Tiểu Tuệ nâng dậy tới, một bên lại nhảy nói chuyện. Nghĩ đến tiểu cô nương là đi qua Kim Lũ Cát, cho nên nhận thức Tô Tiểu Tuệ, chỉ thấy nàng đem Tô Tiểu Tuệ đỡ ngồi dưới đất sau, lại bắt đầu đoán giận nói, vốn tưởng rằng ngươi quản cửa hàng là cái khôn khéo, lại không nghĩ rằng như thế không nhãn lực kính nhi, liền người mẹ mìn đều nhận không ra. Triệu Nguyên Hải đem người bắt lấy sau, liền đi xem mẹ mìn lừa bán người. Kết quả, ở nhìn đến mềm mại dựa vào tiểu cô nương trên người Tô Tiểu Tuệ khi, hung hăng khiếp sợ. Tiểu Tuệ, như thế nào là ngươi a? Triệu Nguyên Hải nói, vội từ cổ tay háo móc ra một cái sứ thanh hoa bình nhỏ, đem này đặt ở Tô Tiểu Tuệ mũi hạ làm nàng nghe nghe. Một cổ kích thích khó nghe hương vị chui vào mũi nội, Tô Tiểu Tuệ theo bản năng nhíu nhíu mày, thần kỳ chính là, nguyên bản mềm mại vô lực thân thể lập tức liền khôi phục lại. Giải dược tính Tô Tiểu Tuệ đằng một chút liền từ trên mặt đất đứng lên, vọt tới kia hai mẹ mìn trước mặt, đối với bọn họ liền trực tiếp đấu võ. Người cái vương bắt đản, thiếu đạo đức hóa, đương mẹ mìn con mẹ nó còn đương ra cảm giác về sự ưu việt tới, liền ta cũng dám quải, còn dám sau lưng cho ta chơi ám chiêu, đã chết ngươi này đầu liền ra súc đều không bằng ngoạn ý nhi. Tô Tiểu Tuệ biên đá, biên mắng. Hồ lao tam đằng trước quăng ngã thất điên bắt đảo, hiện giờ lại bị Tô Tiểu Tuệ một đốn mánh tấu, đau hắn nhe răng trợn mắt. Huyết tư phần phật mặt nhăn thành một đoàn, muốn né tránh, lại bị Tô Tiểu Tuệ tấu ác hơn, cuối cùng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh khiêng. A a a, đau đau đau, dừng tay, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta dừng tay a. Hồ lao tam tiếng kêu thảm thiết ở ngõ hẻm vang lên. Chủ ngươi nương cái đầu a trụ, ngươi cái không học giỏi cẩu đồ vật, mỗi ngày như vậy nhiều không nên chết người đều đã chết, ngươi cái này đáng chết cẩu đồ vật thế nhưng còn ở hạt nhảy nhót, còn muốn cho người lộng chết ta, con mẹ nó ta trước lộng chết ngươi. Tô Tiểu Tuệ càng đánh càng khí, nhìn góc tường chỗ một cây bị vứt bỏ gậy gỗ tử, không nói hai lời nhặt lên tới liền hướng nam nhân trên người đánh, biên đánh biên tiếp tục mắng, lao nương hôm nay liền phải thay trời hành đạo, đem ngươi cái xuất sinh không bằng ngoạn ý nhi đánh hồi từ trong bụng mẹ trọng tạo. Tô Tiểu Tuệ mắng tàn nhẫn, xuống tay ác hơn, hồ lao tam bị đánh cuối cùng quỳ dạp trên mặt đất cùng điều chết cẩu dường như liền kêu to đều kêu không được. Đánh xong hồ lao tam, Tô Tiểu Tuệ lại đi đánh kia phụ nhân, chỉ thấy nàng một bàn tay bắt lấy phụ nhân đầu tóc. Mặt khác một bàn tay tay năm tay 10, hung hăng đánh mười mấy bàn tay, ngươi cái độc phụ, ngươi con mẹ nó cũng là cái nữ nhân, còn muốn đi quải nữ nhân, lưu trữ ngươi có ích lợi gì, dứt khoát định đánh chết ngươi. Ai ra, cô nãi nãi, đừng đánh, cầu xin ngươi, đừng đánh. Phụ nhân lớn tiếng xin tha nói. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ căn bản không để ý tới này độc phụ thanh âm, chiếu nàng mặt lại tàn nhẫn chịu vài cái tát. Bạch bạch bạch thanh âm vang vọng toàn bộ ngõ hẻm, nghe được người khác một trận trong lòng run sợ. Kia mấy cái bộ khoái bị Tô Tiểu Tuệ hành vi này cũng là dọa không nhẹ, cô nương này nhìn nho nhỏ một người, không nghĩ tới thủ đoạn lại là như vậy lợi hại, đem hai người mẹ mìn tấu quỷ khóc sói gào. So sánh bọn bộ khoái khiếp sợ, nhưng thật ra cái kia người mặc hồng nhạt tiểu áo đông tiểu cô nương, đầy mặt hưng phấn nói, phiến, hung hăng mà phiến, ai, ngươi không cần không giải hận, ta giúp ngươi đánh a. Nói, hồng nhạt tiểu áo đông tiểu cô nương cũng tiến lên đạp kia nam mẹ mìn vài hạ. Chờ đem trong lòng khí giải không sai biệt lắm. Tô Tiểu Tuệ lúc này mới dừng tay, thu thập hạ quần áo của mình, đối với Triệu Nguyên Hải nói, Triệu Thúc, tiếp theo sự tình liền làm phiền ngươi. Từ Lý Hoài Như cùng Triệu Nguyên Hải nơi trốn sau, Tô Tiểu Tuệ cũng liền đem xưng hô cấp sửa lại. Hảo, ngươi yên tâm đi. Triệu Nguyên Hải rất là nghiêm túc nói, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Nói xong, Triệu Nguyên Hải hướng tới thủ hạ mệnh lệnh một tiếng, mặt khác mấy cái bộ khoái liền đem người cấp mang đi. Bởi vì còn muốn mang mẹ mình đi huyện nha phục mệnh, Triệu Nguyên Hải không ở lâu, dặn dò Tô Tiểu Tuệ vài câu liền hồi huyện nha. Chương 172 trong lòng nhưng thật ra sinh ra khác cảm xúc tới. 4. Hách Đại Mai lần này là thật bị dọa, từ thùng gỗ bên trong bị người đỡ ra tới sau liền vẫn luôn ở phát run, ngay cả đi đường đều là bảy vài tám vặn, cuối cùng là Tô Tiểu Tuệ cùng kia hồng nhạt tiểu áo đông cô nương đỡ nàng trở về cửa hàng. Lý Hoài Như nguyên bản ở cửa hàng chiêu đái khách nhân, thấy khuê nữ cùng Hách Đại Mai quần áo hỗn độn trở về, cũng là dọa thật lớn nhảy dựng, vội tiến lên dò hỏi. Tiểu Tuệ, này, đây là làm sao vậy? Không, không phải đi lượng quần áo sao, trên đường phát sinh sự tình gì sao? Tô Tiểu Tuệ đằng trước đánh người thời điểm, trong lòng chỉ có đầy ngập phẫn nộ, hiện giờ trở về cửa hàng, nhìn đầy mặt nôn nóng mẫu thân, đáy lòng hạ đảo cũng sinh ra vài phần nghĩ mà sợ. Vừa mới nếu là không có này hồng nhạt tiểu áo đông cô nương ra tay cứu giúp, cũng không biết đời này nàng còn có thể hay không trở lại cửa hàng, nhìn thấy nàng nương. Nương! Tô Tiểu Tuệ kêu một tiếng sau, nước mắt liền không tự chủ được hạ xuống. Lý Hoài Như thấy khuê nữ vừa khóc, càng là dọa không nhẹ, vội đem người ôm vào trong lòng, vuốt nàng phía sau lưng trấn an nói, không khóc, Tiểu Tuệ không khóc, nương ở chỗ này đâu. Tô Tiểu Tuệ nhào vào Lý Hoài Như khóc, Hách Đại Mai lại bị dọa có chút nói năng lộn xộn. Cuối cùng vẫn là hồng nhạt tiểu áo đông cô nương, đem đằng trước kia hai cái mẹ mìn đem Tô Tiểu Tuệ hai người lừa tiến ngõ hẻm muốn bắt lên sự tình nói ra. Quải! Mẹ mìn! Lý Hoài Như nghe xong, chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, nếu không phải bên người còn có Tô Tiểu Tuệ, nàng cả người đều phải ngã quỵ trên mặt đất. Khóc trong chốc lát sau, Tô Tiểu Tuệ trong lòng đảo cũng bình tĩnh chút, vì thế, xoa xoa nước mắt nói, nương, kia mẹ mìn đã bị Triệu Thúc bắt được, có Triệu Thúc ở. Bọn họ khẳng định sẽ không có kết cục tốt. Lý Hoài Như vừa nghe, gật gật đầu nói, ân, nương biết. Lời nói là nói như vậy, nhưng nước mắt vẫn là chảy xuống dưới. Lý Hoài Như đem ba khuê nữ đương trong mắt xem, nàng căn bản vô pháp tưởng tượng, vạn nhất hôm nay Tô Tiểu Tuệ nếu là ra ngoài ý muốn nói, nàng còn có thể hay không sống sót. Lần này sự tình, còn may mà hồng nhạt tiểu áo đông cô nương tương trợ, Lý Hoài Như lau khô nước mắt sau liền vội cùng tiểu cô nương nói lời cảm tạ. Nói đến cũng khéo. Này hồng nhạt tiểu áo đông cô nương tên là Chu Diễm Nhi, lại là ngày xưa, Tô Tiểu Tuệ đi mua tiểu vải vụn kia tơ lụa trang trưởng quầy tiểu khuê nữ. Mệnh chính là khai trang phục cửa hàng, Hách Đại Mai cùng Tô Tiểu Tuệ đi hậu viện đổi thân xiêm y đi, đi ra khi, hai người nhưng thật ra khôi phục tầm thường bộ dáng. Bởi vì mau đến buổi trưa, biết Chu Diễm Nhi còn không có dùng cơm, Lý Hoài Như liền nhiệt tình tưởng lưu nàng cùng nhau ăn cơm. Chu Diễm Nhi tính cách ngay thẳng, cũng không chống đẩy, không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Lý Hoài Như một nhà ban ngày đều là ở cửa hàng bên trong, cho nên, cơm trưa cũng liền không hồi tòa nhà, trực tiếp ở cửa hàng bên trong xào vài món thức ăn, dò hỏi Chu Diễm Nhi khẩu vị sau. Lý Hoài Như riêng nhiều làm một đạo sườn heo chua ngọt cùng một cái rút ti khoai lang. Một bữa cơm xuống dưới, Chu Diễm Nhi cùng Tô Tiểu Tuệ liêu rất là đầu cơ, Lý Hoài Như cũng vui mừng cái này không có tiểu thư cái giá, không dáng vẻ cạnh cơm tiểu cô nương, nếu không phải sau lại Chu ra tiểu nha đầu lại đây thúc giục. Chu Diễm Nhi nói vậy đợi cho buổi tối cơm nước xong đều là nguyện ý. Trạm vạng Tiết Chấn Sơn khua xe bỏ trở về mới biết được, nhà mình tiểu tức phụ hôm nay hơi kém đã bị mẹ mìn cấp bắt góc, người trước cũng liền hỏi Tô Tiểu Tuệ vài câu muốn hay không linh tinh nói, Tô Tiểu Tuệ cười nhất nhất mang qua. Ăn xong cơm chiều, vốn là mỗi ngày đều sẽ lưu lại buổi Triệu Nguyên Hải nói một lát lời nói nam nhân, lần này lại phá lệ cơm nước xong liền cùng tiểu tức phụ cùng nhau trở về phòng. Lý Hoài Như thu thập chén đũa thời điểm, nhìn Tiết Chấn Sơn vội vàng về phòng thân ảnh, có chút khó hiểu hỏi, Chấn Sơn đây là làm sao vậy? Triệu Nguyên Hải đồng dạng nhìn thoáng qua đã biến mất ở trong đêm đen thân ảnh, cười nói, Tuệ Nha đầu hôm nay bị kinh hách, chắc là vội vã về phòng trấn an một chút đi. Nói xong, này nam nhân liền đứng lên, đem Lý Hoài Như trong tay chén đua tiếp qua đi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, này chén đua ta tới tẩy đi. Kiếp như thế nào có thể hành? Lý Hoài Như thấy hắn một đại nam nhân muốn vào phòng bếp rửa chén. Dọa tưởng đem trong tay hắn chén đũa tiếp nhận tới, nào từng tưởng, ngón tay vừa vặn đụng tới Triệu Nguyên Hải mu bàn tay, Lý Hoài Như sắc mặt đỏ lên, vội đem tay rụt trở về. Lý Hoài Như vốn là đấy không kém, hơn nữa rời đi Tô ra sau, nàng liền không lại trải qua cu ly, đặc biệt hiện giờ cuộc sống tốt lên, này ăn, xuyên, dùng, Tô Tiểu Tuệ cũng là hướng hảo cho nàng mua. Hiện giờ Lý Hoài Như, so với trước kia, dáng người đấy đà không ít, mặt cũng trắng non rất nhiều, hơn nữa quần áo cùng vật trang sức trên tóc phụ trợ. Đã hoàn toàn thoát khỏi thôn phụ bộ dáng, đục lỗ nhìn lên, còn tưởng rằng là nhà ai phu nhân đâu. Đều nói dưới đèn nhìn mỹ nhân nhi, càng nhìn càng đẹp. Triệu Nguyên Hải nhìn sắc mặt đỏ lên Lý Hoài Như, trong lòng cũng là cảm thấy đẹp cực kỳ, thừa dịp nam nhân trố mắt hết sức, Lý Hoài Như đã đem trong tay hắn chén đũa tiếp qua đi, sau đó hướng phòng bếp đi. Triệu Nguyên Hải gãi gãi cái óc, âm thầm có chút bực chính mình, này đều một đống tuổi nhân nhi, thế nhưng còn sẽ xem ngây người, thật thật là có chút mất mặt ta. Nam nhân lắc lắc đầu, liền đi theo vào phòng bếp, giúp Lý Hoài Như rửa chén đi lạc. Trong phòng bếp đầu thường thường có tình yêu phao phao toát ra tới, Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn phòng ngủ bên trong, cũng là một mảnh ấm áp. Nha đầu, mau làm ta xem, hôm nay kia mẹ mình có hay không bị thương ngươi. Tiết Chấn đầy mặt khẩn trương nói xong, liền đem Tô Tiểu Tuệ kéo đến chính mình trước mặt, sau đó, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá tiểu tức phụ một phen. Chờ đánh giá xong rồi, nam nhân lại giơ tay đi giải Tô Tiểu Tuệ bên hông đai lưng. Ngươi làm gì đâu? Tô Tiểu Tuệ nhìn nam nhân động tác, vội ngăn lại hắn tay nói. Này bên ngoài nhìn không ra tới, không chừng bên trong có thương tích. Tiết Chấn Sơn nói, liền đem Tô Tiểu Tuệ tay kéo khai, sau đó, vòng eo lụa mang nhẹ nhàng vừa kéo, kia vàng nhạt sắc áo váy liền rơi xuống ở trên mặt đất. Ta không bị thương. Tô Tiểu Tuệ nhìn nam nhân cởi bỏ đai lưng sau, thế nhưng bắt đầu cởi ra quần áo của mình, dọa vội nói. Sợ hắn không tin, lại vén lên ống tay áo, lộ ra hai chỉ ánh bạch cánh tay nói, ngươi xem, ta một chút thương đều không có. Còn nói không có. Tiết Chấn Sơn mắt sắc, chỉ Tô Tiểu Tuệ cánh tay thượng một chỗ ứ thanh nói, đây là cái gì? Tô Tiểu Tuệ nhìn kia nhàn nhạt tứ thanh sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới, ban ngày, kia mẹ mìn phụ nhân giống như khác một chút chính mình. Tiểu nha đầu chính trong lòng ngầm bực chính mình như thế nào liền đã quên này cha, kết quả, trước mặt nam nhân đã đem nàng quần áo tất cả bỏ đi. Ai nha? Tô Tiểu Tuệ đôi tay ôm chính mình hai tay, có chút oán trách nói, ngày mùa đông, ngươi đem ta thoát trần bóng, cũng không sợ ta cảm lạnh à. Tiết Chấn Sơn mới đầu là thật sự lo lắng tiểu tức phụ bị thương không nói cho chính mình, bất quá, hiện giờ sao? Nhìn tiểu tức phụ chỉ một cái hồng nhà tiếm nhi cùng quần lót bộ dáng, trong lòng nhưng thật ra sinh ra khác cảm xúc tới. Chương 173 chờ ngươi trưởng thành, ta liền đem ngươi ăn luôn. 4. Đêm nay, Tiết Chấn Sơn nhưng thật ra thật sự trong ngoài, rất là nghiêm túc cấp tiểu tức phụ cả người đều kiểm tra một lần, chẳng qua, kiểm tra xong sau, hai người đều là có chút hơi thở không xong. Tô Tiểu Tuệ đem ấm áp đệm chăn kéo cao chút, che đậy trước ngực điểm điểm hoa mai, sau đó, hoa ở Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực nhẹ đấm hắn ngực. Ngự mang oán giận nói, ngươi cái này đại sát lang, liền biết chiếm ta tiện nghi. Nói là giúp nàng kiểm tra, kỳ thật chính là muốn ăn nàng đậu hủ, vừa mới còn kém điểm nhi đem nàng ăn sạch sẽ. Nếm ngon ngọt nam nhân tâm tình cực hảo vớt ve tiểu tức phụ hoạt lưu lưu tiểu eo nhỏ, cũng không trả lời nàng lời nói, ngược lại mang theo cảm thán nói, nha đầu, năm nay qua năm, ngươi liền 18 tuổi a. Ân. Tô Tiểu Tuệ nghe hắn nói hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó gật đầu nói, ân. Ta liền phải 18 tuổi a. Thật thật là thời gian cực nhanh a. Mới vừa nàng xuyên qua lại đây thời điểm, này thân thể bất quá 16 tuổi mà thôi. Đảo mắt công phu, nàng thế nhưng ở triều đại sinh sống gần 2 năm. 18 tuổi A Tiết Chấn Sơn nói, mang theo thô viên bàn tay to theo tế nhuyễn vòng eo chậm rãi đi xuống, vô vô tiểu tức phụ đĩnh tiểu thí thì nói, như thế nào liền còn không có lớn lên đâu. Nay một năm, Lý Hoài Như đều là đổi đa dạng cho bọn hắn nấu cơm ăn, thịt a, đồ ăn a, tiểu nha đầu đều là không ăn ít. Tô Tiểu Tuệ cái này tử nhảy cao không ít, dáng người cũng so với trước kia có chút thịt cảm. Khá vậy liền chỉ phát triển chiều cao cùng thịt, kia vốn nên tới nguyệt sự, lăng là chậm chạp không tới. Tiết Chấn Sơn không khỏi bắt đầu nghĩ, có phải hay không quang ăn cơm đồ ăn không đủ, đến mua chút bổ dưỡng dược liệu tới cấp nhà mình tiểu nha đầu bổ bổ a. Nguyên bản đang ở cảm khái thời gian cực nhanh Tô Tiểu Tuệ nghe hắn nói, nơi nào không biết này nam nhân trong lòng suy nghĩ cái gì a. Rồi tay ở hắn ngực nhẹ nhàng khắp một chút. Khuôn mặt nhỏ phiếm hồng nói, đại sát lang, tưởng cái gì đâu. Tưởng ngươi chừng nào thì có thể lớn lên a. Tiết Chấn Sơn nhưng không cảm thấy có gì thẹn thùng, đều thành thân 2 năm, tưởng nhanh lên nhi trở thành phu thê kia cũng là thực đương nhiên không phải. Nam nhân nghĩ, liền túi đầu thân thượng tiểu tức phụ hơi hơi đô khởi môi, ở mặt trên nhẹ nhàng chằn trọc, trầm thấp thanh âm mang theo một chút nói, tức phụ, chạy nhanh lớn lên đi, chờ ngươi trưởng thành, ta liền đem ngươi ăn luôn. Tô Tiểu Tuệ. Tiết Chấn Sơn nói xong. Liền một cái xoay người đem tiểu nhân nhi đẻ ở dưới thân, hiện giờ ăn không được thịt, uống nhiều điểm nhi canh thịt, đỡ viển cũng là cực hảo. 12 tháng một quá, cửa ải cuối năm cũng liền gần. Ngày xưa không bỏ được mua quần áo nữ nhân cũng lấy ra chính mình tích tụ, suy nghĩ mua kiện thể diện quần áo khao một chút chính mình, đương nhiên, cũng là vì ăn tết thăm người thân khi có mặt mũi chút. Kim lũ các sinh ý lại bắt đầu rực rỡ lên, mỗi ngày tới mua quần áo người quả thực là nối liền không dứt, có đôi khi... Quang Hách Đại Mai cùng Lý Hoài Như hai người đều là không đủ. Mệnh Tiết Chấn Sơn có dự kiến trước, đằng trước ở cửa hàng chuyên không ít quần áo, hiện giờ đảo cũng đủ bán. Từ khi Tô Tiểu Tuệ cùng Chu Diễm Nhi quen biết sau, hai người thực mau liền thành bạn tốt. Tô Tiểu Tuệ cũng không thành thiên hoa ở cửa hàng bên trong, thường thường sẽ cùng Chu Diễm Nhi đi chợ thượng dạo một vòng, hoặc là đi trà lâu uống uống trà, nói nói nữ nhân gian nhàn thoại. Tiết Chấn Sơn đối với tiểu tức phụ có thể ở huyện thành giao cho bằng hữu cũng là thực tán thành, nếu không, cả ngày một người nghẹn ở xưởng cũng là thực buồn. Sau lại, Tiết Chấn Sơn nghe nói Chu Diễm Nhi là tơ lụa trang trưởng quầy khuê nữ sau, liền cùng Tô Tiểu Tuệ thương lượng, khi nào đi bái phòng một chút Chu phủ bái phòng một chút Chu trưởng quầy. Hiện giờ Kim Lũ các trang phục thực được hoan nghênh, nhưng hoan nghênh lúc sau, liền có không ít trang phục cửa hàng bắt đầu phỏng chế bọn họ quần áo. Tuy rằng, thủ công cùng chi tiết đều là so ra kém bọn họ cửa hàng, lão khách hàng vẫn là sẽ đến Kim Lũ các mua quần áo, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đối cửa hàng vẫn là có chút ảnh hưởng. Tiết Chấn Sơn liền nghĩ, cùng với để cho người khác phỏng chế quần áo của mình, chi bằng dứt khoát chính mình thoải mái hào phong cấp mặt khác cửa hàng cung hóa tính. Đương nhiên, vì để cho người khác có lợi nhuận, này giá cả tự nhiên là muốn so bán cho khách nhân thấp thượng rất nhiều. Tô Tiểu Tuệ nghe xong nam nhân nhà mình nói, đại đại đôi mắt nháy mắt sáng ngời, này còn không phải là đời sau bán xì sao, thẳng khen nam nhân nhà mình có sinh ý đầu óc. Thấy tiểu tức phụ tán thành, Tiết Chấn Sơn liền đem việc này ghi tạc trong lòng, nghĩ chờ thêm xong năm, liền bắt đầu thực thi hành động. Một ngày này, Tô Tiểu Tuệ hẹn Chu Diễm Nhi đi trà lâu uống trà, thuận đường cũng muốn hỏi một chút Chu trưởng quầy khi nào ở nhà, nàng hảo cùng Tiết Chấn Sơn cùng đi Chu phủ bái phòng một chút. Kết quả, hai người vừa mới muốn vào trà lâu, đột nhiên, một cái người mặc áo dài nam nhân bị người từ bên trong đuổi ra tới, chỉ thấy kia tiểu nhị đầy mặt chán ghét nói, lăn lăn lăn, chỗ nào tới nghèo khất cái a, ăn không uống không không nói, còn muốn gặp chúng ta trưởng quầy, tin hay không ta làm ngươi tiến nha môn thấy huyện thái gia a. Tô Tiểu Tuệ nhìn bị đẩy ra môn nam nhân, tú khí mày nhăn lại. Trước mắt người nam nhân này không phải người khác, đúng là Tô lão thái bà trước kia cả ngày treo ở bên miệng, nói là Văn Khúc Tinh hạ phàm Tô gia lão tứ, Tô Minh Đức. Chỉ thấy trước kia cao ngạo không ai bì nổi Tô Minh Đức, hiện giờ ăn mặc kiện tẩy trắng bệnh vải đông áo dài, đông lạnh cả người phát run, trong miệng đầu hô, ta nói cho ngươi, ta chính là từng vào học đường đọc qua thư, cho các ngươi trả lâu đương chướng phòng tiên sinh đó là ở cất nhắc các ngươi. Còn không mau mau đem nhà người trưởng quầy kêu ra tới thấy ta, đến nỗi tiền tiêu vặt gì đó, cũng là hảo thuyết. Tiếng nói vừa dứt, Tô Minh Đức rất là ngạo mạn vô vô chính mình trên người phát cũ áo dài, sau đó, nhấc chân lại muốn hướng trà lâu bên trong đi. Ai muốn ngươi cất nhắc, chạy nhanh cút xéo cho ta, đừng chống đỡ trà lâu đại môn, gây trở ngại chúng ta làm buôn bán. Trà lâu tiểu nhị đầy mặt chán ghét nói xong, liền rôi tay tàn nhẫn đẩy Tô Minh Đức một phen. Phanh một tiếng, Tô Minh Đức một ngông ngồi ở trên mặt đất. Thẹn quá thành giận nam nhân ba chân bốn cẳng từ trên mặt đất bò dậy, đầy mặt phẫn nộ nói, ngươi cái mắt chó xem người thấp nô tài, các ngươi hôm nay nếu không mời ta, ngày xưa có các ngươi hối hận. Tiểu nhị căn bản không đem Tô Minh Đức kêu là phóng nhãn, mà là quay đầu đầy mặt tươi cười đối mặt sau nghỉ chân trong chốc lát Tô Tiểu Tuệ cùng Chu Diễm Nhi nói, Chu Tiểu Thư, Tiết Phu Nhân, thật sự là xin lỗi a, cũng không biết nơi nào tới một cái chó điên, sáng sớm thượng liền ở trà lâu bên trong gọi bậy, ngươi nhiều đảm đương chút. Ngài Nhã Gian Nhi đã chuẩn bị tốt, tiểu nhân lãnh ngài qua đi đi. Một bên Tô Minh Đức nguyên bản hùng hùng hổ hổ xoay người phải rời khỏi, nhưng ở nhìn đến Tô Tiểu Tuệ nào một khuôn mặt khi, kinh ngạc một trương miệng có thể nhét vào toàn bộ trứng gà. Tô Tiểu Tuệ, đại chất nữ. Tô Minh Đức phục hồi tinh thần lại sau lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình, gọi lại muốn hướng trà lâu đi Tô Tiểu Tuệ. Thiết phu nhân, ngươi nhận thức bên ngoài người nọ sao? Trà lâu tiểu nhị nghe Tô Minh Đức kêu to đứng lại chân, đầy mặt nghi hoặc nhìn xem Tô Tiểu Tuệ. Lại quay đầu lại đi nhìn mắt Tô Minh Đức. Ngươi cái cẩu nô tài, cái gì nhận thức? Tô Minh Đức vừa nghe trà lâu tiểu nhị nói, lập tức thẳng thắn eo, đối với trà lâu tiểu nhị rất là đắc ý hô, ta chính là nàng tứ thúc. Chương 174 này Tô Tiểu Tuệ chính là cái không lương tâm, hắc tâm can rách nát hóa. 4. Tứ thúc. Tiểu nhị nghe hắn nói, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đừng nói tiểu nhị, ngay cả bên cạnh Chu Diễm Nhi cũng là đầy mặt nghi hoặc biểu tình. Nàng cùng Tô Tiểu Tuệ cũng là ở Trung Man lâu rồi, nhưng chưa từng nghe nàng cùng người nhà nhắc tới quá còn có cái gì tứ thúc ca. Tiểu Tuệ, người nọ thật là ngươi tứ thúc ca. Chu Diễm Nhi liếc mắt Tô Minh Đức, hạ giọng hỏi. Nghe Chu Diễm Nhi nói, trà lâu tiểu nhị cũng là dựng lên lỗ thai, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Có thể ở trà lâu đương tiểu nhị, tự nhiên là cá nhân tinh nhi. Mặc kệ kia kẻ điên có phải hay không Tô Tiểu Tuệ tứ thúc, giờ phút này, tiểu nhị đối Tô Minh Đức thái độ nhưng thật ra hiền lành chút. Không giống vừa mới như vậy hung ác. Bất quá, tiểu nhị trong lòng cũng rất là buồn bực, này Tiết phu nhân chính là Kim Lũ các lao bản nương, theo lý thuyết trong tay đầu cũng là có chút tiền nhàn rồi. Muốn thật là nàng tứ thúc, kia như thế nào không đi Kim Lũ các quán quản trướng, còn ba ba chạy bọn họ trà lâu tới nhận lời mời, mấu chốt người này còn cuồng vọng tự đại đến không được. Nguyên lai, Tô Minh Đức từ khi bị học đường đuổi ra tới sau không chỗ để đi, chỉ có thể xám xịt trở về Lao Tô gia. Lao Tô gia vì cấp Tô Minh Phúc cưới hai tức phụ, tiêu hết sở hữu tiền, toàn gia người cả ngày ăn cỏ ăn chấu, cái này làm cho ở huyện thành quá quán ngày lành Tô Minh Đức nơi nào tiếp thu. Tô Lão Thái thấy tiểu nhi tử cả ngày đoán giận đồ ăn khó ăn, liền nghĩ trộm chảo hậu viện gà mái giả cho hắn nếm điểm nhi thịt mùi vị, lại chưa từng tưởng, bị đại phòng, nhị phòng, tam phòng người phát hiện. Vì thế, Lao Tô ra một trận gà bay chó sủa sau, Tô Minh Lộc liền mắng Tô Minh Đức là cái ăn vạ trong nhà đầu ăn cơm trắng, Tô Minh Đức dưới sự tức giận, liền chạy tới huyện thành tìm cái việc làm. Tô Minh Đức cũng là người đọc sách đương lâu rồi, tự nhận là đi chỗ nào đều sẽ bị người xem trọng liếc mắt một cái. Này không, nói là tới trà lâu nhận lời mời trướng phòng tiên sinh việc, kết quả, vào trà lâu liền trước điểm một hồ tốt nhất bích loa xuân, tiểu nhị mới đầu cho rằng hắn là tới tiêu tiền liền cũng không thèm để ý. Chờ Tô Minh Đức đem trà cùng điểm tâm ăn cái không còn một mảnh, tiểu nhị muốn cùng hắn tính tiền khi, này nam nhân mới xoa xoa miệng nói chính mình là tới nhận lời mời trướng phòng tiên sinh. Tô Minh Đức không nhìn thấy tiểu nhị gục xuống dưới gương mặt, còn thập phần cao ngạo nói chính mình là người đọc sách, có thể tới trà lâu cho bọn hắn quản trướng. Đó là bọn họ phúc khí. Hắn ăn này những nước trà cùng điểm tâm là vì nhìn xem, này trà lâu trình độ như thế nào, nếu là không tốt nói, kia hắn là quyết định không cần làm. Tiểu nhị chịu đựng tức giận hỏi hắn kia nước trà cùng điểm tâm trình độ như thế nào. Tô Minh Đức được tiện nghi còn khoe mẽ, đầy mặt ghét bỏ nói câu giống nhau. Khi tiểu nhị không nói hai lời liền lấy cây chổi đem người ra bên ngoài đuổi, đến nỗi kia tiền bạc, liền hắn này một nghèo hai trắng hình dáng, khẳng định là phó không ra, tiểu nhị chỉ cho là hủy cầu. Bất quá, nếu là người này nhi cùng kim lũ các lao bản nương có chút quan hệ nói, tiểu nhị trong lòng nghĩ, có phải hay không nên cùng trưởng quầy nói một tiếng, rốt cuộc, lao bản nương tựa hồ thực thích kim lũ các xiêm y đi hề. Hơn nữa, này tiết phu nhân cũng thường xuyên tới bọn họ trà lâu thăm. Hai nhà nháo không thoải mái, cuối cùng xui xẻo không phải là hắn cái này tiểu nhị sao. Trà lâu tiểu nhị đầu góc bay nhanh chuyển, một bên Tô Tiểu Tuệ lại ở lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Tô Minh Đức sau, trực tiếp lắc đầu nói, cái gì tứ thúc không tứ thúc. Ta cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Nói xong, lại đối với tiểu nhị nói, ngươi nên làm như thế nào liền như thế nào làm, không cần cố kỵ ta. Trà lâu tiểu nhị vừa nghe lời này, nguyên bản hiền lành gương mặt lập tức đại biến, vừa muốn mở miệng đuổi người, liền nghe được Tô Minh Đức dậm chân hét lớn, Tô Tiểu Tuệ, ngươi phóng cái gì chó má lời nói, ngươi nương gả tới rồi chúng ta láo Tô ra, ta đại ca là cha ngươi, ta đây không phải ngươi tứ thúc là cái gì. Tô Tiểu Tuệ mí mắt cũng chưa chớp một chút, lạnh lùng nói. Đó là trước kia, hiện tại chúng ta đã thoát ly Tô gia, ở trong mắt ta, ngươi Tô Minh Đức liền cái người xa lạ đều không bằng. Tô Tiểu Tuệ cảm thấy chính mình hôm nay thật là ra cửa không thấy hoàng lịch, uống cái trà đều có thể đụng phải ghét nhất người, sớm biết rằng là như thế này, nàng còn không bằng thỉnh Chu Diễm Nhi ở cửa hàng bên trong ngồi một lát đâu, còn có thể giúp đỡ xem cửa hàng. Chu Diễm Nhi thấy Tô Tiểu Tuệ sắc mặt có chút khó coi, liền ra tiếng nói, bằng không, hôm nay chúng ta này trà liền không uống đi. Nghe nói thím hôm nay phải làm sườn heo chua ngọt, ta đảo nghĩ tới đi xem, cũng học. Tô Tiểu Tuệ biết Chu Diễm Nhi là tự cấp chính mình giải vây, liền gật đầu nói, hảo, kia chúng ta liền hồi cửa hàng đi. Tô Minh Đức nhìn lên này hai người phải đi, không chút suy nghĩ liền vươn tay muốn đi bắt Tô Tiểu Tuệ. Bất quá, Chu Diễm Nhi ở Tô Tiểu Tuệ bên người, Tô Minh Đức dưới tình thế cấp bách chảo sai rồi người, trực tiếp đem Chu Diễm Nhi cánh tay chộp vào trong tay. Ngươi làm gì? Chu Diễm Nhi khí lập tức ném ra hắn tay. Đầy mặt tức giận nói, mệt ngươi vẫn là cái người đọc sách, nam nữ thụ thụ bất thân không biết ta. Tô Minh Đức bị Chu Diễm Nhi mang sắc mặt đỏ lên, lập tức buông lòng tay, sau đó, lại quay đầu nhìn phía Tô Tiểu Tuệ, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Tiểu Tuệ, ngươi không được đi. Tô Tiểu Tuệ bị này nam nhân phiền không được, quay đầu phẫn nộ nói, Tô Minh Đức, ta cùng Tô Minh Phúc đoạn thân thư còn ở huyện Nha nằm, có đoạn thân công văn ở, ta và các ngươi lão Tô ra không có nửa văn tiền quan hệ. Ta cảnh cáo ngươi. Thừa dịp ta còn không có phát hỏa trước, ngươi tốt nhất chạy nhanh cút cho ta. Tô Minh Đức nghe Tô Tiểu Tuệ nói, bị đông lạnh uốn lượn thân thể hơi hơi run lên, ngay sau đó lại lôi kéo giọng kêu lên, làm gì như vậy, có phải hay không sợ ta vạch trần ngươi gương mặt thật, cho nên, sốt ruột đuổi ta đi có phải hay không? Tô Tiểu Tuệ, ta nói cho ngươi, hôm nay ta còn liền không đi rồi. Tô Minh Đức nói, một đôi tính kế trong mắt liền quay tròn chuyển, sau đó, lôi kéo giọng kêu to lên. Ta không chỉ có không đi rồi, ta còn liền phải đem ngươi ở nông thôn làm những cái đó ác sự tình toàn bộ nói ra, làm toàn huyện thành người đều biết ngươi Tô Tiểu Tuệ, kim lũ các lao bản nương, rốt cuộc là cái thứ gì. Tô Minh Đức giọng đại, vài người lại đứng ở trà lâu cửa, trải qua Tô Minh Đức như vậy một kêu to, bên cạnh lập tức có người xông tới, ngay cả nguyên bản ở trà lâu uống trà người cũng đi ra xem náo nhiệt. Tô Minh Đức nguyên bản còn sợ hãi Tô Tiểu Tuệ khởi sướng phát hỏa, thật đem chính mình cấp đánh một đốn, nhưng hiện tại, chung quanh đứng như vậy nhiều xem náo nhiệt người, hắn là gan nháy mắt liền lớn. Cảm thấy Tô Tiểu Tuệ hiện tại chính là kim lũ các lao bản nương, vì nhìn chung mặt mũi cũng không có khả năng tùy tiện đánh người. Nói nữa, Tô Tiểu Tuệ muốn thật động thủ đánh người, kia nhưng chính là nàng sai rồi, đến lúc đó, còn không hung hăng gõ nàng một bút tiền bạc làm bồi thường. Nhìn náo nhiệt người thấy Tô Minh Đức không nói lời nào, lập tức thúc giục nói, uy, ngươi nhưng thật ra nói à, này kim lũ các lão bản nương rốt cuộc là cái thế nào người a? Tô Minh Đức vừa nghe có người hỏi hắn lời nói, vì thế, đầy mặt khoa trương nói, này Tô Tiểu Tuệ chính là cái không lương tâm, hắc tâm can rách nát hóa. Vì quá thượng hảo nhật tử, nàng thông đồng huyện thành viên ngoại gia nhi tử, còn ở ta thôn sông nhỏ bên cạnh cùng nam nhân gặp lén, bị nhà mình đường muội phát hiện sau, thế nhưng hướng đường muội trên người bắt nước bẩn, chọc đến đường muội đến nay cũng không dám hồi thôn. Hiện tại nàng vì tiền gả cho so với chính mình đại mười mấy tuổi lão nam nhân, cả ngày mặc vàng đeo bạc, cơm ngon rượu say, đáng thương trong nhà đầu đem nàng cực cực khổ khổ lôi kéo lớn lên ra ra nãi nãi, mắt nhìn đều sắp chết đói, nàng lại như cũ liền một văn tiền đều không muốn cấp, còn tới này trà lâu uống trà hưởng thụ. Chương 175 nàng Tô Tiểu Tuệ chính là cái lang thang nữ, bất hiếu nữ. 4. Tô Minh Đức thấy không ít người bởi vì chính mình nói mà đối Tô Tiểu Tuệ chỉ trỏ trỏ, nháy mắt liền tới kính nhi, vẻ mặt vô cùng đau đớn biểu tình nói, Tiểu Tuệ à, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy. Đi phía trước ngươi chính là phẩm đức lại hư, lại ở bên ngoài câu tam đắc bốn, ngươi đối ra giàn mãi mãi vẫn là có chút hiếu tâm, nhưng ngươi từ tới huyện thành sau, như thế nào liền biến như vậy ích kỷ vô tình, liền ở nông thôn ra giàn mãi mãi đều mặc kệ đâu. Biết ngươi coi thường chúng ta này những bà con nghèo, nhưng kia dù sao cũng là dưỡng dục ngươi ra giàn mãi mãi à, này điều đều biết phải có phụng dưỡng ngược lại tri ân, ngươi ăn lão Tô ra mười mấy năm cơm, ngươi như thế nào ngay cả cái xuất sinh đều không bằng. Tiểu Tuệ à, ngươi cũng đừng trách tứ thúc ta nói chuyện quá độc ác, tứ thúc biết các ngươi khai cửa hàng, thanh danh này là rất quan trọng, tứ thúc đằng trước cũng không nghĩ đem sự tình nháo đại làm ngươi nan kham, nhưng ngươi hành vi thật sự là làm tứ thúc quá thất vọng rồi. Ngươi nói ngươi một cái làm văn bối, ở nghe được ra ra mãi mãi mau chết khi, thờ ơ còn chưa tính, thế nhưng còn làm ngươi tứ thúc lan, liền ngươi như vậy một cái mục vô tôn trưởng, bất hiếu bất nghĩa nữ nhân, ta nếu là không đem ngươi mặt nạ giả sẽ xuống tới. Ta Tô Minh Đức đều cảm thấy thực xin lỗi toàn huyện thành ba cánh. Tô Minh Đức nói xong lời cuối cùng, thế nhưng còn thẳng thắn eo, liền cùng chính mình làm kiện cỡ nào lợi hại sự tình dường như. Tô Tiểu Tuệ quả thực bị trước mặt này nam nhân mặt dày vô sỉ cấp khí cười, ta nói Tô Minh Đức, ngươi này trợn mắt nói dối bản lĩnh thật đúng là càng ngày càng lợi hại. Tô Minh Đức này một phen nói miệng khô lưỡi khô, hắn vốn tưởng rằng Tô Tiểu Tuệ sau khi nghe xong nên thẹn quá thành giận, sau đó, khí bất qua dưới liền sẽ hung hăng tấu chính mình một đốn. Chờ tiện nhân này một khai tấu, kia nàng liền ngồi thật người đàn bà đánh đá thanh danh, hơn nữa, hắn còn có thể hung hăng xảo trá nữ nhân này một lần. Nhưng hiện tại, trước mắt Tô Tiểu Tuệ đừng nói phát hỏa, kia khỏe miệng thế nhưng sau khi nghe xong hắn nói sau còn hơi hơi dơ lên. Đây là cái gì kịch bản? Tô Minh Đức nguyên bản một chương đắc ý mặt nháy mắt liền cứng đờ, còn cực kỳ ngu ngốc chiều Tô Tiểu Tuệ hỏi một câu, ngươi như thế nào một chút đều không tức giận a? Tô Tiểu Tuệ vừa nghe, trực tiếp vui vẻ, hỏi ngược lại, ta vì cái gì muốn sinh khí? Tô Minh Đức, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi làm cho mọi người mặt hướng ta trên người bắt nước bẩn, ta nên tức muốn hộp máu đem ngươi đánh một đốn, sau đó, làm cho ngươi trực tiếp an vạ ta, lừa bịp tống tiền ta bạc a. Tô Tiểu Tuệ khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn hắn, chậm gì gì nói. Đáng tiếc a, Tô Minh Đức, ta Tô Tiểu Tuệ thông minh lanh lợi, đã sớm xem thấu ngươi này xuẩn té ngã heo dường như đầu, còn sao có thể thượng ngươi đương đâu? Tô Minh Đức, ta nương cùng chúng ta tỉ muội mấy cái ở lão Tô gia mười mấy năm, Tô lão nhân cùng Tô lão thái đem chúng ta làm trâu làm ngựa giống nhau sai xử. Mỗi ngày khởi so gà sớm, ngủ so chó còn trễ, làm so ngưu nhiều, nhưng ăn đâu, lại so với heo còn kém. Trong nhà đầu dưỡng điều cẩu làm nó giữ nhà, còn biết được làm cẩu ăn cơm no, nhưng các ngươi đâu? Chúng ta nương mấy cái cả ngày có làm không song sống, mùa hè lại cho chúng ta ăn vèo đồ ăn, mùa đông cho chúng ta uống nước lạnh. Liên tính chúng ta nương mấy cái ăn lão Tô ra mười mấy năm lánh cơm vèo đồ ăn, những cái đó năm qua, chúng ta không biết ngày đêm làm việc cũng là hoàn lại thanh. Nhưng thật ra ngươi Tô Minh Đức, đánh ở huyện thành đọc sách cơ hiệu, mười mấy năm qua không làm một chút sống, còn đem lão Tô ra của cải đảo cái sạch sẽ, cha mẹ ngươi vì sao nghèo ăn không nổi cơm. còn không phải bởi vì trong nhà tiền bị ngươi bại hết. Ngươi Tô Minh Đức bị Tô Tiểu Tuệ này một phen nói sắc mặt đỏ lên, thanh âm đều có chút biến điệu. Liên ở hắn nghĩ ra khẩu phản bác khi, đột nhiên, trong đám người có người hô, Tô Minh Đức. Ai u, nay chẳng lẽ là phụ dung thôn cái kia Tô Minh Đức đi. Cả nhà trói lại cùng bọn hắn ra lão đại hòa ly nữ nhân kia hai hài tử, sau lại bị bắt mau trảo tiến đại lao, cuối cùng còn bị học đường cấp khai trừ rồi. Ai u, ngươi như vậy vừa nói, ta cũng nghĩ tới. Nhà hắn đại ca Tô Minh Phúc còn cùng người thông dâm, ở khách điếm đầu bị kia nữ nhân tướng công cấp trảo gian trên giường. Đúng đúng đúng, không sai, là có như vậy một chuyện, trảo gian thời điểm, ta còn đi nhìn đâu. Nguyên lai, thiết phu nhân chính là kia Tô Minh Phúc khuê nữ a. Ai u, quán thượng như vậy cái cha, cũng thật là đáng thương a. Không phải nói nàng nương hòa ly sao. Hòa ly hảo, đổi làm là ta, đừng nói hòa ly, còn phải cầm đao chém chết cái kia xuất sinh không bằng ngoạn ý nhi. Tô Minh Đức nhìn nguyên bản còn đối với Tô Tiểu Tuệ chỉ trỏ trỏ đám người, nháy mắt toàn bộ phản chiến, khí mặt đỏ lên hét lớn, các ngươi biết cái dám, nàng Tô Tiểu Tuệ chính là cái lang thang nữ, bất hiếu nữ. Không lỗ là Tô lão thái nhi tử, nay thẹn quá thành giận nam nhân cũng là bất cứ giá nào ra mặt, đương trường liền cùng những cái đó chửi đồng đàn bà dường như, trực tiếp đôi tay chống nạnh, cùng mọi người cãi cọ lên. Từ Tô Tiểu Tuệ ở bờ sông cùng viên ngoại nhi tử gặp lén, đến sau lại cởi hết quần áo thông đồng tiết chấn sơn, cuối cùng liền không hiếu thuận trưởng bối, khuyến khích cha mẹ hòa ly từ từ, từng cái, từng cọc thêm mắm thêm muối lại nói một lần. Đây chính là trà lâu cổng lớn A, Tô Minh Đức giọng lại đại, một người nam nhân bên đường chửi bậy, đây cũng là chuyện hiếm có, không ít người đều mới lạ nghỉ chân nghe hắn gọi mắng. Chu Diễm Nhi nghe Tô Minh Đức như vậy bôi đen Tô Tiểu Tuệ, khí hai tròng mắt đỏ bừng, muốn lôi kéo Tô Tiểu Tuệ rời đi. Nhưng Tô Minh Đức cũng là cái không biết xấu hổ, trực tiếp bắt lấy Tô Tiểu Tuệ cánh tay không cho nàng đi. Muốn nói có chút người không biết Tô Tiểu Tuệ cùng lao Tô ra sự tình, đằng trước nghe xong Tô Minh Đức nói đối Tô Tiểu Tuệ rất là không tán đồng. Nhưng hiện tại, nghe Tô Minh Đức càng nói càng khoa trương nói, những cái đó người ngược lại là bắt đầu đồng tình khởi Tô Tiểu Tuệ. Này nam nhân con mẹ nó vẫn là thân tứ thúc. Không biết, còn tưởng rằng Tô Tiểu Tuệ đào nhà hắn phần mộ tổ tiên đi. Tô Tiểu Tuệ ở Tô Minh Đức mắng đến giọng bốc khói khi, không chút biểu tình gương mặt rốt cuộc lộ ra chán ghét biểu tình. Bởi vì này nam nhân đem vẩy ra nước miếng lộng tới nàng trên quần áo. Tuy rằng nàng không có thói ở sạch, nhưng bị cái ghê tởm người phun nước miếng, nàng vẫn là thực không tiếp thu được. Đang lúc nàng nghĩ chính mình có phải hay không nên đi chính mình trên mặt mạt điểm nhi nước miếng, sau đó, than thở khóc lóc một bên bán thảm, một bên đem lão Tô ra đối với các nàng nương mấy cái làm cực phẩm sự tình nói ra. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ nói còn không có mở miệng, một bên nhìn không được Chu Diễm Nhi đột nhiên nhảy ra tới. Tiếu Lệ trên mặt tràn đầy phẫn nộ chi sắc, chỉ vào Tô Minh Đức mắng to nói, ngươi cái này hôn trướng, vô lại, liền ngươi như vậy còn nói chính mình là cái người đọc sách, ta xem ngươi sách này đều đọc đến trong bụng chó đầu đi đi, nói ngươi là văn nhã bại hoại đều là ở khen ngươi. Liền các ngươi Tô ra chính mình làm những cái đó mất mặt xấu hổ sự tình, ta xem Tiểu Tuệ các nàng mẹ con mấy cái mới là đổ tám đời vận xui đổ máu, mới quán thượng các ngươi như vậy không biết xấu hổ Tô ra người. Chương 176 tiêu tiền tấu ngươi một đốn. Làm ta vui sướng một chút. 4. Chu Diễm Nhi lời này vừa ra, bên cạnh mấy cái xem bất quá đi người cũng sôi nổi phụ hòa lên. Chính là a, này lao Tô ra người cũng quá không phải đồ vật, bằng gì tóm được một cái nhược nữ tử liền hướng chết bắt nước bẩn a. Bởi vì nhân gia hiện tại có tiền, không cho bọn họ hòa bái. Thật đúng là không biết xấu hổ tới cực điểm. Ta xem bọn họ căn bản liền không mặt mũi. Tô Minh Đức lại hoành lại vô lại, mà khi mười mấy người mắng hắn khi, này nam nhân cũng liền túng. Bất quá, nam nhân trong lòng nhận túng, này ngoài miệng vẫn là chiều Tô Tiểu Tuệ kêu gào. Tô Tiểu Tuệ, ngươi tiện nhân này, đừng tưởng rằng có người thế ngươi nói chuyện, ngươi là có thể vô pháp vô thiên, ta nói cho ngươi, lại thế nào, ngươi cũng là mạt không song không tôn bất hiếu thanh danh này. Tô Tiểu Tuệ nghe Tô Minh Đức lời nói, đầy mặt chán ghét nhìn mắt bị này nam nhân phun nước miếng quần áo. Sau đó, đột nhiên hướng tới nói ẩu nói tả Tô Minh Đức lộ ra một cái có chút thấm người tươi cười, ngươi nói ta vô pháp vô thiên. Tô Minh Đức bị nàng bất thình lình một mặt cười dọa cả người run lên, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Tiện! Thiện nhân, ngươi! Ngươi muốn làm gì? Tô Minh Đức nói lời này khi, thanh âm không tự giác mang lên sợ hãi. Ta không nghĩ làm gì a. Tô Tiểu Tuệ một sửa vừa mới âm lãnh biểu tình. Chỉ thấy nàng một đôi đại đại đôi mắt vô tội trước hạ, rất là đơn thuần nói. Tô Minh Đức, ngươi không phải nói ta vô pháp vô thiên sao, ta đây tổng không thể bạch gánh chịu thanh danh này đi. Tô Minh Đức. Không đợi Tô Minh Đức hiểu được Tô Tiểu Tuệ lời này ý tứ, liền thấy Tô Tiểu Tuệ thế nhưng chậm gì gì từ cổ tay áo móc ra một cái tiền bạc túi. Sau đó, từ bên trong lấy ra một thỏi bạc trắng, đối với vây xem quần chúng nói, năm đó hắn Tô ra người đối chúng ta nương mấy cái hung hăng ức hiếp, hôm nay hắn Tô Minh Đức lại ở trên đường cái vũ nhục ta thanh danh, cho nên, ta Tô Tiểu Tuệ không muốn lại nhịn. Hôm nay, ta muốn tân thủ thêm hận cũ tính ở bên nhau, tính toán cho ta nương còn có bọn muội muội hảo hảo báo vừa báo thủ. Ở đây các vị nghe hảo, chỉ cần các ngươi hôm nay có thể bắt lấy Tô Minh Đức, hơn nữa, thay ta đem người đánh quỳ dạp trên mặt đất, ta đây trong tay này hai lượng bạc liền về các ngươi sở hữu. Tô Minh Đức. Tô Tiểu Tuệ lời này vừa ra, vây xem người lập tức lộ ra hưng phấn biểu tình. Thiết phu nhân, ngươi lời này thật sự. Chỉ cần ta đem người đánh ngã, ngươi liền thật cho ta bạc. Trong đám người, có người cao mã đại nam nhân lôi kéo giọng hô. Tô Tiểu Tuệ liếc liếc mắt một cái nam nhân thể trạng, rất là nghiêm túc nói, ta này tiền bạc đều lượng ra tới, ngươi cảm thấy ta sẽ nói lời nói dối. Ta đây nếu là đem người cấp đánh cho tàn phế đâu. Nam nhân méo méo chính mình ngón tay, kia ca ca ca thanh âm chui vào Tô Minh Đức lô thai, nháy mắt dọa hắn nổi lên một thân nổi da gà. Tô Tiểu Tuệ cười nói, yên tâm, chỉ cần không đem người đánh chết, trên người hắn thương tính ta Tô Tiểu Tuệ trên đầu. Cường tráng nam nhân vừa nghe Tô Tiểu Tuệ lời này, không nói hai lời liền chiều Tô Minh Đức mà đi, bên cạnh mấy cái tính toán dính điểm nhi tiện nghi, lập tức đi theo kia nam nhân phía sau. Còn có mấy cái cũng tính toán muốn bạc, liền nghĩ đoạt ở kia cường tráng nam nhân trước mặt, trước đem Tô Minh Đức cấp tấu. Rốt cuộc, Tô Minh Đức liếc mắt một cái nhìn qua chính là cái tôm chân mềm, nghĩ đến hẳn là thực dễ đối phó. Cứ như vậy, một đám người mặt lộ vẻ hung quang chiều Tô Minh Đức đi qua. Tô Minh Đức nơi nào gặp qua loại này trận trượng, doa mặt cùng quỷ giống nhau bạch, trong miệng đầu hét lớn, ngươi, các ngươi đừng tới đây a, ta nói cho các ngươi, đánh người là phạm pháp. Tô Tiểu Tuệ nghe hắn nói, trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, yên tâm, chỉ cần không đánh chết ngươi, nhiều nhất cũng chính là bồi điểm nhi tiền thuốc men mà thôi. Ngươi không phải nói ta gả cho cái có tiền nam nhân sao, dù sao ta này trong tay đầu lại không kém tiền, tiêu tiền tấu ngươi một đốn, làm ta vui sướng một chút, cũng là không tồi. Tô Tiểu Tuệ nói xong, lại khẽ một chút chính mình móng tay, ngự khí khinh miệt nói, Tô Minh Đức, ngươi phía trước không phải vẫn luôn muốn cho ta đánh ngươi một đốn, hảo ngoa tiền của ta sao, hiện tại, ta cho ngươi cơ hội, ngươi còn không hảo hảo quý trọng a? Tô Minh Đức, này con mẹ nó có thể giống nhau sao? Tô Tiểu Tuệ một cái tiểu tiện nhân, hướng trên người hắn lại như thế nào đánh, cũng không có khả năng đem hắn đánh cho tàn phế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một đám người muốn tấu hắn, vạn nhất lộng không tốt, kia chính là muốn người chết ta. Tô Tiểu Tuệ nhìn hắn vừa kinh vừa giận bộ dáng, tâm tình nháy mắt rất tốt, lại đối những cái đó người ngao ngoe dục dịch người hô, đại gia hỏa đều đừng có gấp a, này đầu một bắt đem người đánh ngã ta cấp bạc, chờ hắn Tô Minh Đức lần thứ hai đứng lên, các ngươi lại đem người đánh ngã, ta còn là sẽ cho bạc. Vừa nghe Tô Tiểu Tuệ lời này, Tô Minh Đức dưới chân một cái lảo đảo, hơi kém một té ngã ngã quỵ trên mặt đất. Này, thiện nhân này rõ ràng chính là muốn hắn mệnh a. Tô Minh Đức nhìn càng ngày càng tới gần chính mình người xa lạ, dọa cất bước liền muốn chạy, kết quả, còn chưa đi vài bước, đã bị lấy cường tráng nam nhân cấp bắt trở về. Tiếp theo, chính là một đốn tay đấm chân đá, Tô Minh Đức ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, cảm giác bốn phương tám hướng đều là tấu người của hắn. Ai u, đừng đánh, Tô Tiểu Tuệ, mau làm cho bọn họ dừng tay a. Tô Minh Đức bị đánh quỷ khóc sói gào, cuối cùng, cũng không biết là ai chiều hắn mông tàn nhẫn đạp một chân. Phanh một thanh âm vang lên, nam nhân liền ngã quỵ trên mặt đất, quăng ngã cái chó ăn cức. Hắn quỳ rạp trên mặt đất. Trong đám người lập tức có người hô. Nguyên bản tấu Tô Minh Đức người lập tức tránh ra một cái lộ, làm Tô Tiểu Tuệ qua đi kiểm tra. Tô Tiểu Tuệ nhìn quỳ rạp trên mặt đất cùng điều chết cẩu giống nhau khóc lóc thảm thiết nam nhân khi, đầy mặt chán ghét nói, thật đúng là cái vô dụng phế vật. Lúc này mới bao lâu công phu, liền định không được. Tô Tiểu Tuệ đem trong tay bạc vứt cho cái kia đánh Tô Minh Đức nam nhân, chính ngươi cầm đi cùng bọn họ phân đi. Cảm ơn. Người nọ tiếp bạc sau, lập tức liền đi hướng bên cạnh cùng mặt khác vài người phân bạc. Tô Minh Đức thấy Tô Tiểu Tuệ thật cấp những người đó bạc, khí một khuôn mặt trướng thành màu tím. Hắn tưởng bỏ dậy mắng chửi người, nhưng tưởng tượng đến Tô Tiểu Tuệ nói, chỉ cần hắn bỏ dậy, những người đó lại tấu hắn nằm sấp xuống đất, như cũ có thể lấy bạc, nam nhân nháy mắt liền quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy. Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái này rắn giết tâm địa độc phụ, ngươi dám xúi giục người khác tới đánh ta, ngươi cho ta chờ, ta nhất định phải báo quan. Nhất định phải làm quan sai đem ngươi bắt lên. Nghe Tô Minh Đức nói, Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng đi đến trước mặt hắn, nhấc chân liền hướng hắn trên người đá một chân, cao a, có bản lĩnh ngươi liền đi cao a. Ngươi nói ta xúi giục người khác đánh ngươi, chỗ nào tới người khác, ngươi tìm được người sao? vừa mới đánh Tô Minh Đức đám kia người đừng nói Tô Minh Đức, ngay cả Tô Tiểu Tuệ đều là không quen biết. Toàn bộ Thanh Sơn huyện nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Nay huyện Thái Gia chẳng lẽ còn có thể vì như vậy cái tiểu án tử, đem toàn bộ huyện thành lật qua tới cho hắn tìm kia mấy cái tay đấm. Hắn Tô Minh Đức đương chính mình là ai? Hoàng thân quốc thích sao? Ngu xuẩn. Tô Tiểu Tuệ nói xong, lại chiều hắn trên bụng đá một chân. Chương 177 đem ngươi miệng đập nát, làm ngươi nói không nên lời lời nói đến hoa nhiều ít bạc. 4. Cả người đau mau tan thành từng mảnh nam nhân bị Tô Tiểu Tuệ như vậy một đá, nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó đầy mặt phẫn nộ nói, Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái này rắn giết tâm địa độc phụ, ta lão. Lao tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. U, còn có sức lực buông lời hung ác đâu. Tô Tiểu Tuệ mày một trọn, lại chiều Tô Minh Đức đạp một chân, ngữ khí lạnh băng nói, nhìn dáng vẻ phía trước kia nhóm người tấu không đủ lợi hại a, thế nhưng còn có thể làm ngươi nghĩ về sau tìm ta báo thủ. Nếu là cái dạng này lời nói Tô Tiểu Tuệ nói, lại đem túi tiền đảo ra tới. Tô Minh Đức nhìn lên nàng này động tác, dọa cả người run lên, liền thanh âm đều trở nên tiêm tế lên, Tô Tiểu Tuệ, ngươi lại muốn làm sao? Ta không nghĩ làm gì a. Tô Tiểu Tuệ bỏ tiền động tác một đốn, trên cao nhìn xuống nhìn mắt quỳ rạp trên mặt đất nam nhân, thanh âm hơi mang vô tội nói, chính là cảm thấy vừa mới kia hai lượng bạc hoa có chút không đáng giá, người nọ nhìn cao cao trắng trắng, như thế nào tấu ngươi một đốn, ngươi còn có thể như vậy tung tăng nhảy nhót ồn ào nói sẽ không bỏ qua ta đâu. Cho nên sao, lần này ta tính toán đổi cái đa dạng. Tô Tiểu Tuệ nói, thân thể chậm rãi ngồi xổm đi xuống, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tô Minh Đức miệng. Một bàn tay vớt chính mình cầm nói, nếu ngươi miệng như vậy tiện, kia dứt khoát như vậy hảo, đánh ngươi một cái tát, ta liền tưởng thưởng bọn họ 10 văn tiền, ta đảo muốn nhìn, đem ngươi miệng đập nát, làm ngươi nói không nên lời lời nói đến hoa nhiều ít bạc. Tô Minh Đức. Vậy xem người vừa nghe Tô Tiểu Tuệ lời này, đằng trước một ít cái không có bắt được tiền bạc mà đáng tiếc nam nhân lập tức lập lòe hương phấn thần sắc. Bạn thai hảo A. Động động tay sự tình. Có thể so đem người đánh ngã đơn giản nhiều. Có đằng trước Tô Tiểu Tuệ cấp hán tử kia hai lượng bạc làm dụ hoặc, những cái đó người căn bản không cần Tô Tiểu Tuệ kêu gọi, trực tiếp liền chiều Tô Minh Đức đi. Mọi người đều không cần đoạt à, chỉ cần hắn Tô Minh Đức ở, mỗi người đều có thể phiến cái tát, tới tới tới, xếp thành hàng, từng bước qua đi phiến. Phiến nhiều ít cái, ta cấp bao nhiêu tiền. Tô Tiểu Tuệ thối lui đến bên cạnh, đôi tay đặt ở bên miệng làm loa trạng, chiều ngao ngoe dục dịch đám người hô. Tô Minh Đức nhìn trước mắt kia đen nghìn nghịt trong đám người. Lần này đừng nói kia mặt trắng bệnh, cả người càng là run cùng cái sàng dường như. Mới bị người ngoan tấu một đốn, nếu là nhóm người này người đều tới phiến chính mình cái tát, kia hắn một khuôn mặt không được bị đập nát ta. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô Minh Đức tay chân bay nhanh từ trên mặt đất bò dậy, cất bước liền hướng cửa thành chạy tới. Tô Tiểu Tuệ thấy vậy, đề cao giọng hô, ai u, Tô Minh Đức muốn bỏ chạy, mọi người mau đuổi theo a. Đại gia hỏa đều nghe hảo, về sau các ngươi chỉ cần ở trong thành thấy Tô Minh Đức. Mặc kệ các ngươi là phiến hắn bàn tay hoặc là đem hắn tấu quỳ dạp trên mặt đất, đều có thể tới ta nơi này lĩnh thưởng tiền, ta này tưởng thưởng lệnh trưởng kỳ hữu hiệu Nga. Chạy bay nhanh Tô Minh Đức nghe phía sau Tô Tiểu Tuệ nói, dưới chân một cái lảo đảo, hơi kém một té ngã ngã trên mặt đất. Cái này đáng chết tiện nhân. Thế nhưng ra như vậy tổn hại chiêu. Này rõ ràng chính là tính toán phong sát hắn tiết ấu. Tô Tiểu Tuệ thấy không ít người đuổi theo Tô Minh Đức, hư lệnh một tiếng nói, Tô Minh Đức. Xem ngươi về sau còn dám không dám tới huyện thành lắc lư. Tô Minh Đức e sợ cho bị người phiến bàn tay, kia tốc độ đều mau đuổi kịp ở ven đường chó hoang, chờ hắn một hơi chạy ra cửa thành khi, nam nhân cảm giác chính mình phổi đều phải tạc. Nguyên bản tưởng tấu người thấy Tô Minh Đức chạy ra cửa thành, liền cũng từ bỏ phiến hắn tính toán. Dù sao Tô Tiểu Tuệ nói, tưởng thưởng lệnh là trường kỳ hữu hiệu, bọn họ còn không tin, này Tô Minh Đức còn có thể cả đời không vào thành, cho nên sao? Sau này chờ Tô Minh Đức tới huyện thành lại tấu hắn cũng không mượn. Nhìn trận này cho khôi hài kết thúc, Chu Diễm Nhi vô cùng bội phục đối Tô Tiểu Tuệ nói, Tiểu Tuệ, ngươi nhưng thật thật là lợi hại a, tay cũng chưa động một chút, liền đem người cấp làm cho cùng cái chim sợ cảnh cong dường như, ta xem kia Tô Minh Đức sợ là trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám vào thành. Tô Tiểu Tuệ nghe Chu Yến nói, ước lượng hạ chính mình trong tay bạc, cười nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma sao. Tuy rằng tiền không phải văn năng, nhưng không thể không nói. Tiền sắc thật là cái thứ tốt. Tỷ như vừa mới, nàng hoa điểm nhi tiền, là có thể không cần tốn nhiều sức đem Tô Minh Đức hung hăng giáo huấn một đốn. Đây cũng là Tô Tiểu Tuệ nỗ lực kiếm tiền nguyên nhân, rốt cuộc có đôi khi, có thể sử dụng tiền làm được sự, kia đều không phải chuyện này. Đem Tô Minh Đức giáo huấn một đốn, Tô Tiểu Tuệ tối tâm tâm tình nháy mắt liền chuyển hảo. Tô Tiểu Tuệ cũng không trở về cửa hàng, cùng Chu Diễm Nhi cùng đi trà lâu uống lên trà, ăn điểm tâm, lúc này mới vô cùng cao hứng về nhà đi. Cơm chiều thời điểm, Tô Tiểu Tuệ đem ban ngày gặp được Tô Minh Đức sự tình nói ra. Tiết Chấn Sơn đối với tức phụ tiêu tiền tìm người giáo huấn Tô Minh Đức sự tình rất là tán thành, muốn cho nhà mình tiểu tức phụ đánh người, hắn còn sợ tiểu tức phụ làm đau tay đâu. Triệu Nguyên Hải tắc khen Tô Tiểu Tuệ thông minh, còn nói làm nàng về sau gặp tới tìm cha Tô ra người, liền dùng sức hướng chết ấu, huyện nha bên này có hắn bọc, tuyệt đối không thành vấn đề. So sánh hai nam nhân nhẹ nhàng, Lý Hoài Như lại có chút lo lắng. Tô gia lão thái thái chính là đem Tô Minh Đức đương trong mắt dường như bà bối. Hiện giờ Tô Minh Đức bị ngoan tấu một đốn, Tô lão thái khẳng định là sẽ không cam tâm, liền Tô lão thái người như vậy, sợ là còn có nháo. Tô Tiểu Tuệ biết nàng nương lo lắng, bất quá, đối với lão Tô gia người, nàng đó là một chút đều không sợ. Hiện giờ chính mình ra, trừ bỏ ra mặt so bất quá lão Tô gia những người đó, những mặt khác, đó là mọi thứ đều so với bọn hắn cường. Tô lão thái chính là nháo tới cửa tới, nàng cũng là có biện pháp trị nàng. Ăn Tết trước mấy ngày này, cửa hàng sinh ý hòa bạo, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê hai chị em cũng nghỉ, liền mỗi ngày đi theo Lý Hoài Như cùng Tô Tiểu Tuệ ở cửa hàng hỗ trợ. Tuy rằng hai tiểu cô nương đọc sách nhật tử cũng không trường, nhưng cùng phía trước so sánh với, lại có lớn lao thay đổi. Đặc biệt là Tô Gạo Kê, trước kia có lẽ là bởi vì chính mình sẽ không nói, cho nên, luôn là có chút tự ti, mà từ khi đi học đường thức tự sau, trước mặt người khác cũng là biểu hiện tự nhiên hào phóng. Ở hai tiểu cô nương trên người, vang tích ở nông thôn nha đầu bộ dáng đó là một chút đều nhìn không ra tới, xinh đẹp quần áo sấn bạch bạch làn da, nói chuyện làm việc cũng là rất có quý củ, muốn nói nàng hai là cái nào gia đình giàu có tiểu thư đều có người tin tưởng. Tới gần ăn Tết mấy ngày trước đây, cửa hàng sinh ý nên đón tối cao phong, ngay cả Tô Tiểu Tuệ cũng là không rời cửa hàng, cả ngày tiếp đãi khách nhân đều không kịp. Đến nôi Tiết Chấn Sơn, bởi vì cửa hàng bên trong nữ nhân mua quần áo chiếm đa số, hắn cũng giúp không được vội. Cho nên, dứt khoát đi phủ dung thôn trang phục xưởng, đem công nhân nhóm tiền công toàn bộ thanh toán, lại dựa theo mỗi người công tác năng lực, thêm vào cho đại gia hỏa bao cái bao lì xì. Làm xong này đó sống, hắn lại xách theo điểm tâm bái phòng huyện thành mấy chỗ khá lớn tơ lụa thôn trang cùng trang phục cửa hàng trưởng quầy, đàm phán Kim Lũ Cắt cho bọn hắn cửa hàng cung hóa khả năng tính. Tới rồi năm 29 một ngày này, Kim Lũ Cắt quần áo cơ hồ toàn bộ bán cái không còn một mảnh, đang lúc Tô Tiểu Tuệ các nàng nương mấy cái tính toán nghỉ ngơi một chút khi Lão Tô ra mấy cái khách không mời mà đến lại tới cửa. Chương 178 nên thức thời nhi ngoan ngoan đem quần áo cho chúng ta đưa lại đây. 4. Ai u, liền cửa hàng đều bán không a? Chu thị vừa vào cửa liền lôi kéo giọng kêu lên, đại tẩu, các ngươi này sinh ý đủ rực rỡ a. Lý Hoài Như vừa muốn ngồi xuống, nghe Chu thị âm dương quái khí thanh âm, lập tức lại đứng lên, ngự khí lạnh băng nói, các ngươi tới làm gì? Đi theo Chu thị tiến vào Tô lão thái vừa nghe nàng lời này, gục xuống khỏe mắt lập tức dựng lên, bóp thanh âm mắng, hành lý, ngươi đây là cái gì thái độ? Ta chính là ngươi bà, ngươi kia mấy cái bồi tiền hóa nãi nãi, như thế nào, chẳng lẽ ta còn không thể có? Tô lão thái người này trừ bỏ la lối khóc lóc chơi xấu bản lĩnh đại ngoại, còn có một cái đặc điểm, đó chính là bệnh hay quên đại. Nhưng phàm là nàng không thích người, đừng động đối nàng có bao nhiêu hảo, nàng đảo mắt là có thể quên, tự nhiên, đối nàng không tốt, ăn đau khổ cũng là nháy mắt liền không nhớ rõ. Mà Lý Hoài Như vừa lúc là nàng nhất không thích người. Lần trước Lý Hoài Như xông vào lão Tô gia, đánh nàng, còn kém điểm nhi chém chết chính mình nhi tử, lập tức, Tô lão thái dọa hơi kém đái trong quần. Nhưng nhiều thế này nhật tử đi qua, lão thái bà đã sớm đã đem việc này ném tại sau đầu. Hiện giờ, nàng là một lòng một dạ liền muốn tìm Lý Hoài Như đen đủi, chiếm Lý Hoài Như tiện nghi. Lần này, trừ bỏ Chu thị ngoại, đi theo Tô lão thái tới còn có Tô Minh Phúc tân cưới quả phụ Lưu Hoài Hoa. Cùng với Tô gia lão nhị Tô Minh Lộc. Đến nỗi Tô Minh Phúc cùng Tô Minh Đức, người trước không biết toàn ở đâu cái nữ nhân trong ổ chăn đầu chơi phong lưu, người sau sao, tự nhiên là lần trước bị đánh thảm, sợ hai chính mình này tiến thành đã bị người tấu chết. So sánh Tô lão thái tức giận, Lưu Huệ Hoa nhưng thật ra hòa khí thực, đối với Lý Hoài Như đầy mặt tươi cười nói, ta nói đại tỷ, nhìn ngươi lời này nói, này nhà chồng người tới ngươi cửa hàng bên trong ngồi ngồi cũng là hẳn là a. Cũng liền bà tâm địa thiện lương. Liền ngươi vừa mới kia đại bất kính ngữ khí, muốn thay đổi cái lợi hại bà, chính là đến trị ngươi cái ngỗ nghịch trưởng bối tội không thể. Từ khi Lưu Huệ Hoa cùng Triệu Liền Âm cùng vào Tô ra phía sau cửa, Lưu Huệ Hoa cái này ở nông thôn sinh ra nữ nhân liền mọi chuyện so bất quá Triệu Liền Âm. Đừng nói tiền tài phương diện kém một mảng lớn, chính là hung hãn phương diện cũng không phải Triệu Liền Âm đối thủ. Rơi vào đường cùng, Lưu Huệ Hoa chỉ có thể đường con cứu chính mình, nàng tưởng lấy lòng Tô lao thái. Do đó mượn này tới làm Tô lão thái đệ nặng Tô Minh Phúc ngủ lại ở nàng trong phòng, cho nên, lúc này tự nhiên là muốn phí tâm tư lấy lòng kia lão thái bà. Quả nhiên, Lưu Huệ Hoa này mông ngựa là chụp đúng rồi. Tô lão thái tràn đầy tán đồng gật đầu phụ hòa nói, Huệ Hoa nói không sai, con dâu đều mau kỵ đến trên đầu ị phân, ta lại nhẫn tới rồi lúc này mới ra tiếng, giống ta như vậy thiện tâm lao thái bà, vài lần toàn bộ phụ dung thôn cũng là tìm không thấy cái thứ hai. Toàn cửa hàng người. Thật đúng là người không biết xấu hổ, liền thiên hạ vô địch a. Tô lão thái bà này ra mặt sợ là đến có tưởng thành như vậy dày đi. So sánh các nữ nhân lấy miệng đấu khí, một bên Tô Minh Lộc cũng mặc kệ nhiều như vậy. Chỉ thấy hắn đẩy mặt tham lam nhìn rộng thoáng đại cửa hàng, trực tiếp đối với Lý Hoài Như trách nói, đại tẩu, nếu ngươi kiếm lời nhiều như vậy tiền, vậy chạy nhanh đảo điểm nhi tiền xuất hiện đi, này tất nhất, cũng không biết cho ngươi công công, bà, đệ đệ, đệ mỗi nhóm mua thân ăn tiết quần áo mới xuyên xuyên, ngươi nói ngươi này đại tẩu rốt cuộc là như thế nào đương a? Chu thị vừa nghe nam nhân nhà mình nói, bĩu môi ba, tế giọng nói, đương ra, còn cấp gì tiền mua quần áo a? Nàng này cửa hàng còn không phải là bán quần áo sao? Làm nàng cấp chúng ta một người lấy hai bộ quần áo xuyên xuyên không phải được rồi. Dù sao, chúng ta cũng sẽ không ghét bỏ không phải. Kim lũ các thanh danh đừng nói là huyện thành, hiện giờ, ngay cả phụ dung thôn các nữ nhân cũng đều đã biết, ăn tết nếu có thể xuyên kiện kim lũ các xiêm y đi thăm người thân xuyên môn, trên mặt có mặt nhi không nói, bên nữ nhân đều đến hâm mộ chính mình. Chu thị tưởng tượng đến năm nay ăn tết có thể xuyên một kiện kim lũ các quần áo về nhà mẹ đẻ, lập tức liền tới kính nhi. Cấp khó dằn nổi đối với Lý Hoài Như thúc giục nói, đại tẩu, ngươi còn giống cái đầu gỗ dường như xử tại nơi này làm gì, còn không chạy nhanh đi đem các ngươi cửa hàng bên trong tốt nhất quần áo lấy ra tới cho chúng ta a. Nhìn Chu thị tự quyết định bộ dáng, Lý Hoài Như đầy mặt lạnh lẽo, không chút khách khí nói, ngượng ngùng, chúng ta cửa hàng quần áo chính là cầm đi cấp cầu xuyên, ta cũng sẽ không cho các ngươi này những liền cầu đều không bằng đồ vật. Nói xong, lại lạnh lùng liếc mắt lao Tô ra người, đầy mặt chán ghét nói, cái gì đại tẩu? Con dâu, đại tỷ, phiền toái các ngươi không cần loạn phản quan hệ, các ngươi nếu là không đầu óc, không nhớ được ta cùng Tô Minh Phúc hòa ly sự tình, ta đây cũng không ngại hao chút nhì miệng lưỡi, nhiều cùng các ngươi nói mấy lần. Lao Tô ra người ai cũng không tới trước, luôn luôn nhắc gan, tính tình mặt nhi Lý Hoài như thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Đừng nói Lao Tô ra người, ngay cả bên cạnh Tô Tiểu Tuệ cũng thập phần ngoài ý muốn. Lần trước Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê bị trói. Nàng nương cùng Lao Tô ra người động dao nhỏ. Hiện giờ, Lao Tô ra tìm tới môn tới, nàng nương thế nhưng như thế uy vũ phản bác này đàn không biết xấu hổ đồ vật. Nhìn dáng vẻ, nàng nương đây là thật sự quật khởi. Lý Hoài Như, người hắn nương phong chính là cái gì chó má lời nói. Tô lão thái bà một cái tắt vô vào cửa hàng quầy trên mặt, lực đạo to lớn, đem trên mặt bản tính đều chấn nhảy hạ. Ngươi cùng ta nhi tử hòa ly lại làm sao vậy? Chỉ cần ngươi từng vào chúng ta Lão Tô ra môn. Đó chính là chúng ta Lão Tô ra người, ta chính là ngươi bà, Lão nhị cùng hắn tức phụ, chính là ngươi đệ đệ cùng đệ muội. Nhà chồng người tìm tới môn tới cùng ngươi muốn vài món quần áo làm sao vậy? Ngươi làm đại tẩu, hiện tại phát tài, cho đại gia hỏa mua mấy thân quần áo mới đó là hẳn là. Theo lý thuyết, nơi nào yêu cầu chúng ta đại thật xa chạy tới nhắc nhở ngươi, này ăn tết mấy ngày trước đây, ngươi cái này làm con dâu, nên thức thời nhi ngoan ngoãn đem quần áo cho chúng ta đưa lại đây. Kết quả ngươi khen ngược. Còn thế nào cũng phải chúng ta đại thật xa tự mình tới cửa tới thúc giục, thật là hắc tâm can thiếu đạo đức hóa, uy không thân đổ vong ân bội nghĩa, ăn lão Tô ra mười mấy năm cơm, đã phát tài, ngay cả kiện quần áo đều không muốn cấp. Nương nói chính là, Chu thị lập tức phụ hòa nói, không phải vài món phá quần áo sao. Nhìn nàng Lý Hoài Như kêu keo kiệt kính nhi, quả thực chính là cái vắt cổ chảy ra nước, keo kiệt quỷ. Ta muốn khai lớn như vậy cửa hàng, đừng nói ăn tết vài món quần áo mùa đông. Chính là một năm bốn mùa tắm rửa quần áo, ta đều toàn bao, đều là nhà mình thân thích, tưởng lấy vài món cấp vài món, đó là một câu hai lời đều không có. Chu thị càng nói, còn càng hăng hái, thật là càng có tiền liền càng nhỏ khí, Lý Hoài Như, ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý tới chỗ này cùng ngươi muốn quần áo đâu, chúng ta đó là tự cấp ngươi làm mặt mũi hiểu hay không? Chúng ta xuyên ngươi quần áo, này trên mặt có quang còn không phải ngươi. Toàn bộ thôn người không được khen ngươi một tiếng hiền huệ, hiếu thuận A. Ngươi khen ngược. Nhìn chúng ta tiến vào liền há mồm phun phân, vội vã cùng chúng ta phủi sạch quan hệ, thật là chó cắn lữ động thân, không biết người tốt tâm. Chương 179 liền các ngươi loại này không biết xấu hổ xuất sinh ngoạn ý nhi, còn xuyên cái gì quần áo. 4. Ta tức phụ nói không sai. Lý Hoài Như, chúng ta cùng ngươi muốn quần áo đó là vì ngươi thanh danh suy nghĩ. Kết quả, ngươi khen ngược, chúng ta mới mở miệng đã bị ngươi mắng máu chó phun đầu, ta còn liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy không biết tốt xấu nữ nhân. Tô Minh Lộc hiện tại là liền đại tẩu đều lười đến tê. Nguyên bản này nam nhân đi theo ba nữ nhân tới khi, trong lòng còn có chút chột dạ, hiện tại nghe xong Chu thị một phen lời nói sau, này nam nhân nháy mắt liền thẳng thắn eo. Hắn tức phụ nói có lý a. Bọn họ tới nơi này thuần túy là vì Lý Hoài Như hảo. Bọn họ đây là ở làm tốt sự. Ngược lại là Lý Hoài Như cái này vong ân phụ nghĩa nữ nhân, ăn lão Tô ra mười mấy năm cơm, hiện tại phát đạt, liền mặc kệ bọn họ, này căn bản chính là không thể nào nói nổi. Tô Minh Lộc đối với Lý Hoài Như nói xong, một đôi không có hảo ý trong mắt lại xoay chuyển, thanh âm mang theo tính kế nói, Lý Hoài Như, ngươi là biết đến, ta nương nàng lao nhân ra thân thể luôn luôn đều là không được tốt. Ngươi vừa mới kêu một phen lời nói chính là đem nàng khí chứ, cho nên, chúng ta chờ lát nữa còn phải mang ta nương đi y y nhìn một cái, không bị ngươi khí ra bệnh tới. Đương nhiên, này bệnh dù sao cũng là bị ngươi khí ra tới, cho nên, chúng ta đi y quán khám phí còn có chén thuốc phí, vậy đến ngươi ra. Tô Minh Lộc người này lá gan không lớn, nhưng tham niệm nhưng thật ra không nhỏ, chỉ thấy hắn rôi tay chiều Lý Hoài Như nói, yên tâm, chúng ta cũng không nhiều lắm muốn bạc, ngươi liền đào cái 10 lượng bạc ý tứ một chút là được. Chu Thị cùng Lưu Huệ Hoa vừa nghe Tô Minh Lộc cùng Lý Hoài Như muốn bạc, trong lòng đều là vui vẻ. Tô Lão Thái nguyên bản gục xuống tam giác mắt càng là sáng ngời, đúng vậy, nàng như thế nào liền không nghĩ tới này cha đâu. Hiện giờ Lao Tô ra, kia chính là nghèo liền cơm đều phải ăn không nổi, hôm qua nàng còn ở cùng Tô Lão Nhân oán giận, liền trong nhà hiện tại này quan cảnh, đêm 30 sợ là liền nửa cân thịt đều mua không nổi. Nguyên bản còn ở sâu này năm nên như thế nào quá, hiện tại Tô Minh Lộc lời này vừa ra. Nhưng còn không phải là đem sở hữu vấn đề đều cấp giải quyết sao. Chỉ cần có thể bắt được Lý Hoài Như cho bọn hắn quần áo cùng bạc, kia miễn bàn 1 cân thịt, 10 cân thịt đều có thể mua. Đến lúc đó, lại mua chút Lao Tư thích ăn hạt dưa điểm tâm, nàng nhưng nhìn Lao Tư so ở huyện thành thời điểm, gây không ít đâu. Tô Lão Thái trong lòng bàn tính đánh bạch bạch vang, lại thấy Lý Hoài Như lạnh lùng đứng không cầm thanh. Tô Lão Thái lập tức vinh mặt hất hàm sai khiến nói, ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi lấy quần áo cùng tiền cho chúng ta a. Nói xong, lại đầy mặt chán ghét chừng mắt nhìn Lý Hoài Như liếc mắt một cái nói, liền lấy bạc loại sự tình này, đều phải ta cái này bà tới thúc giục, thật là cái một chút hiếu tâm đều không có ác phụ. Lý Hoài Như tuy rằng tính tình thượng kiên cường, nhưng mồm mép rốt cuộc là không có mắng vài thập niên Tô Lão Thái lợi hại. Hiện giờ, nghe Tô Lão Thái nói, chỉ thấy nàng một khuôn mặt bị khí thành màu tím, cả người đều ở phát run. Nương, đối phó loại này không biết xấu hổ ngoạn ý nhi, ngươi đạo hạnh còn không được. Đến ngươi khuê nữ ta tới. Tô Tiểu Tuệ vỗ vỗ Lý Hoài Như mu bàn tay, sau đó đem nàng nương đẩy đến chính mình phía sau. Tô Lão Thái vừa thấy Tô Tiểu Tuệ kia trương cười như không cười mặt, cả người nguyên bản còn đắc ý rào rạt gương mặt nháy mắt cứng hạ, ngay cả ngữ khí không có vừa mới như vậy kiên cường. Tô Tiểu Tuệ, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại đứng ra thế ngươi nương nói chuyện, lão nương liền sẽ sợ ngươi, ta nói cho ngươi, quần áo cùng tiền đó là giống nhau đều không thể thiếu. Tô Tiểu Tuệ trong lòng bị Lão Tô gian này mấy cái mặt dày vô sỉ ngoạn ý nhi khí tưởng chém người, nhưng càng là phẫn nộ, nàng đầu lại càng là bình tĩnh. Lão Thái Thái, các ngươi tới cửa hàng, làm ta nương lại là cấp quần áo lại là đưa tiền, kia muốn hay không lại làm ta nương cho các ngươi cả nhà mua cái 10 cân thịt để trở về a? Tô Tiểu Tuệ nói lời này khi, đôi mắt lạnh lẽo so bên ngoài băng cha còn muốn lãnh thượng vài phần. Tô Tiểu Tuệ lời này mặc cho ai nghe xong, đều biết nàng đây là ở châm trọng. Nhưng cố tình Tô Lão Thái lại là cái kỳ ba. Chỉ thấy này lão bà tử thế nhưng còn ghét bỏ Tô Tiểu Tuệ trong miệng 10 cân thịt thiếu, mặt dày vô sỉ nói, tiểu đệ tử, ngươi lấy 10 cân thịt tới khó coi ai đâu. Chúng ta lão Tô ra có bao nhiêu người ngươi lại không phải không biết, 10 cân thịt liền tắc không đủ nhét cái răng, nếu muốn mua, ít nhất cũng đến tới cái 30 cân. Nói xong, thấy Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn chính mình không gì động tác, Tô Lão Thái lại đầy mặt chán ghét đối với Tô Tiểu Tuệ mệnh lệnh nói, cùng cái người chết giống nhau đứng làm gì, còn không chạy nhanh đi mua thịt. Đi chậm, thịt quán thượng không có hảo thịt, ngươi muốn dám lấy chút đầu thừa đuôi thẻo lừa gạt lao bà tử ta, cẩn thận ra thịt của ngươi. Tô Lão Thái nói, liền đi theo trước kia lão Tô ra dường như, theo bản năng liền phải đi véo Tô Tiểu Tuệ cánh tay. Tô Tiểu Tuệ vừa thấy nàng động tác, không nói hai lời, cầm lấy quẩy trên mặt trúc thức liền hướng nàng mu bàn tay thượng hung hăng đánh đi xuống, ngươi cái chết lao thái bà, chúng ta phẩm đức cao thượng không nghĩ cùng ngươi so đo. Ngươi khen ngược, con mẹ nó thật đúng là đem đương bản đồ ăn có phải hay không? Một đoạn thời gian không tấu ngươi, ngươi liền đã quên ta Tô Tiểu Tuệ tính tình có phải hay không? Còn dám mèo ta, đánh không chết ngươi cái lao đông tây. Tô Tiểu Tuệ trong tay trúc thức là cửa hàng ngày thường cấp khách nhân đo kích cỡ dùng, một cây trúc bị tức lại mỏng lại khoan, đánh vào người trên người đó là cực đau. Tô Lão Thái bị Tô Tiểu Tuệ kia đem trúc thức đánh ngao ngao kêu. Lão Thái bà tưởng bắt tay rút về tới. Tay mắt lanh lẹ Tô Tiểu Tuệ trực tiếp nắm cổ tay của nàng, trong tay trúc thức lại cấp lại tàn nhẫn hướng nàng kia mấy cây ngón tay thượng quất đánh. còn muốn cho chúng ta cấp lao Tô ra người mua quần áo, liền các ngươi loại này không biết xấu hổ xuất sinh ngoạn ý nhi, còn xuyên cái gì quần áo, một trương ra người bên người thượng đều ghét bỏ nhiều. Tô Tiểu Tuệ biên mắng biên đánh, chờ đem Tô lão thái kia năm căn ngón tay đánh lại xưng lại hồng sau, lại hướng nàng trên người đánh, ngày mùa đông liền điểm nhi ánh mặt trời đều không có, ngươi cái Tô lão thái bà đảo lại sán lạn cùng đóa dã cúc hoa dường như, sao mà, thật đúng là đem ra mặt dày đương bản lĩnh có phải hay không? Đừng nhìn Tô lão thái trên người xuyên chính là áo khoác, nhưng kỳ thật bên trong căn bản không có tắc nhiều ít đông, Tô Tiểu Tuệ kia chúc thức đánh tiếp, đánh tàn nhẫn mấy chỗ, thậm chí đều có thể nghe được ra thịt bạch bạch thanh âm. Tô lão thái bị đánh quỷ khóc sói gào, sẽ rách thiết hầu làm Chu thị còn có Lưu Huệ Hoa cùng Tô Minh Lộc lại đây hỗ trợ. Nhưng mấy người này múa mép khua môi hành, đến nôi đánh nhau sao, kia thật đúng là liền Tô Tiểu Tuệ ngón tay đều đánh không lại. Kia gì, nương, ta đột nhiên nhớ tới, ta ở huyện thành bên trong còn có cái hảo huynh đệ không đi bái phỏng, ta liền đi trước. Tô Minh Lộc nói xong, liền trực tiếp hướng cửa hàng cửa chạy tới. Nương, ta bồi Minh Lộc cùng đi nhìn một cái a. Chu thị không nói hai lời, trực tiếp đuổi kịp. Lưu Huệ Hoa nhìn lên này hai người muốn chạy, tâm can run lên, cũng vội mở miệng nói, ta ở huyện thành cũng có nhận thức nhân nhi, ta cũng đi xem. Thấy này ba người đều phải trốn mất, Tô Tiểu Tuệ lập tức ngẩng đầu, hướng tới bọn họ hô, toàn bộ đều cho ta đứng lại. Chương 180 nếu các ngươi có bản lĩnh lại đây nháo, vậy đến có bản lĩnh gánh vác nháo hậu quả. 4. Đã đứng ở cửa hàng cửa ba người nghe Tô Tiểu Tuệ này một tiếng kêu to, dọa lập tức dừng lại chân. Kỳ thật, bọn họ cũng là muốn chạy, nhưng không biết vì cái gì, chính mình trên người kia hai chân liền cùng bị làm chú dường như, lăng là sợ đến mại không khai chân. Tô Tiểu Tuệ đầy mặt hung ác nham hiểm nhìn phía cửa này ba nhân đạo, Tô Minh Lộc, Chu Thị, Lưu Hoài Hoa, nếu các ngươi có bản lĩnh lại đây nháo, vậy đến có bản lĩnh gánh vác nháo hậu quả. Nói xong, liền chiều hách đại mai mệnh lệnh nói, thím, đi đem cửa hàng cho ta đóng. Hôm nay ta Tô Tiểu Tuệ muốn tới cái đóng cửa đánh Tô ra cẩu. Tô Minh Lộc vừa nghe lời này, lập tức cứng đờ thân thể xoay người, hướng tới Tô Tiểu Tuệ lộ ra một mặt so với khóc còn muốn khó coi tươi cười. Tuệ nha đầu, chúng ta chính là cùng ngươi nói giỡn, ngươi nói chúng ta rốt cuộc cũng là thân thích một hồi, này nào khó coi, không phải không duyên cớ làm bên ngoài người chê cười chúng ta a? Tuệ nha đầu, ngươi nhị thúc nói không sai. Các ngươi hiện giờ còn mở ra cửa hàng, thanh danh này cũng là rất quan trọng. Chu thị nói lời này khi, một khuôn mặt cảm giác đều phải khóc ra tới, kia gì, ngươi khiến cho chúng ta đi thôi. Lưu Huệ Hoa cũng là kiến thức quá Tô Tiểu Tuệ lợi hại, run rẩy thanh âm nói, Tô Tiểu Tuệ, ta Lưu Huệ Hoa cùng ngươi xa ngày vô thủ, ngày gần đây không oán, ngươi không thể bởi vì Tô ra người liền đem ta cũng cấp ghi hận thượng A. Nữ nhân này nói, liền chỉ hướng Tô Lão Thái nói, hôm nay này hết thảy đều là nàng kế hoạch, cũng là nàng làm ta lại đây. Là này Lão Thái bà cùng ta nói. Chỉ cần ta đi theo tới cửa hàng áo, đến lúc đó các ngươi vì mặt mũi đem đồ vật ngoan ngoãn lấy ra tới khi, ta cũng có thể phân đến giờ nhi. Việc này từ đầu đến cuối cùng ta không có quan hệ, ta chính là bị nàng đương thương xử mà thôi. Vừa nghe Lưu Huệ Hoa lời này, Tô Minh Lộc cũng chạy nhanh nói, không sai. Tuệ nha đầu, này hết thể đều là ngươi mãi mãi ra chủ ý, cùng chúng ta cũng là không gì quan hệ. Ngươi muốn hết giận liền tìm ngươi mãi mãi a? Đúng vậy, ngươi muốn đánh liền đánh nàng. Đừng tìm chúng ta, cùng chúng ta không có quan hệ. Chu thị cũng phụ hòa nói. Tô Tiểu Tuệ cái gì tính tình, bọn họ lại không phải không biết, bọn họ hôm nay tới, bất quá chính là tưởng chiếm chút nhi tiện nghi mà thôi, cũng không phải là đem chính mình mệnh bất cứ giá nào. Tô Lão Thái nghe này ba người nói, khí một trương mặt ra nghẹn đỏ bừng, hướng tới giọng kêu lên, các ngươi này mấy cái thiếu đạo đức hóa, đằng trước nói tốt cùng nhau tới làm Lý Hoài Như bỏ tiền, hiện giờ nhìn tình hình không đúng. Liền đem sở hữu nước bẩn hướng ta cái này lao bà tử trên người bác, các ngươi quả thực là không chết tử tế được. Nương, lời nói cũng không thể nói như vậy a. Tô Minh Lộc rất là không vui nói, này vốn chính là ngươi nói ra, ngươi nếu không nói chuyện này tỉnh, hiện giờ lúc này, ta còn ở trong nhà đầu ngủ ngon đâu, gì đến nỗi ở chỗ này lo lắng hãi hùng. Chính là a, nương, làm người nhưng đến có chút lương tâm a, nếu không phải ngươi khuyến khích chúng ta lại đây nháo. Chúng ta nào dám tới tìm này kim lũ các phiền thoái. Chu thị nói, liền nhíu môi ba, tiếp tục nói, này đánh cũng là nên ngươi chịu. Ngươi Tô Lão Thái bị chọc tức cổ phình phình, hận không thể tránh thoát Tô Tiểu Tuệ kiềm chế, liền đi tấu Tô Minh Lộc này hai vợ chồng. Được rồi, đều câm miệng cho ta. Tô Tiểu Tuệ nhưng không nhẫn mại nghe bọn hắn cãi nhau, một đôi sắc bén ánh mắt đối với Tô Minh Lộc mấy người nói, cũng đừng trốn tránh trách nhiệm, dù sao, hôm nay các ngươi mấy người này, ta là một cái đều không tính toán buông tha. Tô Tiểu Tuệ nói chuyện khẽ hở, Hách Đại Mai đã đem cửa hàng đại môn cấp đóng lại. Nguyên bản sáng ngời mặt tiền cửa hiệu nháy mắt liền trở nên âm u, Tô Minh Lộc mấy người dọa chân cẳng đều ở run lên. Cái kia, Tuệ nha đầu à, việc này thật cùng chúng ta không quan hệ, ngươi muốn báo thủ, liền tìm Lao Thái bà. Á á á, Tô Minh Lộc nói còn chưa nói xong, không biết khi nào đã đi vào hắn bên người Tô Tiểu Tuệ luận khởi nắm tay liền hướng hắn trên bụng tấu một quyền. Tô Minh Lộc, Lao Thái bà chỗ đó ta sẽ tự báo thủ, ngươi vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi. Liền các ngươi lão Tô ra trước kia đối chúng ta nương mấy cái vừa đánh vừa mắng, chúng ta cũng chưa tìm các ngươi muốn chén thuốc phí, ngươi khen ngược, hôm nay còn dám cùng chúng ta mở miệng muốn Lao Thái bà khám phí cùng chén thuốc phí, nếu ngươi như vậy không biết xấu hổ, ta đây hôm nay thế nào cũng phải tấu ngươi liền nhi tử đều nhận không ra. Tô Tiểu Tuệ nói xong, lại một quyền đánh vào Tô Minh Lộc trên mặt. Ai u, hai tử hắn cha a, Tuệ nha đầu, ngươi đừng đánh a. Chu Thị bị dọa không nhẹ, khóc kêu muốn đi ngăn trở Tô Tiểu Tuệ. Tô Tiểu Tuệ vừa thấy Chu Thị lại đây, đảo thập phần dứt khoát ngừng tay, tiếp theo, không chờ Chu Thị phản ứng lại đây, liền giơ tay cho nàng một cái tát. Nếu ngươi không cho ta đánh hắn, ta đây đánh ngươi hảo. Chu Thị, họ Chu, ta đã nhẫn ngươi thật lâu, trước kia ở Tô gia, ngươi liền cả ngày khi dễ ta nương, từ khi ta nương cùng Tô Minh Phúc hòa ly sau, ta liền tưởng hung hăng giáo huấn ngươi một đốn, ngươi khen ngược, chính mình đưa tới cửa tới, vậy đừng trách ta không khách khí. Còn có ngươi cái này không biết xấu hổ dâm phụ, câu dẫn nhân ra tướng công còn đắc chí có phải hay không? Tô Tiểu Tuệ nắm Lưu Huệ Hoa cổ áo, đem nàng cả người bắt được chính mình trước mặt, bạch bạch bạch liền ba cái tắt đánh tiếp. Ta nương không cần lạn hóa, cũng liền ngươi đem hắn trở thành cái bảo. Tô Tiểu Tuệ một chân đá vào nữ nhân trên bụng, chờ xem, sớm muộn gì có một ngày, hắn Tô Minh Phúc tựa như vứt bỏ ta nương giống nhau vứt bỏ ngươi. Cửa hàng môn nhắm chặt kim lũ các cửa hàng nội, thường thường liền vang lên một trận kêu thảm thiết, đi ngang qua người đi đường đẩy mặt nghi hoặc biểu tình. Bất quá, nhân gia đều đóng cửa lại, bọn họ tự nhiên cũng không thật nhiều lo chuyện bao đồng. Lao Tô ra người bị Tô Tiểu Tuệ toàn bộ đánh quỳ dạp trên mặt đất, vài người mặt toàn bộ xưng thành đầu heo, trên mặt đất ngã trái ngã phải kêu to. Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái tiện nhân, ngươi dám đánh chúng ta, ngươi. Ngươi cho ta chờ, ta nhất định phải đi huyện nha cáo ngươi. Tô Minh Lộc giờ phút này trừ bỏ đau ở ngoài, đã không có mặt khác chi giác. Đau chịu không nổi nam nhân liền bắt đầu loạn kêu gọi bậy lên. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe hắn muốn đi huyện nha cáo chính mình, trực tiếp đi đến Tô Minh Lộc trước mặt, không nói hai lời liền nhấc chân chiều hắn xương sườn trô đá một chân, đi à, có bản lĩnh ngươi liền đi. Ngươi cũng đừng quên, các ngươi lão Tô già còn thiếu ta hơn 100 lượng bạc. Các ngươi chậm chạp không còn tiền, thế nhưng còn dám chạy chúng ta cửa hàng bên trong tới ngoa tiền, liền các ngươi loại này không biết xấu hổ, ta đánh các ngươi một đốn làm sao vậy? Tô Tiểu Tuệ đầy mặt thản nhiên nói, ngươi chính là nháo đến huyện Thái gia trước mặt đi. Ta Tô Tiểu Tuệ cũng là chiếm lý, nhiều nhất huyện Thái gia cũng khiến cho ta bồi điểm nhi tiền thuốc men, đến lúc đó, ta từ các ngươi thiếu bạc bên trong khấu ra tới không phải được. Tô Tiểu Tuệ nói, lạnh băng đôi mắt đảo qua đã từ trên mặt đất chậm gì gì chạy lên lão Tô ra người, cuối cùng cười lạnh một tiếng nói, nhưng thật ra các ngươi, thiếu nợ không còn, huyện Thái gia phán lên, các ngươi là tính toán ngồi xổm nhà tù không còn tiền đâu. Vẫn là bán đất còn tiền A. Chương 181 này đồn đánh, bọn họ chỉ có thể chính mình nhận hạ. 4. Tô Minh Lộc nguyên bản hô lên báo quan thời điểm trong lòng còn có chút mừng thầm, lão Tô gia những người này trên người đều có thương tích, Tô Tiểu Tuệ tấu bọn họ đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Chẳng sợ nháo đến huyện nha, bọn họ cũng là chiếm lý. Đương nhiên, Tô Minh Lộc cảm thấy, Tô Tiểu Tuệ như vậy thông minh, nàng là đối lý một phương, kia nàng khẳng định là sẽ không lựa chọn báo quan. Nếu không lựa chọn báo quan, chính là giải quyết riêng lạc. Tuy rằng chính mình ăn một đốn tấu, nhưng chỉ cần Tô Tiểu Tuệ lựa chọn giải quyết riêng, chính mình là có thể làm này tiểu đệ tử bồi một tuyệt bút tiền. Tô Minh Lộc nguyên bản còn mỹ tư tư nghĩ nên làm Tô Tiểu Tuệ bồi thường bao nhiêu tiền, kết quả Tô Tiểu Tuệ lại đem bọn họ lao Tô ra thiếu tiền sự tình cấp xả ra tới. Tô Tiểu Tuệ một phen lời nói quả thực chính là ngày mùa đông một chậu nước đá, trực tiếp đem này nam nhân rót cái lạnh thấu tim. Con mẹ nó, hắn như thế nào liền đã quên thiếu nợ việc này a? Lúc trước vì trá Tô Tiểu Tuệ các nàng tiền, Tô lão thái giả chết, kết quả tiền không tạc ra tới, Lao Tô ra lại không duyên cớ đảo thiếu hơn 100 lượng bạc. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô Minh Lộc mặt đều tái rồi. Lao Tô ra còn không ra tiền, kia giấy trắng mực đen ấn dấu tay giấy nợ liền tính là bắt được huyện Nha Môn, bọn họ cũng là chơi xấu không xong. Cái này hảo, đừng nói làm Tô Tiểu Tuệ bồi thường, chỉ cần nàng không đem Lão Tô ra người bẩm báo quan phủ, bọn họ liền A-di đà Phật. Tô Lão Thái cùng Chu Thị đang nghe Tô Tiểu Tuệ này một phen lời nói sau, tự nhiên cũng là một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Nhà mình có nhược điểm ở nàng trong tay đầu, nơi nào còn có thể kiên cường lên. Liên tính là lại không cam lòng, nay đốn đánh, bọn họ chỉ có thể chính mình nhận hạ. Chu thị trước từ trên mặt đất bò lên, nghiêng ngả lảo đảo lại đem Tô Minh Lộc nâng dậy tới, Tô Minh Lộc lại khập khiễng đi phủ Tô Lao Thái. Lao Tô ra người liền cùng đấu bại gà trống dường như, gục xuống đầu, liền tàn nhẫn lời nói cũng không dám nói, ủ rũ cụp đuôi hướng cửa đi đến. Thấy cửa hàng đại môn dùng một sự cắm, nghẹn một bụng hỏa Tô Minh Lộc lập tức chiều Tô Tiểu Tuệ các nàng kêu lên, còn không chạy nhanh cấp lão tử mở cửa. Hách Đại Mai nhìn mắt Tô Tiểu Tuệ, thấy nàng gật đầu đồng ý sau, lúc này mới chạy tới đem cửa mở ra. Lão nhị, ta. Chúng ta liền như vậy đi rồi. Tô lão nhân sắp tới đem bước ra cửa hàng khi, đột nhiên lại đem chân cấp rụt trở về, cực kỳ không cam lòng hỏi. Minh Đức lần trước bị tiện nhân này đánh, chúng ta hôm nay lại bị nàng tấu, chẳng lẽ chúng ta toàn bộ lao Tô ra người, đều phải bị này tiểu tiện nhân bạch khi dễ sao? Tô Minh Lộc hiện tại trong lòng cũng là bực muốn chết, đằng trước muốn không nghe lao thái bà nói, bị đánh cũng chính là Tô Minh Đức này một cái phế vật mà thôi. Nhưng hiện tại hảo, hắn cùng hắn tức phụ cũng đều bị bạch tấu. Tô Minh Lộc sẽ không cảm thấy chính mình sai rồi, hắn chỉ biết đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến Tô Lão Thái trên người. Giờ phút này, chính nghẹn một bụng hỏa Tô Minh Lộc sau khi nghe xong Tô Lão Thái nói, trực tiếp quát, không đi ngươi còn muốn làm sao? Chờ này tiểu tiện nhân báo quan đem chúng ta đều bắt lại còn tiền sao? Hơn 100 lượng bạc, nhà ta chính là đập nồi bán sắt, cũng còn không ra. Tô Lão Thái bị Tô Minh Lộc giống đầu quả tim nhi nhảy dựng, lại thấy hắn giữ tợn gương mặt dường như muốn ăn chính mình, Lão Thái bà cũng không dám la lối khóc lóc, chỉ có thể đi theo Tô Minh Lộc đi ra cửa hàng. Chu thị một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng, căm giận trừng mắt nhìn mắt cửa hàng bên trong người, lúc này mới chống sắp đoạn rất eo đi rồi. Đến nỗi Lưu Hoài Hoa, Lão Tô ra người ai cũng không phản ứng, cuối cùng là nàng chính mình từ trên mặt đất bò dậy, sắc mặt khó coi đi theo phía sau, xám xịt đi rồi. Lão Tô ra người vừa đi, cửa hàng nháy mắt liền thanh tỉnh không ít. Lý Hoài Như nhìn trống rông cửa hàng, một sửa vừa mới khó coi biểu tình, khoe miệng mang cười nói, chúng ta vận khí nhưng thật ra thật thật hảo. Hôm nay đại niên 29, này mùa đông quần áo liền vừa vặn bán xong rồi, đằng trước ta coi như vậy nhiều quần áo, còn lo lắng sẽ có tổn kho tích gấp đâu. Nơi nào là vận khí tốt ta? Vẫn là bởi vì chúng ta chủ nhân nương tử thiết kế quần áo đẹp, chịu huyện thành cô nương thích đâu. Hách Đại Mai cười gặp may nói, bởi vì sang năm chính là đại niên 30. Tô Tiểu Tuệ liền cấp Hách Đại Mai kết toán tháng này tiền tiêu vặt, hơn nữa, còn cho nàng bao cái đại hồng bao, khao thưởng nàng này mấy tháng qua vất vả. Hách Đại Mai cầm nặng trĩu bao lì xì, trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được. Đến nỗi hậu viện làm sống công nhân, mấy ngày hôm trước cũng đã bắt đầu nghỉ. Đương nhiên, trừ bỏ tiền tiêu vặt ở ngoài, bao lì xì cũng là không thiếu, chọc đến mọi người đầy mặt vui vẻ nói, sang năm một khởi công, còn muốn tới bọn họ cửa hàng làm sống. Cấp Hách Đại Mai nghỉ. Tô Tiểu Tuệ mẹ con mấy người lại đem trống rông cửa hàng thu thập hạ, lúc này mới đóng phố môn. Triệu Nguyên Hải hôm nay cơm chưa ăn ở nhà môn, mà Tiết Chấn Sơn vội vàng xa giao, kia cũng là sẽ không trở về ăn. Tô Tiểu Tuệ liền đề nghị mẹ con bốn người dứt khoát đi tiệm ăn giải quyết cơm chưa tính. Lý Hoài Như cùng hai khuê nữ tự nhiên là đồng ý. Đang lúc mẹ con bốn người hướng ngày thường thường xuyên thăm tiệm cơm đi đến khi, đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm. Đại cô, Tiểu Tuệ, thật đúng là các ngươi a. Tô Tiểu Tuệ quay đầu vừa thấy, chỉ thấy nàng cứu cứu Lý An Phong còn có mợ Tào Bạc Linh cùng biểu đệ Lý Ngọc Thụ đứng ở cách đó không xa, đầy mặt vui vẻ nhìn các nàng. Hai nhà người năm trước ăn Tết thời điểm thấy một mặt, sau lại cũng liền không lại đụng vào quá mặt. Nay thình lình gặp nhau, Lý Hoài Như cùng Tô Tiểu Tuệ trên mặt đều là vui vẻ, mà Lý An Phong cùng Tào Bạc Linh vui vẻ rất nhiều, tắc nhiều một phần kinh ngạc. Nay đại tỷ cùng chất nữ nhóm cũng liền một năm quang cảnh không gặp mà thôi, như thế nào liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Trở nên đẹp không nói, kia toàn thân khí chất, muốn nói là trong thành thái thái, tiểu thư đều có người tin tưởng. Đại tỷ, các ngươi đây là vào thành tới mua đồ vật à? Lý An Phong hỏi. Không, chúng ta không mua đồ vật. Lý Hoài Như lắc lắc đầu nói. Một bên Tô Tiểu Tuệ mở miệng nói, cứu cứu, chúng ta ở huyện thành khai ra cửa hàng. Khu khu khu Lý An Phong bị nàng lời này dọa cả kinh, trực tiếp bị chính mình nước miếng cấp sặc. Tào Bạc Linh thấy nam nhân nhà mình bộ dáng này, tức giận giúp đỡ vô vô hắn phía sau lưng. Trong miệng vùi đầu đoán giận nói, đều đường cha người, có thể hay không ổn trọng điểm nhi. Lý An Phong cũng là cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng chất nữ vừa mới kia một phen lời nói quả thực quá kinh hách được không. So sánh Lý An Phong khiếp sợ, Tào Bạc Linh ngã vào kinh ngạc qua đi, rất là vui vẻ nói, đại tỷ, các ngươi cũng thật lợi hại à, liền cửa hàng đều khai đi lên. Nói xong, lại hỏi Tô Tiểu Tuệ các nàng khai chính là cái gì cửa hàng. Là, Lý Hoài Như mới vừa mở miệng, liền thấy Mạnh Thị cùng nàng kia khuê nữ Mạnh Hoa Sen đầy mặt không vui đi tới. Mạnh Hoa Sen trong miệng đầu đoán giận nói, nương, đều tại ngươi, trên đường trì hoãn lâu như vậy, ta kia mấy cái tiểu tỷ muội đều nói Kim Lũ các quần áo đặc biệt đẹp, ta hôm nay chính là chuyên môn tới mua nhà bọn họ quần áo, hiện tại hảo, người cửa hàng đều đóng, ngươi làm ta đi nơi nào mua quần áo a? Lý Hoài Như, Tô Tiểu Tuệ, chương 182 ngươi biết sai rồi là được, như thế nào trả lại cho chúng ta quỳ xuống. 4. Đừng nhìn Mạnh Thị đối ngoại rất là kiêu ngạo, nhưng là đối mặt chính mình nhi tử cùng nữ nhi khi, đó là một chút tính tình đều không có. Rốt cuộc nhi tử, khuê nữ mới là thân sinh, nàng còn chỉ vào hai người bọn họ cho chính mình dưỡng lao đâu. Năm rồi Lý An Phong một nhà đều là năm 29 tới huyện thành chọn mua ăn Tết phải dùng đồ vật, này cũng coi như là lệ thường. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên, Mạnh Hoa Sen sáng sớm thượng liền tới đây Lý ra chờ. Vì chính là có thể cọ Lý ra từ thôn trưởng chỗ đó mượn tới xe bò ngồi. Bất quá, hôm nay Mạnh Thị cũng phải đi, kết quả, Lão Thái bà tới rồi nửa đường lại nói chính mình bụng đau, Lý An Phong chỉ có thể ngừng xe bò làm nàng đi xuống giải quyết. Một trí hoãn, này không, đều mau đến ăn cơm điểm nhi, một đám người mới tiến huyện thành. Vào huyện thành, Mạnh Hoa Sen liền lôi kéo Mạnh Thị vô cùng lo lắng hướng Kim Lũ các đi. Đảo cũng là Tô Tiểu Tuệ các nàng vận khí tốt, mẹ con bốn người đóng cửa hàng môn đi xa. Mạnh Thị này hai người mới đổi tới. Nếu không, nếu như bị Mạnh Thị hai mẹ con biết này cửa hàng là các nàng khai, sợ lại đến là hảo một phen làm ầm ĩ. Mới vừa ứng phó xong lão Tô ra người, Tô Tiểu Tuệ thật đúng là không tinh lực lại đối phó Mạnh Thị này đối không biết xấu hổ mẹ con. Nghe Mạnh Hoa Sen đoán giận, Mạnh Thị chỉ có thể ôn tồn an ủi nói, Hoa Sen, kia cái gì Kim Lũ các không mở cửa, kia chúng ta liền đi mặt khác một nhà mua, tả hữu này huyện thành lại không phải chỉ có bọn họ một nhà trang phục cửa hàng. Ta xem kia Kim Lũ các cũng không ra sao sao, này năm 29 chính là làm buôn bán hảo thời điểm, bọn họ lại liền phô môn đều không khai, không chừng là sinh ý quá kém, không ai mua, cho nên, sớm đóng cửa ăn Tết. Nghe Mạnh Thị âm dương quái khí thanh âm, Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như sắc mặt khẽ biến. Bên cạnh Tô Tiểu Mạch càng là thở phì phì hô, người cái lao thái bà biết cái gì nha, nơi nào là sinh ý không hảo mới đóng cửa, là sinh ý thật tốt quá, quần áo đều bán hết mới quan môn được không. Mạnh Thị nguyên bản chính cười hì hì hống Mạnh Hoa Sen, chợt vừa nghe Tô Tiểu Mạch thanh âm, dọa bả vai run run. Ngước mắt hướng phía trước vừa thấy, lúc này mới phát hiện, trước mắt trừ bỏ Lý ra người ở ngoài, Lý Hoài Như còn có nàng kia mấy cái bồi tiền hóa cũng ở. Một bên Mạnh Hoa Sen nhìn Lý Hoài Như này mấy người, một đôi mắt hạt châu lập tức mang theo phong lưu kính nhi hướng bốn phía xem. Tô Tiểu Tuệ thấy nàng dáng vẻ này, nơi nào còn có thể không rõ, này không biết xấu hổ tiện nhân là ở tìm nam nhân nhà mình đâu. Uy. Tiết đại ca đi đâu vậy? Mạnh Hoa Sen bay thẳng đến Tô Tiểu Tuệ hỏi, hắn như thế nào không cùng các ngươi một khối lại đây? Nhà ta tướng công, ngươi quản hắn đi chỗ nào, dù sao cùng ngươi lại không quan hệ. Tô Tiểu Tuệ tức giận trả lời nói. Ngươi! Mạnh Hoa Sen bị nàng lời này sặc đầy mặt đỏ bừng. Nữ nhân này vừa định muốn há mồm phản bác, nàng bên cạnh Mạnh Thị đã dẫn đầu mở miệng chiều Tô Tiểu Mạch mắng. Ngươi cái chết hài tử, đại nhân nói chuyện, chỗ nào có ngươi Sen một phần. Chạy nhanh lăn một bên nhi đi. Chính là cái có nương sinh, không cha giáo giã hài tử, thật thật là một chút giáo dưỡng đều không có. Mạnh Thị một bên nói, một bên lấy tròng mắt trừng mắt Tô Tiểu Mạch, khí Tô Tiểu Mạch nhấc chân liền hướng nàng chân nhỏ thượng tàn nhẫn giẫm một chút, phu tử nói, lão mà bất tử là vì tặc, ta xem nói chính là ngươi người như vậy. Mạnh Thị bị Tô Tiểu Mạch này một chân giẫm hơi kém nhảy dựng lên, một trương mặt già nghẹn đỏ bừng, giơ tay liền muốn đi đánh nàng, lại bị Lý Hoài Như cấp ngăn cản, Tiểu Mạch chính là cái hài tử. Ngươi một cái đại nhân cùng cái tiểu hài tử phát cái gì tính tình, nàng không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sự sao? Mạnh Thị thấy Lý Hoài Như cản nàng, vừa giận, liền tưởng liền nàng cũng một khối đánh, Tô Tiểu Tuệ đôi mắt nhíu lại, không nói hai lời liền chiều nàng đầu gối chỗ đá một chân. Thình thịch một tiếng, chỉ thấy hùng hổ lao thái bà liền cùng không có xương cốt dường như, bay thẳng đến Lý Hoài Như mẹ con mấy người quỳ xuống. Tô Tiểu Tuệ thấy vậy, đầy mặt giật mình nói, ta nói lao thái thái, ngươi biết sai rồi là được. Như thế nào trả lại cho chúng ta quỳ xuống? Mạnh Thị một đôi đầu gối sinh sôi khái ở phiến đá xanh thượng, tuy rằng xương cốt không nức, nhưng như cũ đau nàng trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Lão thái thái, lớn như vậy lễ chúng ta nhưng chịu không dậy nổi, tới tới tới, ta đỡ ngươi lên. Tô Tiểu Tuệ một bên nói, một bên duỗi tay đi kéo Mạnh Thị cánh tay. Quỳ trên mặt đất Mạnh Thị nương nàng kính nhi chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhưng trong miệng đầu lại mắng, Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái đáng chết đồ đê tiện. Đừng tưởng rằng đỡ ta lên là có thể triệt tiêu ngươi mới vừa làm ác sự tình. Chờ ta đứng lên, ta phi cùng ngươi hảo hảo tính này một bút chướng không thể. Tô Tô Tiểu Tuệ nghe Mạnh Thị nói, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nguyên bản nâng lão thái bà tay trực tiếp liền cấp rụt trở về. Không có chống đỡ điểm Mạnh Thị toàn bộ thân thể một oai, đông một chút, lại lần nữa ngã quỵ trên mặt đất. Lần này, lão thái bà nhưng thật ra không có hai đầu gối quỳ trên mặt đất, mà là gương mặt chiều mà, cả người ghé vào phiến đá xanh mặt đường thượng. Này trên đường cái người đến người đi, cũng không biết là ai đem mấy khối không ăn xong đậu hủ thúi ném vào mặt đường thượng. Này không, Mạnh Thị ngã xuống đất khi, vừa vặn mặt chiều hạ, vốn là bị người dẫm nát như đậu hủ thúi liền như vậy toàn hồ ở nàng trên mặt. Cúc hoa nếp gấp trải rộng hoàng trên mặt, dính như vậy một khối lại xú lại ghê tởm đồ vật, xem chung quanh có chút người hơi kém nôn khan. Một ít cái trải qua Mạnh Thị bên người tiểu hải tử, càng là trực tiếp vỗ tay cười nhạo nói, chó ăn cức, ha ha ha, này bà thật sự quăng ngã cái chó ăn cức, ngươi xem, này phân đều hổ trên mặt. Vừa mới bắt đầu, Mạnh Thị chỉ cảm thấy trên mặt lạnh lạnh dính đồ vật, vừa nghe tiểu hải tử nói là phân, dọa lập tức liền dùng tay đi lau. Lúc này, nhạo dính dính xú đồ vật lộng một tay không nói, này mặt liền nhìn càng ghê tởm. Khuê nữ, ngươi mau giúp nương đem trên mặt ngoạn ý nhi này lau a. Mạnh Thị tuy rằng một đống tuổi, nhưng cũng là sĩ diện, đặc biệt ở nông thôn phụ nhân vào thành, vốn là sợ chính mình ngôn hành cử chỉ bị người thành phố cười nhạo, lúc này hảo, mặt mũi gì toàn không có. Mạnh Hoa Sen không biết nàng nương trên mặt dính chính là gì ngoạn ý nhi, chỉ cảm thấy lại hắc lại xú. Tưởng tượng đến khả năng chính là tiểu hài tử nói phân, nữ nhân này ghê tởm đều còn không kịp, nơi nào nguyện ý đi lau a? Nương, ngươi đừng tới đây. Mạnh Hoa Sen nhìn chiều chính mình mà đến lao thái bà, khí hét lớn. Chính ngươi lấy tay háo sắt ta, tìm ta làm gì? Hoa Sen, nương không phải nhìn không thấy sao, ngươi mau giúp nương sắt một sắt ta. Mạnh Thị một bên nói, một bên chiều Mạnh Hoa Sen mà đi, chọc đến Mạnh Hoa Sen cuối cùng nhấc chân liền chạy. Ai u, Hoa Sen, ngươi cho ta trở về a. Mạnh Thị thấy khuê nữ chạy, khí rầm rầm chân sau liền đuổi theo. Nhìn này hai mẹ con nháo ra chê cười, Tô Tiểu Tuệ nguyên bản không vui tâm tình nháy mắt thì tốt rồi. Mạnh Thị các nàng vừa đi. Lý Hoài Như liền hỏi Lý An Phong bọn họ ăn cơm không, biết được còn không có ăn sau, liền mời bọn họ cùng đi tiệm cơm bên trong dùng cơm. Tới rồi tiệm cơm, Tào Bạc Linh liền hỏi Tô Tiểu Tuệ các nàng khai chính là cái gì cửa hàng. Vì thế, Tô Tiểu Tuệ cười nói, mợ, chúng ta khai chính là trang phục cửa hàng, tên cứ gọi Kim Lũ Cát. Lý An Phong, Tào Bạc Linh. Chương 183 yên tâm, tướng công chỉ đối với ngươi một người chơi lưu manh. 4. Tô Tiểu Tuệ trong miệng Kim Lũ các ba chữ liền cùng một quả pháo trúc dường như, tặc Lý An Phong hai vợ chồng hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Tiểu Tuệ, ngươi nói Kim Lũ các sẽ không chính là vừa mới Mạnh Hoa Sen nói cái kia Kim Lũ các đi. Bị dọa ngốc Lý An Phong nuốt hạ nước miếng, thật cẩn thận hỏi. Tô Tiểu Tuệ thấy nàng cứu cứu như vậy hoảng sợ bộ dáng, cười trêu ghẹo nói, cứu cứu, nếu là ta huyện thành không có mặt khác một nhà kêu Kim Lũ các trang phục cửa hàng nói, kia hẳn là được. Lúc này. Đến phiên Tào Bạc Linh không bình tĩnh, đầy mặt kích động nói, Tiểu Tuệ, này Kim Lũ các thật là các ngươi khai à. Ai u, thật là quá ghê gớm, các ngươi là không biết à, hiện tại này làng trên xóm dưới cô nương, phụ nhân, nhưng đều tưởng mua kiện Kim Lũ các quần áo xuyên xuyên đâu. Tào Bạc Linh không nói chính là, kỳ thật nàng chính mình cũng sớm tưởng mua kiện Kim Lũ các quần áo xuyên xuyên, bất quá, vừa nghe bên trong quần áo nhất tiện nghi cũng đến 3-4 lượng bạc, nàng liền từ bỏ. Trong nhà bạc lại không phải gió to quát tới. Nhưng chịu không nổi nàng như vậy bại. Nghe Tào Bạc Linh nói, Lý Hoài Như cười nói, nào có cái gì ghê gớm à, chính là bán quần áo, hôn khẩu cơm ăn mà thôi. Nếu là hôn khẩu cơm ăn có thể hôn đến này nông nỗi, Tào Bạc Linh cảm thấy chính mình nằm mơ đều đến cười ra tiếng. Không chờ Tào Bạc Linh mở miệng, tiệm cơm tiểu nhị liền bưng đồ ăn lại đây. Lý An Phong một nhà là lần đầu tiên đi tiệm ăn cơm, đặc biệt lăn lộn một buổi sáng, đại gia hỏa cũng đều đói trước ngực dán phía sau lưng. Trên bản đồ ăn đẹp lại ăn ngon, một đám người liền bưng bát cơm ăn lên, này cửa hàng gì đề tài, tự nhiên liền gác qua một bên. Ăn cơm xong, Tô Tiểu Tuệ mời Lý An Phong một nhà đi các nàng tân mua trong nhà đầu ngồi ngồi. Nhưng bởi vì ăn Tết đồ vật còn không có chọn mua, Lý An Phong liền trước khua xe bỏ đi chợ mua đồ vật, mà Tào Bạc Linh tắc lánh nhi tử cùng Tô Tiểu Tuệ các nàng đi tân trạch tử. Tào Bạc Linh nhìn trước mắt này tòa rất rộng, khí phái tân trạch tử, trong khoảng thời gian ngắn, thật là lại kinh ngạc cảm thán lại hâm mộ. Đến không được a. Này đại câu người một nhà thật đúng là quá thượng ngày lành a. Hai mẹ con vào tòa nhà sau, đông nhìn xem, tây nhìn một cái, tràn đầy hiếm lạ bộ dáng. Bởi vì cửa hàng bên trong quần áo bán hết, Tô Tiểu Tuệ liền đem chính mình làm một kiện dạng y áo đông lấy ra tới, đưa cho mợ Tào Bạc Linh. Tuy rằng là dạng y, nhưng tiểu dáng cùng thủ công kia đều là thực tốt. Tào Bạc Linh vuốt mềm mại mặt liêu, quả thực là yêu thích không buông tay, vui mừng cầm quần áo nhận lấy. Hai mẹ con đại ước chừng một canh giờ, Lý An Phong mới khua xe bỏ tìm lại đây. Nhìn này rộng thoáng tòa nhà lớn, Lý An Phong tự nhiên cũng là hảo một phen kinh ngạc cảm thán. Phu thê ba người lại đãi trong chốc lát, lúc này mới không tha rời đi. Trước khi đi, Lý Hoài Như đem một khối thâm sắc vải dệt cũng hai hộp điểm tâm làm Tào Bạc Linh mang về. Tào Bạc Linh thu kia áo khoác đã thật ngượng ngùng, nhìn Lý Hoài Như lại đưa vải dệt cùng điểm tâm, nơi nào còn không biết xấu hổ tiếp. Vì thế, chị dâu em chồng hai người gian một phen nhún nhường sau, Tào Bạc Linh cuối cùng vẫn là đem đồ vật nhận lấy. Lý Hoài Như đứng ở cổng lớn nhìn Lý An Phong phu thê ba người giá xe ngựa rời đi, trong lòng có chút nói không nên lời cảm giác. Dù sao cũng là thân huynh muội, hiện giờ chính mình quá hảo, tự nhiên là tưởng lôi kéo một phen chính mình đệ đệ. Tô Tiểu Tuệ thấy nàng nương bộ dáng này, liền cười nói, nương, chờ thêm xong năm, cứu cứu nếu là nguyện ý nói, chúng ta khiến cho bọn họ cũng tới huyện thành. Lý Hoài Như vừa nghe, hơi mang kinh hỉ nói, thật sự a. Nói xong, lại nghĩ đến nhà mình kia bán nữ nhân quần áo cửa hàng, liền lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, ngươi cứu cứu chính là cái nam nhân, tới cửa hàng cũng giúp không được gì vội. Cứu cứu ở cửa hàng bên trong là không có biện pháp hỗ trợ, nhưng hắn có thể giúp ngươi con rể xử lý sự tình a. Tô Tiểu Tuệ rất là nghiêm túc nói, mợ cũng có thể ở cửa hàng bên trong làm việc, hơn nữa, Ngọc Thụ tới rồi tiến học đường tuổi tác, tới huyện thành, đối bọn họ một nhà đều hảo. Lý Hoài Như tự nhiên là tưởng giúp đỡ chính mình đệ đệ, đằng trước bất quá là lo lắng đệ đệ một nhà tới giúp không được gì, phản trọc nữ nhi, con rể ghét bỏ thôi. Hiện giờ nghe xong khuê nữ này một phen phân tích sau, lập tức cảm thấy làm đệ đệ người một nhà rất là không tồi, liền cười nói, năm nay chúng ta đi ngươi cứu cứu ra khi, cùng hắn đề đề, hắn nếu là nguyện ý, kia sang năm khiến cho bọn họ cùng nhau lại đây. Ân. Tô Tiểu Tuệ gật đầu nói. Buổi tối, Tô Tiểu Tuệ liền đem làm Lý An Phong một nhà lại đây sự tình cùng Tiết Chấn Sơn nói. Tiết Chấn Sơn vừa nghe, cười nhéo nhéo nàng cái mũi nói, thật thật không lỗ là ta hảo nương tử a, cùng ta tưởng một khối đi. Sang năm chúng ta cửa hàng cùng xưởng chắc chắn càng bận rộn, có thể tìm ngươi cứu cứu lại đây hỗ trợ, đó là không thể tốt hơn. Tô Tiểu Tuệ tức giận vỗ rất chính mình cái mũi thượng bàn tay to, bĩu môi nói, ngươi chừng nào thì dưỡng thành hư thói quen a, như thế nào liền ái niết ta cái mũi. Tiết Chấn Sơn ái cực kỳ tiểu tức phụ này kiểu kiểu khí khí bộ dáng, vươn đôi tay ôm nàng eo nhỏ, một tay đem người ôm ở chính mình trên đùi. Lại hôn hôn nàng gương mặt, ngữ mang ái muội nói, ta không chỉ có thích niết nhà ta nương tử mũi cái mũi nhỏ, ta còn thích niết mặt khác địa phương. Nam nhân nói lời nói gian, một đôi bàn tay to đã tham nhập tiểu tức phụ áo khoác bên trong, thuận thế chậm rãi hướng lên trên đi. Ai u, ngươi chơi lưu manh a. Tô Tiểu Tuệ nhìn trước ngực trướng phình phình một bao, khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền đỏ, vội rôi tay muốn đem nam nhân bàn tay to từ chính mình ngực lấy ra tới. Kết quả, nam nhân không những không có vươn tới, ngược lại làm trầm trọng thêm, tăng thêm trong tay lực đạo. Thẳng đến tiểu tức phụ kiều hừ hơi hơi có chút chịu không nổi, lúc này mới buông tha nàng. Nhìn tiểu tức phụ mặt kiều mị, mắt nhi mang thủy bộ dáng, Tiết Chấn Sơn nhịn không được thân không thân kia hồng diễm diễm môi, thanh âm nghẹn ngào nói, yên tâm, tướng công chỉ đối với ngươi một người chơi lưu manh. Tô Tiểu Tuệ, không biết xấu hổ. Quả thực là quá không biết xấu hổ. Bất quá, nói trở về, ăn Tết trước trong khoảng thời gian này, một cái vội bên ngoài xã giao, một cái khác tắc vội vàng cửa hàng sinh ý.